Thủ trưởng, thỉnh bình tĩnh a. Kia trợ thủ nhìn đến Diệp Long kích động như vậy, trong lòng không nhịn không được nói ngài chậm một chút đi, chậm một chút đi. Ha ha, ta làm sao có thể không kích động a. Diệp Long thanh âm của lúc này ngay tại trong bệnh viện nhộn nhạo. Nếu đổi lại những người khác, dám ở quân đội dành riêng bệnh viện tiếng động lớn xôn xao, sớm đã bị chụp tới uống cà phê rồi. Nhưng là Diệp Long cũng là cái ngoại lệ, không người nào dám đi tới ngăn lại hắn, cũng không có làm trách cứ hắn. Bởi vì bọn họ không có lá gan đó. Tại cả nước bên trong, có thể lớn tiếng cửa trách Diệp Long người của, còn chưa có xuất hiện. Diệp Long đi nhanh lưu tinh hướng săn sóc đặc biệt phòng đi đến. Mặc dù là quân đội dành riêng, nhưng là săn sóc đặc biệt phòng bệnh cũng không phải là mỗi người đều có thể ở. Diệp Long đi đến được nhi tử phòng bệnh phía trước, nhưng là lại phát hiện môn là đóng lại đấy, cửa đứng một cái tiểu hộ sĩ. Nàng nhìn thấy Diệp Long đến đây, vội vàng khom khom cung, nói Diệp lão tiên sinh, bác sĩ chính ở bên trong vì bệnh nhân kiểm tra, xin ngài ở bên ngoài xin chờ một chút. Hoàn cần gì kiểm tra? Diệp Long như vậy vừa nghe đã có thể sợ hãi. Này, còn không biết. Kia tiểu hộ sĩ nhìn Diệp Long bộ dạng, Hoàn thật sự có chút sợ bất quá bác sĩ là như thế này phân phó. Diệp Long hô thở ra một hơi, nói vậy được rồi, ta sẽ chờ. Diệp Long tuy rằng nói như vậy, nhưng là nội tâm lại tràn đầy lo lắng. Lúc này trời Nga đã rất tối, không sai biệt lắm khoảng 10 giờ đêm đi à nha. Nhưng là Diệp Long cũng không sợ mệt, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đô đang run rẩy lấy. Kia là bởi vì cái gì? Bởi vì sao? Bởi vì mình kia con trai duy nhất, kia từng biến thành người thực vật con thế nhưng đã tỉnh lại. Điều này làm cho hắn làm sao không kích động. Thủ trưởng, ngài đừng nóng vội. Kia trợ thủ trợ giúp Diệp Long, vừa nói. Ha ha, ha ha. Mà Diệp Long cũng không trả lời, chính là một mặt đang cười lấy. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chính là, nếu để cho Diệp Long biết, con dâu của mình làm xảy ra điều gì, ách bại hoại đạo đức chuyện tình, sẽ làm hắn có nhiều phản ứng đâu này. Cũng không biết hắn nếu hiểu được chính mình vẫn rất thương yêu tôn tử nếu làm cái gì đại nghịch bất đạo chuyện tình, hắn hội có phản ứng gì đâu này. Này đó, đều là không thể hiểu hết đấy. Bây giờ Diệp Long, chẳng qua là cảm thấy hết sức kích động, cũng rất là cao hứng. Mau, kia điện thoại cho ta. Diệp Hy nghĩ tới con dâu cùng tôn tử. Thủ trưởng, ngài muốn đánh cho ai? Ngủ ở đâu tay cầm điện thoại? Vô nghĩa, đương nhiên là ta con dâu cùng tôn tử. Diệp Long đoạt lấy điện thoại, đang muốn gọi, nhưng là ngủ ở đâu thủ chợt nói nhưng là thủ trưởng, ngài không phải làm cho bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ sao? Cái kia Tây Tạng nhiệm vụ, phòng chừng bọn hắn bây giờ còn tại tế huyền phù tàu lên đi. Hơn nữa tính toán thời gian, cũng là không sai biệt lắm nói Tây Tạng rồi, bọn họ nhất định là tại đề phòng, ngài. Hiện tại đánh tới, không phải làm cho bọn họ phân tâm sao? Nha, đúng Nga, ngươi xem ta, nhất kích động, liền đã quên Đông Tây Nam Bắc. Diệp Long cười cười, đem điện thoại đưa cho trợ thủ. Trợ thủ tiếp nhận điện thoại, nói nhưng là qua nhiều năm như vậy, thật đúng là vô cùng thiếu nhìn đến thủ trưởng ngài kích động như vậy đâu. Hắc, đừng nói, theo giúp ta đợi đã nào. Diệp Long đảo. Giờ này khắc này, hắn Diệp Hy cũng không biết mình phụ thân của đã theo người thực vật trạng thái tỉnh táo lại tin tức, hiện tại hắn chính khẩn trương ôm Hàn Tuyết tại thân mật lấy. Mà Hàn Tuyết đối với Bắc Kinh chuyện tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu hỗn đản, nên buông tay. Ngại vì ra mặt những địch nhân kia, Hàn Tuyết không thể không thấp thanh âm nói không cần hỏng rồi đại sự. Nha! Diệp Hy nhất thời dừng động tác trên tay, ánh mắt tiếp tục xem này canh giữ ở cửa khoang xe tiền người của. Chờ một chút. Hàn Tuyết giữ chặt hắn cầm súng lục tay của, nói đợi ta cho ngươi hành động. Ân. Diệp Hy tại vành tai của nàng thượng liếm một chút. Một hồi lâu, những người đó thế nhưng bắt được một người mặc rất là bùm nam nhân. Mau, cho ta đem này cửa mở ra. Người nọ cầm súng lục rất là thô lỗ đem nam nhân đẩy đi lên. Đây là hắn theo hành khách bên trong chọn lựa ra công tượng, nghe nói là chuyên môn làm này mở khóa buôn bán tiểu thương. Hắn được không? Nhìn nam nhân này tại lạnh run, những người này không khỏi nghi ngờ. Hắn không được sẽ giết hắn. Ta, không cần, không nên, ta khai, ta khai. Này trong lòng nam nhân khả hù chết, chính mình tọa một chuyến xe, cư nhiên gặp tàu bỗng nhiên phanh lại, này coi như rồi, sau đó lại có nhân cầm súng lục đi tới dám bắt lấy chính mình tới nơi này. Hắc hắc, ngoan ngoãn mở ra cho ta. Kia chào hắn người tới cười cười, nhưng là trên mặt biểu tình chợt động lại đứng lên không xong, những người đó đến đây, các ngươi đi nhìn thẳng. Hai người gật gật đầu lập tức xoay người đi tới đem vào cửa đóng lại, tuy nhiên lại như thế nào cũng khóa không được, cửa này bị người động tay chân, khóa không hơn. Cái gì? Phía sau, Hàn Tuyết mang đội ngũ, cũng ở đây cái chạy tới. Đát đát đát, nhân không tới, đạn kia cũng đã tại bay tứ tung rồi. Mau, đứng vững bọn họ. Không được, bọn họ quá nhiều người. A, trong buồng xe, bỗng nhiên trở nên một mảnh hỗn loạn. Nguyên bản ngọn đèn vốn không có, tại nguồn điện bị chặt đứt sau lại rất tối, những người đó đem đèn điện tắt đi sau, lại thấy không rõ lẫn nhau. Cho nên tại ngắn ngủi nổ súng sau, bọn họ liền ngừng lại, song phương đều ở đây giằng co. Phía ngoài những người đó vào không được, người ở bên trong ra không được. Bất quá người ở bên trong lớn hơn nữa ưu thế, đó chính là bọn họ không cần đi ra ngoài, hiện tại chỉ cần đảng người này đem cửa mở là có thể. Chính là, bọn họ thật là nóng nảy a, nếu này khóa liền cả viên đạn cũng bắn không ra, làm sao có thể bị một người bình thường mở ra đâu. Vô liêm sỉ, còn chưa mở. Đại gia, ta không mở được a. Thùng cơm. Người nọ một cước đem người đàn ông này đá văng ra, nhìn vẫn như cũ khóa lại môn, trên mặt một trận cười lạnh không có biện pháp, cũng là ở phía sau bại lộ. Nói xong, hắn tiếp thông một cái mã số người động thủ đi, ta bên này xảy ra chút ngoài ý muốn. Đại ca, là ai? Một người trong đó tiểu đệ hỏi. Đó là xếp vào tại người của đối phương, thật không ngờ hội ở phía sau chút công dụng nào đấy. Của hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe đến bên ngoài vang lên một trận tiếng súng, tận lực bồi tiếp liên tiếp tiếng rên rỉ. Hắc hắc, một hồi lâu, kia tiếng súng mới ngừng lại được. Chỉ nhìn kia một cái phương hướng, một bóng người đi đến. Các ngươi tại sao như vậy thất bại? Người kia mở miệng nói. Bên này đầu lĩnh ách người kia nói không có biện pháp, cửa này cư nhiên khóa lại rồi, liền cả viên đạn cũng bắn không ra. Mà từ đầu đến cuối đô núp vào Hàn Tuyết cùng Diệp Hy lại nhìn đây hết thảy. Nương kia ngọn đèn, Hàn Tuyết rốt cục thấy rõ ràng người kia mặt. Lại là hắn. Hàn Tuyết trong lòng một trận kinh ngạc. Diệp Hy cũng nhận được người kia, cư lại chính là vừa mới tại trong buồng xe nói là phát hiện có gian tế chính là cái kia đội viên. Thật không ngờ, hắn mới là gian tế. Làm sao bây giờ, giết hắn đi. Diệp Hy hỏi. Nhưng là Hàn Tuyết lại lắc lắc đầu. Nói trước không cần. Diệp Hy khá nóng nảy nhưng là bên ngoài vài cái đội viên đô bị hắn giết nữa à. Hàn Tuyết dùng sức ôm lấy Diệp Hy, nói. Ta biết, nhưng vẫn là trước nhịn xuống. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nghe ta, ngoan à. Nghe xong Hàn Tuyết lời mà nói, Diệp Hy thật sâu hô thở ra một hơi, mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Hư, nói nhỏ thôi, bằng không bị phát hiện liền phiền toái. Diệp Hy gật gật đầu. Những người đó rõ ràng không có phát hiện có hai người trốn ở chỗ này. Nhất định là Hàn Tuyết tiện nhân kia. Cái kia gian tế nói chúng ta đô trúng kế. Có ý tứ gì? Hẳn là Hàn Tuyết đã hạ thủ chân, mục đích đúng là đem bọn ngươi những người này bước đi ra. Nói không chừng, hội ngay cả ta cũng bị các ngươi liên lụy đã đến đâu. Người này nói hiện tại những người đó bị chúng ta đánh ngã, gần nhất trợ giúp cũng rất nhanh đi vào. Chúng ta muốn ở nơi này phía trước rời đi. Khả là nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành. Đừng nóng vội, này tàu ổ chăn đã làm một ít tay chân. Kia cơ trưởng đã bị ta giết, đang đợi đến phụ cận những cảnh sát kia trước khi tới, chúng ta hẳn là còn có một cái giờ. Vậy là đủ rồi, hiện tại rời khỏi nơi này trước. Núp trong bóng tối Diệp Hy, bỗng nhiên cắn Hàn Tuyết lỗ tai hỏi cứ như vậy làm cho bọn họ rời đi sao? Bằng không có thể như thế nào đây? Hai người chúng ta có thể đối phó được bọn họ người nhiều như vậy. Hàn Tuyết cặp mắt kia lóe hết sạch bất quá, không quan hệ, hiện ở loại tình huống này, tự dễ làm rồi. Không phải đã biết gian tế sao, trực tiếp thông chi những người đó lại đây là được. Diệp Hy nói, nhưng là Hàn Tuyết lại lắc lắc đầu không, ta luôn cảm thấy bọn họ còn có người xen lẫn trong chúng ta. Cái gì, người nói gian tế không chỉ một. Diệp Hy kinh ngạc. Đây chính là gia gia phái gia đội ngũ A. Lại có thể biết có một trở lên gian tế, điều này nói rõ cái gì? Bất quá này cũng là của ta đoán mà thôi, cẩn thận xử được vạn năm thuyền. Hàn Tuyết nói, ân, vậy là tốt rồi. Diệp Hy gật gật đầu. Hàn Tuyết phía sau bỗng nhiên ôm lấy Diệp Hy, nói đây là ta bước đầu tiên kế hoạch. Kế tiếp, cần phải nhờ vào ngươi. Nói tới đây, Hàn Tuyết bỗng nhiên thanh âm nhỏ rất nhiều, ngươi hiện tại ly khai nơi này sau đó. Cái gì? Kia ngươi tự mình một người ở tại chỗ này. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết trả lời không gặp nguy hiểm đấy, những người đó tạm thời sẽ không trở về. Trợ giúp cũng liền sắp tới, ta ngay ở chỗ này chờ bọn hắn. Ngươi nghe lời của ta. Khả ngươi không phải nói khả năng còn có gian tế sao? Chính là đoán, cho nên kế tiếp liền nhờ vào ngươi. Hàn Tuyết hôn một cái Diệp Hy, nói nghe ta nói được không? Ngươi ở tại chỗ này căn bản cái gì đều không làm được. Ta cần ngươi hỗ trợ đâu? Ân, ta sẽ hào hào bảo vệ ngươi. Diệp Hy hồi ôm như vậy một cái mỹ phụ thành thục, trong lòng tràn đầy hào hùng. Hàn Tuyết lại cười xì, ngươi vẫn là tiểu hài tử, ta đến bảo hộ còn ngươi. Nhưng là ta là của ngươi nam nhân a. Diệp Hy ngẩng đầu lên. Hàn Tuyết cố ý dùng trước ngực mình cặp kia no đủ vú đi đè ép Diệp Hy, nói ngươi vẫn là tiểu nam hài đâu. Nhưng cũng là nam nhân của ngươi a. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết buồn cười hảo. Hảo, ngươi là nam nhân của ta, được chưa, thực bắt ngươi không có biện pháp. Hiện tại ngươi rời đi trước a. Nhưng là ta lo lắng ngươi. Diệp Hy nhìn nàng. Diệp Hy hai tay ôm thật chặt nàng mảnh mai, chậm rãi đem thân thể mềm mại của nàng ôm, cả người dán sát vào thân thể mềm mại của nàng, đem nàng cực phú co giãn thân thể đỉnh đặt ở trong lòng phía trên, miệng rộng mềm nhẹ hôn làn môi của nàng, mà dùng hai tay của mình tại của nàng thành thục đẩy đà trên thân thể mềm mại chung quanh du động. Nhìn Diệp Hy tiểu hài tử này vậy hành động, Hàn Tuyết cả người run rẩy thân thể sẽ ôm hắn, môi vẫn là nhịn không được khẽ mở hàm răng, đón vào cậu bé đầu lưỡi. Nàng mềm nhẹ đáp lại, hai người cho nhau hôn, đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ. Chương 463, tình huống khẩn cấp. Lúc này Hàn Tuyết hô hấp của nàng rất là dồn dập, toàn tâm toàn ý bộ ngực nhất khởi nhất phục, liên tiếp chèn ép Diệp Hy trong ngực. Cảm thụ được trong lòng xinh đẹp thục nữ kia mềm mại mà giàu có co giãn bộ ngực sữa tại trên người của mình nhẹ nhàng chèn ép, ma sát, Diệp Hy chỉ cảm thấy bụng nóng một chút một trận căng lên, nhịn không được dùng cánh chân đem chân của nàng hướng hai bên tách ra. Làm cho bụng dưới hòa cánh chân chen vào giữa hai chân của nàng, thật chặt dán nàng mềm mại mà thành thục thân thể mềm mại. Được rồi, không cần mỗi lần đều như vậy, nghe lời. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà phụ giúp Diệp Hy. Nhưng là ta không muốn rời đi bên cạnh ngươi. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết trên mặt của tràn đầy nhu tình tiểu đứa ngốc, cũng không phải dùng ngươi vĩnh rời đi xa. Đây là nhiệm vụ cần mà thôi. Diệp Hy nói nhưng ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Hàn Tuyết nói người chiếu cố tốt chính mình ta an tâm đâu. Nhưng là ta có thương a, ngươi không có. Diệp Hy phản bác, có phải hay không a? Dạ dạ, ngươi có súng. Hàn Tuyết kia tay nhỏ bé cư nhiên ở phía sau đưa tới Diệp Hy giữa hai chân bắt phân thân của hắn một chút, nói hơn nữa. Hoàn thực cứng đâu. Nói tới đây, Hàn Tuyết gương mặt của lại trở nên đỏ ửng lên, kia thành thục khí chất phối hợp với như thế có người phong tình vạn trùng, đương thật là mê người. Hắc hắc, vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Diệp Hy đính liễu đính phần eo. Hàn Tuyết tùy ý vật kia tại trong lòng bàn tay của mình trở nên nóng rực cứng rắn, nhưng lại nhẹ nhàng nhảy lên, đều nói. Chờ đến Tây Tạng rồi nói sau, bây giờ nghe ta đấy, vừa mới ở phía trước toa xe. Không phải cho ngươi sao, hiện tại lại muốn rồi không? Đúng vậy, ta không muốn rời đi ngươi thôi, ta muốn làm ngươi cả đời. Diệp Hy nói. Phi. Nói cái gì nói? Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng trở nên càng ngày càng nhiều. Đã nói lời tâm tình a. Diệp Hy nói xong, lập tức đụng lên miệng, hôn nàng kia thật mỏng môi anh đào. Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ của nàng phát ra hàm hồ kiều hừ, đẫy đà thân hình đã ở nam nhân trong lòng tả hữu uốn éo lấy, nhẹ nhàng mà liếm thân thể hắn. Bị cậu bé khuỵu tay ôm ở, nghe trên người hắn đặc hơn khác phái hơi thở, Hàn Tuyết nhịn không được có chút ý loạn tình mê. Chẳng qua Diệp Hy so với hắn không lớn lắm rồi, Hàn Tuyết nàng vươn một đôi trắng noãn tay nhỏ bé, theo Diệp Hy trên lồng ngực phất qua, chủ động bò lên của hắn trên gáy, đưa hắn chỉnh một người đô ôm ở trong ngực của mình. Được rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Mỗi lần đều như vậy, ngươi còn nhỏ a. Hàn Tuyết cười đẩy ra Diệp Hy. Không phải, chỉ là của ta lo lắng ngươi nha, thật sự, hiện tại cũng không biết tình huống gì, muốn là người của chúng ta bên trong còn có gian tế, vậy thì phiền toái. Diệp Hy cũng không biết không hiểu, chính là hắn biết, biết thì đã có sao. Tiểu đứa ngốc, người cứ yên tâm đi, tình huống bây giờ hoàn nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Người còn nhỏ đâu, ta có thể ứng phó được tới được. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà ôm hắn, làm cho hắn dựa vào tại trong ngực của mình. Diệp Hy chỉ cảm thấy mặt của mình bộ gối lên một đôi mềm mại mà đầy đặn 10 phần nhục đoàn phía trên. Mềm nhũn, mềm mại to thẳng, tràn đầy co giãn. Từng trận hương trầm xông vào mũi, thẳng thấm tim gan, hắn kìm lòng không đặng Trương Thụ đem điều này ôm vẻ đẹp của mình phụ nhân lâu càng chặt hơn, ôm nhau. Nơi này thật lớn hảo mềm mại nha, thật thoải mái. Gương mặt của hắn cấm không có ở đây nàng to thẳng trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng cà cà, thân mật cảm thụ được kia tuyệt vời co giãn. Ân, thẳng đến trước ngực truyền đến từng trận tê dại cảm giác là lúc, Hàn Tuyết thế này mới vẻ mặt đỏ ửng địa tướng trong ngực đứa bé trai này mặt của theo trước ngực nhẹ nhàng đẩy ra, cà rốt loại bạch ngọc làm ngón tay hờn dỗi vậy điểm trên trán của hắn, nhẹ nhàng mà gõ gõ, gợi cảm mê người cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê, dương cả giận nói đủ rồi, nhanh đi. Nói chuyện là lúc, trên mặt đẹp đỏ mặt làm thế nào cũng lui không đi xuống. Nhưng là, Diệp Hy song mắt nhìn trước mắt này thành thục mỹ phụ, kỳ thật đạo đàng hoàng, hắn thật sự không muốn rời đi. Dù sao hiện tại cũng quá nguy hiểm, chỉ có phải thế không nhân tính thời điểm, tuy rằng cũng tắm vẫn còn con nít, nhưng cũng đã là một cái chân chân chính chính nam nhân, ít nhất là Hàn Tuyết tiểu nam nhân rồi. Thân là nam nhân, tự nhiên muốn bảo vệ tốt nữ nhân của mình. Ta thật sự lo lắng ngươi, có thể không đi được không à? Có phải hay không không nghe ta bảo à? Hàn Tuyết cố ý phụng phịu. Diệp Hy làm nũng nói nhưng là ta thật sự lo lắng ngươi thôi. Tiểu hỗn đản, nghe lời. Hàn Tuyết phong tình vạn trùng liếc trắng mắt, hờn dỗi gõ trán của hắn một chút, nhưng là trên mặt chợt xuất hiện vẻ cưng chiều nghe ta một lần được không? Ngoan, nhiệm vụ lần này thật sự không thể ra sai. Ta bây giờ có thể đủ tin tưởng, chỉ có ngươi một người. Hàn Tuyết vừa nói, một bên lôi kéo Diệp Hy hỗn độn quần áo, tiếp theo giống như là tiểu kiều thê bình thường vì hắn sửa sang lại quần áo ngươi vừa mới không phải nói sao. Ngươi là của ta, tiểu nam nhân, phía sau thì không thể đủ nhân tính. Nha, này ta biết đến. Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng biết, khả ta chính là không muốn rời đi ngươi thôi. Nói xong, Diệp Hy hai tay bưng lấy người mỹ phụ này gương mặt của, hung hăng hôn khóe miệng của nàng một chút. Thế này mới hướng về hậu cung một chỗ khác đi đến. Đợi ta nha, hì hì, đã đến Tây Tạng ngươi muốn cho ta muốn làm gì thì làm đấy. Diệp Hy đi ra này nhất khoang xe, đã đến hành khách toa xe thời điểm, cũng là nhìn thấy một trận hỗn loạn. Mặc dù không có hành khách rời đi nơi này, nhưng cũng là xảo tạp thanh không ngừng. Như thế nào dừng lại? Đèn cũng không khai, đang làm gì? Người đâu, từ ngồi nhân viên đô đi nơi nào? Mau lái xe cho ta a. Hàng loạt tiếng ồn ào, còn có tiểu hài tử bởi vì sợ mà tiếng khóc. Diệp Hy nhìn thẳng lắc đầu, cũng may mắn phía sau ánh trăng có vẻ sáng ngời, vẫn có thể đủ thấy rõ ràng lộ đấy. Đùa giỡn cái gì, dưới tình huống này làm sao bây giờ? Diệp Hy vừa đi vừa muốn. Tuy nhiên lại ở bên trong toa xe thấy được những hàng hóa kia vận chuyển công ty công nhân viên tụ tập ở trong này. Lại đang làm cái gì máy bay a? Diệp Hy thấp giọng tí tách lẩm bẩm một câu, chậm rãi đi tới, chỉ thấy một người trong đó người ta nói hiện tại tàu bởi vì sự cố mà ngừng lại. Chúng ta nhận được thượng cấp thông chi, lâm thời hiệp trợ tư ngồi nhân viên duy trì xe tốt xương thứ tự, các ngươi đầy hứa hẹn để sao? Như vậy, hiện tại bắt đầu phân phối một chút công tác. Diệp Hy nhìn người nọ đang nói chuyện, nhưng trong lòng hiện lên một trận sát khí, chính là cái này nam nhân bị này thế lực đối địch thu mua a. Tiểu Hy. Diệp Hy đứng tại chỗ, một bàn tay chợt khoát lên trên bả vai của hắn. À, a di. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, đã thấy là theo chính mình giống nhau mà công nhân viên trang phục Từ Lâm đứng ở phía sau. Hư, đừng nói chuyện. Từ Lâm một bàn tay bưng kín Diệp Hy miệng, thấp giọng nói ngươi không phải nói chính mình không thể bại lộ sao. Đừng lên tiếng Nga, đi theo ta đi. Từ Lâm nói xong, liền kéo lên Diệp Hy tay của. Hướng về đằng trước toa xe đi đến. Một đường đi tới, Diệp Hy cũng là không nói gì, đã biết phía trước ít hơn hành khách thời điểm mới bỗng nhiên nói a di ngươi như thế nào đi ra. Không phải cho ngươi đứng ở toa xe thôi. Từ Lâm nhìn chung quanh, kéo Diệp Hy đi tới toa xe ở giữa toilet, đóng cửa lại mới lên tiếng, bởi vì điện đô ngừng a. Hơn nữa ta còn lo lắng Đình Đình đâu. Đình Đình nàng tại trước mặt nhất tàu lý, có thể nói là an toàn nhất đâu. A gì người muốn hay không cũng đi nơi nào. Diệp Hy nhìn Từ Lâm, nhưng trong lòng tổng là đang suy nghĩ lấy mẹ con các nàng bộ dạng, trong lòng tàn niệm cũng biến thành càng lúc càng lớn. Nhìn cái gì chứ? Này một cái cao gầy thành thục xinh đẹp thiếu phụ, lại thế nhưng hai tay chống nạnh, giả trang ra một bộ hờn dỗi bộ dáng, nàng cả người tản ra phong tình vạn trùng, kia một thân công phu không chút nào che lấp trên người nàng vẻ này thành thục xinh đẹp hơi thở. Xem A Di ngươi. A Di đô giả đi, người muốn xem phải đi xem Đình Đình a. Từ Lâm bỗng nhiên nói. A Di không phải nói, cùng con gái ngươi cùng nhau đương nam nhân ta thôi. Diệp Hy trả lời đảo. Từ Lâm nở nụ cười, vậy ngươi đến a, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không làm cho mẹ con chúng ta độ ủy thân cho ngươi. Ta đã đang nỗ lực a. Diệp Hy nhìn trước mắt không ngừng phập phồng cái kia hai vú phồng, nuốt nước miếng một cái. Nhìn Diệp Hy trên mặt kia sắc sắc biểu tình, mỹ phụ Từ Lâm che miệng cười duyên, trắng nõn trên gương mặt cuồn cuộn nổi lên hai cái nho nhỏ má lúng đồng tiền, hai mắt cơ hồ híp thành nhất cái đường thẳng. Nàng cười đến trang điểm xinh đẹp, ngửa tới ngửa lui xem ngươi này tiểu hỗn đản, không cần giống như chưa thấy qua nữ nhân giống nhau được không? Không có a, bất quá ta tưởng nhìn hơn a di ngươi vài lần không được a, hắc hắc, a di vú thật lớn hảo đầy đặn, vuốt rất xúc cảm đấy. Diệp Hy bỗng nhiên làm quà một cái meo meo động tác. Như thế nào đây, ngươi tới a. Này thành thục được mỹ phụ, nhẹ nhàng mà đi tới Diệp Hy trước mặt của, vươn hai cái tuyết trắng phấn nộn tay trắng, thập phần phóng đãng mà đối với Diệp Hy trên mặt của thổi một cái nhiệt khí. Nha! Diệp Hy bỗng nhiên nghe thấy được một trận lan huân quế phức tập nhân mùi thơm ngát, nhàn nhạt, sâu kín, tự nhiên tươi mát, đây là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu có người mùi thơm của cơ thể. Diệp Hy nhất thời tâm thần lay động, trong lòng cất giấu dục hỏa chậm rãi lên cao. Hư, giống như có thanh âm gì. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Thanh âm. Từ Lâm ngẩn người nhưng là lại chỉ nghe được bên ngoài hành khách xào tạp thanh. Là chỉnh tề tiếng bước chân của. Diệp Hy nói. Có phải hay không là hành khách hay sao? Không biết. Diệp Hy ngẩng đầu lên, nói ta trước kia tại quân đội thời điểm cũng thường xuyên nghe qua thanh âm như vậy. Vậy lão bản họ, cũng không có như vậy không chịu thua kém tiếng bước chân của. Ngẩng đầu lên Diệp Hy, có điểm gì bất khai ánh mắt rồi. Theo Diệp Hy góc độ lại vừa vặn thấy được kia mê người cảnh xuân, nàng tóc dài đen nhánh tự nhiên rối tung tại tiêu diệt vai hai bên, bộ ngực cao vút theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng phập phồng, đầy đặn nhuận viên thỏ ngọc bị thật chặt trói buộc ở bên trong, đem nịt ngực đẩy lên phình căng căng đấy, duyên dáng thân thể đường cong là lướt thướt tha, làm cho người ta dục hỏa đốt người. Thấy hắn một bộ si ngốc nhìn mình, Từ Lâm theo Diệp Hy ánh mắt vừa thấy, chúng ta muốn không phải đi ra ngoài nhìn xem. Ý đồ chuyên nhất Diệp Hy rời đi dặm nàng, cũng là Hà Phi song yếp, từng trận thẹn thùng đỏ ửng tại má thơm của nàng phía trên nổi lên, giống như một cái chín đào mật bình thường thành thục mê người mê người. Trước không cần, nghe thanh âm bọn họ hình như là đi hướng đầu xe cái hướng kia. Diệp Hy nói, đầu xe, đó không phải là Đình Đình ở nơi nào thôi. Chúng ta nhanh đi. Bỗng nhiên theo ngượng ngùng chuyển biến thành khẩn trương mỹ phụ, kia thon dài đùi ngọc mở ra đã nghĩ phải đi ra ngoài. Diệp Hy nhìn bóng lưng của nàng, cũng đi theo. Bất quá hắn nhưng là tùy thời đô nhanh cầm súng lục. Bọn họ thật sự muốn đi đầu xe sao? Vẫn đi theo những người đó, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên cũng có chút khẩn trương rồi. Nhưng là Đình Đình chính ở chỗ này. Từ Lâm lại nóng vội. Diệp Hy nói a di, yên tâm đi. Có ta ở đây đâu. Khả bọn họ có mấy cái nhân a? Từ Lâm nhìn trước mặt nhất những người đó. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có bao nhiêu, ta đều đã bảo hộ mẹ con các ngươi. Diệp Hy nhìn bên người mỹ phụ nói. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 464, giấy không gói được lửa. Thôi, kỳ thật ngươi là muốn nói. Bất kể như thế nào, người đều mơ tưởng, mẹ con chúng ta a. Từ Lâm vẻ mặt kỳ quái biểu tình, tuy rằng nhìn trước mắt tiểu nam hài, nhưng là lại có một loại thực cảm giác kỳ quái. Mẹ con, chẳng lẽ mình mẫu nữ chân phải làm nam hài này nữ nhân? Ở trên giường hai mẹ con nhân cùng nhau. A Di, người nói ra lời trong lòng của ta a. Diệp Hy trong lòng nhưng là nhạc phiên. Không biết xấu hổ á. Từ Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là lại xuất kỳ không nói gì thêm. Mà trước mặt mấy người kia đi thẳng tới phía trước tổ toa xe, lại phát hiện thế nhưng không mở ra. Sao lại thế này, vừa lúc rời đi, còn không có khóa lại đấy. Nhất định là Hàn Tuyết con tiện nhân kia. Vậy làm sao bây giờ? Tư liệu đô ở bên trong. Không có biện pháp, các ngươi lập tức liên hệ những người khác, phải Hàn Tuyết bắt lại. Nhưng là đối phương nhân cũng quá nhiều rồi. Chúng ta bây giờ đã không có đường lui. Được rồi, ta đã biết. Những người này đứng ở cửa, tuy nhiên lại chợt nghe một tiếng rất nhỏ tiếng súng, tiếp theo đó là đồng bạn bên cạnh một cái lên tiếng trả lời rồi ngã xuống a. Sao lại thế này, ai? Đột như kỳ lai viên đạn, làm cho những người đó bỗng nhiên kinh luống cuống. Phanh, lại là một cái tiếng súng, một đồng bạn khác cũng ngã xuống rồi. Mau, tản ra. Cơ hồ còn dư lại ba người đều muốn họng nhắm ngay đến phương hướng. Ân, không có người. Bọn họ thế nhưng nhìn không tới một người. Sao lại thế này, này hai tiết trong buồng xe, còn có cất giấu một cái toilet. Cẩn thận một chút, hẳn là đô ở nơi nào. Cầm đầu chính là cái người kia phất phất tay, ba người đối với kia toilet chính là một trận liền cả đánh. Ngừng. Mấy chục giây sau, bọn họ mới ngừng lại được. Một người trong đó thận trọng tới gần, từng điểm, đi bước một. Gì, nơi này không có người. Cái gì, không ở nơi nào. Đáng tiếc khi bọn hắn phát hiện lúc sau đã quá muộn. Phanh, lại là một cái súng vang lên, bước tới chính là cái người kia nhất thời bị đánh ngã. Là trên môi xe, còn dư lại hai người phát hiện đạn kia bắn tới phương hướng, lập tức nhắm ngay trên môi xe phương nổ súng. Một hồi lâu, bọn họ mới không thể không dừng lại. Nhưng là phía sau lại không có nửa điểm tình huống. Đây là có chuyện gì? Đây là... Ai núp ở chỗ nào, đi ra cho ta. Người này đối với trần xe giống giận, đáng tiếc nhưng không ai đáp lại hắn. Két. Bỗng nhiên, phía trước khóa lại cửa xe, cư nhiên chậm rãi mở ra. Cẩn thận. Này hai nam nhân cảnh giác muốn lui về phía sau vào bước, nhưng là đợi cho kia cửa mở ra sau lại vẫn không có nhất chút tình huống phát sinh. Ha ha. Bỗng nhiên, sau lưng bọn họ vang lên một đứa bé trai tiếng cười. Không xong. Hai người kia lòng của chung đồng thời như vậy nhất kêu, nhưng là lại đã quá muộn. Hai tiếng súng vang, gần như vậy khoảng cách, không muốn rất cao thương pháp là có thể nhường cho con bắn ra nhập thân thể của bọn họ bên trong rồi. May mắn. Diệp Hy lau mồ hôi trán, vừa mới nếu không phải mình hiện lên trần xe đi, liền thật sự cựu tử nhất sinh rồi, sau đó vừa muốn leo xuống. Lúc trước này một hàng toa xe thiết kế đó là kia cửa sổ có thể mở ra. Nhưng là cần cái chìa khóa. Mà ở lúc lái xe, mẹ nên cái gì đô chuẩn bị cho tự mình tốt lắm. Tiểu Hy, ngươi không sao chứ? Vẫn tránh ở phía sau nhất Từ Lâm phía sau mới chạy ra. Diệp Hy đem ngà voi súng lục cất xong, nói a di chớ nhìn bọn họ, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Diệp Siela lấy tay nàng, đi vào trước mặt toa xe. Xe này xương là Diệp Hy cùng mẹ hắn phía trước ngây ngô đấy. Cũng là lần hành động này phòng chỉ huy. Đình đình ngay ở chỗ này sao? Từ Lâm nóng nảy, nhưng là ba bốn chỗ tìm kiếm làm thế nào cũng nhìn không tới một bóng người. Đình đình, đình đình. Đình đình, người có phải hay không ở trong này? Là mẹ a, người đang ở đâu? Từ Lâm nhìn chung quanh đấy, nhưng không nghe thấy nữ nhi trả lời. Mặc dù không có ngọn đèn, nhưng là trong buồng xe lại không có gì tạp vật. Kỳ quái. Nàng đi nơi nào? Diệp Hy cũng dọa, chính mình lúc rời đi, Trần Nhã Đình không phải cùng mẹ ở trong này sao? Hiện tại mẹ đi ra ngoài, Trần Nhã Đình cũng còn là ở trong này à? Nhưng là nơi này không đúng sự thật, nàng sẽ tới chỗ nào đi đâu này? Tiểu Hy, tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải nói Đình Đình ở trong này sao? Hẳn là mẹ để cho nàng tàng đến chỗ nào đi à? Diệp Hy hô thở ra một hơi, nói a di ngươi đừng lo lắng. Mẹ làm việc thực cẩn thận. Đình đình hẳn là đi địa phương khác. Thật là nói vậy mới tốt. Từ Lâm mặc dù không có gặp qua Diệp Hy mẹ, nhưng là đối với sự tích của nàng cũng là mổ trôi qua. Tại Hoa Hải thị thời điểm, người nào không biết thứ nhất nữ thị trưởng đâu. Kia a di ngươi, sống ở chỗ này sao? Khóa lại môn lời mà nói, những người đó vào không được đấy. Diệp Hy nói. Ở trong này, nhưng là... Tử Lâm giống như muốn nói gì, nhưng là lại bỗng nhiên ngừng lại. A Di, người bất kể cái gì. Diệp Hy nói. Người có nghe hay không đến thanh âm gì? Tử Lâm nói. Diệp Hy dựa lưng vào môn, nói quả thật nghe được. Bên ngoài đến đây nhân, không biết là ai. Kia. Hư, A Di đừng lên tiếng. Diệp Hy làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Bên ngoài, không có nghe được tiếng người nói chuyện, ngược lại là nghe được viên đạn thiết kế ở trên cửa thanh âm của. A. Tử Lâm sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Diệp Hy lại cười A Di đừng lo lắng, cửa này bọn họ viên đạn không mở ra đấy. Cho dù là đạn xuyên thép, cũng rất khó. Xe này xương nhưng là ra ra làm cho người ta ra cố trôi qua, mà ngay cả toa xe thủy tinh, cũng là mới nhất nghiên chế kiếng chống đạn. Diệp Long vì bọn họ nhưng là nhọc lòng a. Này nhất khoang xe, có thể tính là tuyệt đối an toàn rồi. Vậy viên đạn thật sự rất khó mở ra được. Những người đó cư nhiên như vậy minh mục trương đảm, chán sống. Diệp Hy hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá cũng không dám mở cửa. Bằng không bọn họ nhất định sẽ tại mưa bom bão đạn dưới biến thành tổ ong đấy. A Di. Diệp Hy đi tới Tử Lâm bên người, nhìn nàng kia run lẩy bẩy thân thể. Đảo cũng khó trách, Tử Lâm chính là một cái bình thường thiếu phụ, cho dù bộ dạng tuy đẹp, nàng cũng chính là một cái bình thường nhân. Chưa từng gặp qua như vậy bắn nhau đâu. Chúng ta, không có sao chứ? Tử Lâm hỏi. Bỗng nhiên, Diệp Hy cánh tay của, đem nàng kia một tay doanh cầm vòng eo hoàn ở. Tiểu Hy. Tử Lâm bản năng giãy giụa, tuy nhiên lại bỗng nhiên phát ra a một tiếng rên rỉ. Đã thấy Diệp Hy tay của trường, thế nhưng dùng sức đánh vào nàng hồn viên trên mông đít. Có chút đau đớn, kèm theo từng trận tê tê dại dại điện lưu làm cho Tử Lâm thành thục thân thể hung hăng chiến run một cái. Lúc này hai tay của nàng xanh tại toa xe trên vách đá, nhưng là vòng eo lại bị Diệp Hy tiểu hài tử này ôm ở. Ngươi, làm sao đánh ta? Tử Lâm thân thể kia hoàn đang nhẹ nhàng run rẩy. Hắc hắc, bởi vì A Di ngươi không tin ta à? Diệp Hy nói. Ta làm sao không tin ngươi, a? Tử Lâm ôm này tiểu nam hài, của hắn vóc dáng chỉ có thể đến bả vai của mình, khuôn mặt đô đè ép tại trên vú Diệp Hy lại không trả lời, mà là lại dùng bàn tay đánh tiếp. Ba. Ôi, đau a. Tử Lâm nhẹ nhàng mà giãy giụa thân thể của chính mình, kia cao gầy a na dáng người, đường cong hoàn mỹ thật sự là mê người. Mông bị Diệp Hy tay của trưởng đánh cho đau đớn, nhưng là như vậy kích thích lại làm cho nàng cảm thấy cả người khó chịu. Trình độ nhất định đau đớn, sẽ cho người sinh ra như cao chiều khoái cảm. Đây chính là vì cái gì có vài người thích SM rồi. A Di, đừng nói chuyện Nga. Diệp Hy dùng thân thể của chính mình tới gần trong ngực của nàng, khuôn mặt càng không ngừng đè ép cặp kia no đủ vú, bàn tay nhưng ở Tử Lâm trên mông nít nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu hỗn đản, đừng quá, quá phận nha. Tử Lâm trên mặt hồng hồng. Ta không có A, chẳng qua A Di khẩn trương sợ hãi nha. Ta còn hảo ôm ngươi. Dựa vào tại người mỹ phụ này trong lòng, Diệp Hy tham lam hô hấp ẩn chứa nồng đậm thục nữ mùi thơm của cơ thể không khí, một tay hoàn ở eo của nàng, tay kia thì tắc tiếp tục tại trên mông nít nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Kia hồn viên mông, hoàn mỹ nhếch lên độ cong, thật sự là làm cho Diệp Hy không nhịn được. Vậy ngươi cũng đừng như vậy, ta, chân có chút mệt mỏi. Tử Lâm lui về phía sau từng bước, nhưng là phía sau cũng là một cái ghế. Diệp Hy đành phải để cho nàng ngồi xuống. Ngươi còn đang nắm ta à? Tử Lâm nhìn này tiểu nam hài. Ta còn muốn cầm lấy không để đâu. Phía ngoài những người đó hoàn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ viên đạn không lấy tiền à? Diệp Hy thủ nắm giữ ở này xinh đẹp ngự tỷ tiểu thối, nhẹ nhàng mà dùng sức cầm, tại Tử Lâm theo bản năng rút về chân của mình sau, kia đằng đi ra ngoài thủ lại rơi vào Tử Lâm vòng eo thượng. Đến lúc nào rồi rồi? Ngươi hoàn như vậy. Nghe bên ngoài vẫn như cũ không ngừng tiếng súng, Tử Lâm thật sự sợ. Chẳng qua nàng kia cao gầy thành thục, mạn diệu a na thân thể, làm cho Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn. Hí. Tay hắn dùng sức kéo lại Tử Lâm quần áo, trong lòng huyết mạch mênh mông, thật sự thiếu chút nữa liền muốn thô bạo địa tướng y phục của nàng cũng xé mở, cũng may mắn tự chủ cũng đủ. Bất quá, Tử Lâm kia tuyết trắng hồn viên mông, lại luôn giống như hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Ba. Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng một cái, bàn tay lại dùng sức đánh vào trước người mình bán nằm mỹ phụ hương trên mông. Lúc này Diệp Hy cùng Từ Lâm tại buông lỏng thời điểm, bên ngoài lại chẳng biết lúc nào trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Cũng may mắn Hàn Tuyết bây giờ còn đang chỉ huy những người đó thủ hạ tại xử lý, không muốn làm cho như vậy chính trị mâu thuẫn lan đến gần dân chúng bình thường. Hơn nữa hiện tại cơ trưởng bị giết, còn cần đợi cho phụ cận phái tới trợ giúp. Tin tức này cũng không thể đủ làm cho hành khách biết, là quan trọng nhất chính là muốn phải những người đó đô bắt lại. Dừng một cái, ngừng. Từ Lâm bỗng nhiên bắt được Diệp Hy tay của, nói ngươi vừa mới có nghe hay không đến thanh âm gì à? Diệp Hy nhìn trước mắt so với chính mình cao hơn mỹ phụ, nói có sao? Ta như thế nào không nghe được? Kỳ quái, thật không có sao? Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Từ Lâm nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện cái gì. Chẳng qua lúc này nàng lại như cũ ôm Diệp Hy này tiểu nam hài, nói chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn sống ở chỗ này sao? Dĩ nhiên không phải. Diệp Hy tựa vào trên người của nàng, dùng khuôn mặt đi cọ lấy vú của nàng, nói có kế hoạch đâu. Mà đang ở bên cạnh bọn hắn, này một cái bàn phía dưới, cư nhiên cất giấu một cái người sống sờ sờ. Nếu lúc này mỹ phụ Từ Lâm xoay người cúi đầu nhất nhìn, nhất định sẽ tiếp theo nhảy. Bởi vì thằng này giấu ở dưới mặt bàn người của, cư nhiên là con gái của mình. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 465, cấm kỵ mộng xuân. Nguyên bản Trần Nhã Đình cũng là bởi vì phải sợ cho nên mới núp vào, thật không ngờ lại có thể biết nhìn đến mẹ của mình đang trộm tình. Hơn nữa còn là tại trước mắt của mình. Mà cùng mẹ yêu đương vụng trộm đấy, thế nhưng lại là của mình bạn học trai, chính mình thầm mến cậu bé, Diệp Hy. Trời ạ, nàng tình nguyện tin tưởng đây hết thảy đều không phải là thật sự, đây chẳng qua là làm ác mộng mà thôi. Phải không, trong lòng của nàng như vậy lừa gạt mình, nhưng là trong hai mắt chảy ra nước mắt cũng là nhiệt hồ hồ, xẹt qua khuôn mặt, cảm giác như vậy là như vậy chân thật. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trần Nhã Đình liều mạng cắn mình môi dưới, không để cho mình khóc thành tiếng âm đến. Nhưng trong lòng thì giống như bị cái gì sắc bén gì đó đau nhói bình thường khó chịu. Nàng giờ này khắc này thật sự hy vọng chính mình không cần tồn tại, như vậy sẽ không nhìn đến khó như vậy thụ, như vậy tê tâm liệt phế một màn. Nhưng là đối cho con gái của mình tâm tình lúc này, thân là mẫu thân Từ Lâm như thế nào lại biết. Bởi vì lúc này nàng ôm trước mắt này tiểu nam hài, chính mình ngã tiểu tình lang, không khỏi cảm thấy một trận kích thích. Này có thể đương con trai mình cậu bé, lại là mình yêu đương vụng trộm đối tượng. Như thế không đúng lẽ thường cấm kỵ áp lực, để cho nàng người này làm mẹ người tại tội ác cảm áp bách dưới trở nên càng thêm hưng phấn. Diệp Hy nhìn Từ Lâm, nàng là đẹp như vậy, tiêm nông hợp thân thể mềm mại, buộc vòng quanh động nhân dáng người đường cong. Thon dài đùi đẹp, Anna vòng eo, lưng đối với mình cái kia rất tròn cao thẳng mông. Diệp Hy đem mỹ thiếu phụ thân thể mềm mại nhẹ nhàng buông lỏng ra một điểm, nhưng là hai cánh tay hắn tiến ôm eo của nàng, thân thể một cái đem nàng thọt tới sau lưng trên mặt ghế, tuy rằng không cao, nhưng thân thể hắn vẫn là áp xuống dưới, hai tay xanh tại mỹ thiếu phụ hông của đang lúc hai bên. Trong ngực lại nặng nề mà chèn ép nàng phập phồng không chừng vú. A di trên người thơm quá nha. Diệp Hy vô sỉ làm một cái tham lam hít sâu, song trường chậm rãi buộc chặt, trong ngực mỹ thiếu phụ kia mạn diệu Anna thân thể mềm mại làm cho lòng hắn thần lay động, kia cất giấu dục hỏa làm cho trong thân thể của hắn nhiệt lưu đô tập trung ở đan điền của hắn chỗ, sau đó hội tụ thành một đạo cường đại vọt tới nội tâm của hắn. Thối. Kia kích thích làm cho Từ Lâm nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Bất quá, sau lưng của nàng lại chĩa vào ghế giữa chỗ tựa lưng, một đôi thon dài đùi đẹp kẹp lấy thân thể hắn, kiều thở hổn hển. Nhất là nàng cặp kia trước ngực cao cao đứng vững lấy kiều nhũ, theo trong quần áo chĩa vào nịt vú toát ra, tới lui. Đầy đặn hình dạng, kiều rất độ cong, thật sự làm cho người ta nhìn sẽ gặp nhịn không được sờ lên một cái, kia rất tròn kiều rất cám dỗ, tuyệt đối làm cho người ta nhịn không được. Được rồi, đừng làm rộn. Người cũng không phải không biết hiện tại là lúc nào rồi. Từ Lâm đẩy một cái Diệp Hy, trên mặt hơi lộ ra một chút đỏ ửng, nàng ngay lập tức đem quần áo sửa sang xong, lại nhìn phía ngoài phương hướng không biết tàu khi nào thì có thể mở. A Di, người cứ yên tâm đi, rất nhanh. Diệp Hy nói. Hoặc là A, bất kể như thế nào, người đều muốn cẩn thận một chút. Từ Lâm nói. Diệp Hy chợt nở nụ cười ta sẽ cẩn thận. Bởi vì A Di cùng con gái ngươi còn không có cùng nhau đương nữ nhân của ta, ta làm sao có thể để cho mình gặp nguy hiểm đâu. Ngươi nói cái gì nói? Nghe được Diệp Hy như thế trần truồng nói, Từ Lâm trên mặt của nhất thời quải bất trụ. Lời này may mắn con gái của mình nghe không được, nếu không, nàng hội nghĩ như thế nào? Nàng sẽ có phản ứng như thế nào đâu này? Dù sao, mẹ con cộng một chồng A, ở nơi này nhiều thế hệ nhưng là văn sở vị văn, nhưng là mình cơ nhiên. Sẽ đồng ý. Điểm này thậm chí ngay cả Từ Lâm mình cũng là giật mình. Bất quá nàng cũng không biết, con gái của mình thật sự nghe được, hoàn núp ở bên cạnh bọn họ này một cái bàn phía dưới, một bàn tay bưng kín miệng của mình không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là thân thể lại đang nhẹ nhàng run rẩy. Mắt thấy đây hết thảy nàng, thật sự khó có thể nhận. Mẹ làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Nàng là mẹ của mình à? Mẹ Minh biết mình thầm mến Diệp Hy, vì sao nàng còn muốn cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm? Hơn nữa, Diệp Hy niên kỳ nhỏ như vậy, đều có thể đương ca ca của mình rồi, nhưng là mẹ vẫn như cũ. Trần Nhã Đình thật sự là tìm không thấy nói cái gì để hình dung tâm tình của mình lúc này rồi. Nhưng là nàng thật sự cảm giác mình mau muốn qua đời. A gì ngươi xấu hổ à? Lại là tự ngươi nói mẹ con cũng làm nữ nhân của ta đấy. Diệp Hy bĩu môi nói. Từ Lâm trả lời đạo ta. Nói là quá đúng vậy. Nhưng là muốn Đình Đình đồng ý à? Cho nên nha, ta khiến cho Đình Đình nhận là được rồi sao? Diệp Hy nở nụ cười. Từ Lâm cho dù là sinh dục nhất đứa con gái thiếu phụ, cũng không cấm có điểm mặt đỏ tới mang tai đến lúc đó nói sau. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu hảo, ngày sau lại đảo. Ngày sau lại đảo. Dưới mặt bàn mặt Đình Đình, phía sau là thật không nhịn được. Nàng thiếu chút nữa liền từ thấp bò lên rồi. Nếu không còn có một chút như vậy cảm thấy thẹn cùng lý trí, nàng thật sự hội nhảy dựng lên. Nhưng là, mẹ vừa mới nói cái gì? Mẹ đảo. Chính mình muốn cùng nàng cùng nhau đương Diệp Hy nữ nhân. Trời ạ, đây không phải là thật, tuyệt đối không là thật. Đây đối với vẫn là Vân Anh xử nữ Trần Nhã Đình mà nói, giống như là thiên lôi oanh đỉnh bình thường rung động. Nàng thật sự không tin mình mẹ lại có thể biết nói ra nói như vậy. Chính là, hiện tại chính mình tận mắt thấy lại là như thế chân thật. Bất quá, muốn là mình cùng mẹ giống nhau đương Diệp Hy nữ nhân. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nói a di, chúng ta đi ra ngoài đi. Nên thời điểm làm tránh sự. Ân, Từ Lâm gật gật đầu. Chính là nàng không biết, kỳ thật lúc này Diệp Hy trong lòng là hết sức phức tạp đấy. Không biết Trần Nhã Đình hội nghĩ như thế nào, để cho nàng nhìn thấy một màn này, cũng không biết là hảo là xấu. Nếu cùng Dương Tĩnh phản ứng như vậy liền thật tốt quá. Kia nói như vậy, chính mình còn có hai đôi mẹ con tìm. Hơn nữa, trong đó một đôi, vẫn là cấm kỵ cám dỗ. Chẳng qua nếu như Trần Nhã Đình không tiếp thụ được lời mà nói, vậy thảm. Kỳ thật ngay từ đầu Diệp Hy biên lấy xuống dưới đáy bàn có người rồi, không cần nghĩ cũng biết là ai. Cho nên hắn mới cố ý làm ra chuyện như vậy để cho nàng thấy. Như vậy, như thế nào lựa chọn chính là Trần Nhã Đình chuyện tình rồi. Vạn nhất nàng lựa chọn không chấp nhận, Diệp Hy cũng không có biện pháp. Trần Nhã Đình quỳ rạp trên mặt đất, nàng cũng không biết mình mẹ đi ra ngoài đã bao lâu. Tại đây nhất tiết trong buồng xe, đen kịt, chỉ có chính nàng một cái. Vừa mới nhìn đến được đến một màn kia đối với nàng mà nói thật sự là rất đả kích. Nàng căn bản cũng không biết phải làm gì, nàng chỉ cảm thấy hiện tại chính mình mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Mệt mỏi đô không muốn động, cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi đang ngủ. Chậm rãi, Trần Nhã Đình cũng không phân rõ sở này rốt cuộc là có phải hay không cảnh trong mơ. Nhưng nàng lại thấy được Diệp Hy cái kia hai tay thế nhưng bắt được vú của mình. Hơn nữa Diệp Hy trình một người đô nằm úp sấp tại trên người của mình. Người muốn làm gì, Diệp Hy mau buông tay. Buông. Trần Nhã Đình chưa từng bị nhẹ như vậy mỏng. Nàng hai tay dùng sức vuốt Diệp Hy lưng, là lướt a na thân thể mềm mại lại bất an dãy giụa, muốn đem trên người mình cậu bé theo thân thể của chính mình sau đẩy xuống. Nàng hoảng, như thế nào Diệp Hy vừa mới cùng mẹ của mình yêu đương vụng trộm. Hiện tại lộn lại liền phi lễ mình. Nhưng là trước ngực lại bị cái kia song ma chảo cầm lấy, nàng cảm giác được chính mình cặp kia mềm mại vú bị hắn nắn bóp, một loạt điện lưu theo thân thể của nàng truyền tới. Cảm giác như vậy, như thế nào như thế mông lung. Mình là đang nằm mơ sao? Trần Nhã Đình không biết. Nhưng là nàng bản năng muốn dãy dụa không cần, người mau buông tay. Ta không cần ngươi chạm vào ta. chỉ là vừa lẻn đến trong cơ thể nàng điện lưu lại giống nhau vẫn như cũ tồn tại giống như, để cho nàng cả người nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác, đó là hư ảo điện giật, Khả kia tê dại lại chân thật như vậy, bừng tỉnh chính mình thật sự bị điện lưu đánh trúng. Nàng kia trương phấn nộn trên mặt đẹp cũng không biết là bởi vì vừa rồi bộ ngực sữa bị tập kích hay là bởi vì tức giận mà trở nên hồng phác phác, giống nhau uống rượu say dường như. Trước ngực càng là vì hô hấp trở nên dồn dập duyên cớ mà lên hạ phập phòng. Kia liên tiếp khiêu động vú run lên một cái, run lên đấy, nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa, rất là mê người. Mẹ, cứu ta, mẹ, mẹ. Trần Nhã Đình muốn lớn tiếng la lên, nhưng là lại phát hiện mình thế nhưng nói không nên lời một câu. Trước mắt này Diệp Hy, ánh mắt kia nhịn không được hướng trước ngực nàng nhìn lại, chỉ cảm thấy cổ họng của mình khô ráo giống bị giống như lửa thiêu, thậm chí ngay cả nuốt nước miếng đô trở nên như vậy khó khăn. Hắn hận không thể ngựa mình thượng nhào tới đem chính mình đặt ở dưới thân thể của hắn hung hăng chà đạp một phen. Trần Nhã Đình sợ, nàng chưa từng gặp qua Diệp Hy bộ dáng như vậy đâu. Diệp Hy, người mau tránh ra, tránh ra. Trần Nhã Đình lại cất cao giọng lượng duyên dáng gọi to nói, cho tới bây giờ sẽ không có người nào nam nhân dám dùng đối xử với nàng như thế. Nhưng là trước mắt nam hài này cũng không nhưng khinh bạc chính mình, còn muốn trái lại để cho nàng bị khinh bỉ. Trọng yếu nhất là, hắn vừa mới cùng mẹ như vậy, hiện tại cư nhiên đã đem ma trảo thân hướng mình rồi. Trần Nhã Đình trong lòng rất là khó chịu, nhục nhã lửa giận của cơ hồ khiến nàng không nhịn được nghĩ muốn lên tiền hung hăng lại phiến hắn nhất ba. Chính mình thích hắn như vậy, hắn cư nhiên cùng mẹ của mình muốn làm ở cùng một chỗ. Chính Trần Nhã Đình như thế nào nhận? Nàng muốn phản kháng, nhưng là lại bất lực. Nàng muốn kêu mẹ, làm cho mẹ tới cứu mình, nhưng là mẹ lại chậm chạp không hiện ra. Mà Diệp Hy hắn chậm rãi hướng về trước mắt chính mình đi tới, trong hai mắt nóng rực dục hỏa lại đang tiếp tục kịch liệt bốc cháy lên, dường như muốn đem Trần Nhã Đình đốt thành cho bụi. Người mau buông tay, Diệp Hy. Nhìn càng ngày càng càn rỡ cậu bé, Trần Nhã Đình trong lòng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, đối với Diệp Hy, nàng tựa hồ tồn tại bản năng sợ hãi. Chính là đối với mình lời mà nói, Diệp Hy nhưng cũng không để ý tới. Vẻ mặt của hắn không nói ra được ngả ngớn, ánh mắt của hắn lại làm càn, luôn tại chính mình kia liên tiếp phập phồng trên vú mềm lưu luyến, một bàn tay bỗng nhiên dùng sức đánh vào trên mông đít nàng. Ôi, đau a! Người mau tránh ra. Trần Nhã Đình nga mi một điều. Hai tay càng là muốn đem chính mình kia cao ngất vú che lấp, khả là cứ như vậy lại làm cho kia nhất đường rãnh thật sâu hác càng thêm xông ra. Điều này làm cho Diệp Hy hai mắt không kiềm hãm được nhìn chằm chằm cặp kia cao ngất run rẩy mỹ nhũ. Không cần, không cần. Trần Nhã Đình không ngừng la lên. Mà lúc này, cùng mới vừa đi ra đi Diệp Hy bất đồng, Hàn Tuyết lúc này cả người đổ mồ hôi, y phục kia dán ở trên người. Đều muốn nàng kia làm cho bất kỳ nữ nhân nào thấy đô sẽ ghen tị với dáng người đường cong vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra ở trước mắt. Sự tình đô an bài được thế nào? Hàn Tuyết nhìn vài cái trợ thủ, hỏi đô bố trí xong sao? Vâng, tốt lắm, lần này ta xem bọn hắn trốn nơi nào. Hàn Tuyết khóe miệng hơi hơi giơ lên, nàng lúc này nhìn qua tràn đầy tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Còn có kia một loại phát từ đáy lòng tự tin. Để cho nàng càng thêm tăng thêm vài tia mị lực. Nguyên bản liền phong tình vạn trùng nàng, hiện tại lại tràn đầy một cỗ nữ cường nhân kia một loại cao cao tại thượng quý khí. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 466, thành thục mị lực. Nha, đúng rồi, cái kia gian tế, dám thì còn thức không? Hàn Tuyết hỏi. Nàng cứ như vậy cao cao tại thượng đứng ở người khác trước mắt, kia như ma quỷ dáng người luôn như vậy mê người. Thân thể của nàng giống như là thượng thiên kiệt tác giống như, làm cho bất cứ người nào đô muốn có được. Nhưng là bây giờ trong thiên hạ, có thể nhúng chàm như vậy một khối thành thục hoàn mỹ thân thể nhân, chỉ có một. Nàng cả người tản mát ra một cỗ vô cùng thành thục mị lực. Toàn thân da thịt mềm mại trắng nõn, trong trắng lộ hồng, thon dài dáng người là lướt di động đột, tinh tế vòng eo như tơ liễu vậy trong suốt cận kham một nắm. Rất tròn kiều đĩnh mông đẹp. Trước ngực của nàng đĩnh một đôi cực phẩm kiều nhũ, cao ngất kiều rất và tuyết trắng non mềm. Hàn Tuyết lúc này trên mặt vẻ mặt tràn đầy một loại tự tin, tràn đầy say lòng người ý nhị. Đây là Hàn Tuyết hấp dẫn nhất nam nhân địa phương, làm cho người ta sinh ra dục vọng, nhưng là lại để cho nhân không dám tới gần. Cao cao tại thượng nàng, giống như là tiên nữ trên trời. tình huống bây giờ như thế nào đây? Hàn Tuyết tiếp tục hỏi. Tổ trưởng, tình huống bây giờ đều tại ta đám bọn chúng trong lòng bàn tay. Các đội viên cũng chia phái đi xuống, tùy thời chuẩn bị tốt. Hàn Tuyết vừa lòng gật gật đầu, các ngươi nhớ kỹ, kế hoạch của chúng ta lần này không phải bắt lấy những người đó, các ngươi phải nhớ kỹ. Vâng. Những người này tuy rằng không biết Hàn Tuyết tại sao phải đột nhiên thay đổi kế hoạch, nhưng là lại không ai hỏi vì sao. Tốt lắm, như vậy kế tiếp chúng ta liền ngoạn một cái ôm cây đợi thỏ trò chơi. Hàn Tuyết nói bây giờ lập tức theo kế hoạch làm việc, nhớ kỹ, tận lực phải cẩn thận, hết thảy muốn dùng an toàn của mình vì thượng. Hàn Tuyết nhìn phía ngoài cửa xe tinh không, không khỏi nở nụ cười. Lúc này nàng là xinh đẹp dường nào, cỡ nào mê người. Kia một thân áo tơ mặc ở trên người của nàng là tốt như vậy xem. Vóc người của nàng có lồi có lõm, da thịt trắng nõn động lòng người, trước ngực bào mãn cao ngất, vòng eo bừng tỉnh dương liễu. Thon dài đùi đẹp lại kiện mỹ thon dài, duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa, Hàn Tuyết mỗi tiếng nói cử động, tràn đầy lấy một loại khí chất cao quý, côi tư diễm giật, tuyệt sắc khó cầu. Tuy rằng bộ ngực núi non bị trói buộc lấy, tuy nhiên lại vẫn như cũ hiện ra rất tròn kiều rất hai cái lều trải. Hơn nữa, vóc người của nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt, có lồi có lõm, làn da trắng noãn như tuyết. Bây giờ đối với thời gian, buổi tối, 20 lúc, 55 phân. Kế hoạch tại 21 khi đúng giờ bắt đầu chấp hành. Vâng, hiện tại, các ngươi đi thôi, làm cho những người đó xem thực lực của các ngươi thủ trưởng, cũng đang nhìn của các ngươi. Hàn Tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Trên người của nàng kia một loại khí chất thật là làm cho người ta thuyết phục, tràn đầy cấp trên kia một loại có thể ra lệnh uy nghiêm. Hơn nữa thân là thiếu phụ, thành thục mà không thất quyến rũ, cao quý lại hơi lộ ra gợi cảm. Này tuyệt sắc người vợ nhân mẹ cám dỗ thật sự là làm cho Diệp Hiếm có điểm không khống chế được địa tâm sinh tàn niệm. Rất nhanh, là có thể tới Tây Tạng rồi. Hàn Tuyết xoay người sang chỗ khác, lặng lặng nhìn trước mắt cửa sổ thủy tinh chiết xạ ra này thành thục mỹ thiếu phụ. Chính mình mặc là thập phần phiêu giật áo tơ, bên trong nhất kiện nịt vú đem bộ ngực vậy đối với mỹ nhũ bao vây lại, có vẻ cao ngất kiều rất. Lúc này đứng nàng, thon dài đùi đẹp khép lại cùng một chỗ, duyên dáng yêu kiều, điều này làm cho nhân không khỏi ảo tưởng đến bị mỹ nhân này thê hai chân mang theo eo thân của mình là lúc mất hồn một khắc. Hàn Tuyết, nàng đến tột cùng muốn làm gì đây? Không có ai biết, mà ngay cả Diệp Hy, cũng không biết nàng bây giờ kế hoạch. Khả Hàn Tuyết không biết là kia một loại không có chừng mực người của. Cũng sẽ không là kia một loại không có kế hoạch nhân, lại không biết là một cái nhược trí nữ lưu. Nếu ai xem thường Hàn Tuyết, như vậy thì phải xui xẻo. Nói như thế nào, nàng từng cũng là tại Hoa Hải thị tiếng tăm lừng lẫy nữ thị trường, nữ cường nhân. Nói phân hai đầu, lại nói xuất hiện xe phía trước nhất, này một tiết tuyệt đối an toàn trong buồng xe. Không cần. Trần Nhã Đình muốn phản kháng. Nhưng là Diệp Hy làm thế nào cũng không nghe, hai tay hắn đem Trần Nhã Đình quần xé mở, quần lót cũng bái xuống dưới, hai tay bắt được hai chân của nàng hướng hai bên tách ra, hạ thân kia dữ tợn này nó hướng mình đâm tới. Không cần, Trần Nhã Đình mạnh mở hai mắt ra. Hô, nàng từng ngốn thở hổn hển, nhìn đen như mực hình ảnh, nàng mới biết mình vừa mới là nằm mơ. Bất quá, như thế nào giữa hai chân khó khăn như vậy thụ đâu này. Nàng đưa tay tới sờ một cái, đều đang là thủy, ẩm ướt, hoạt hoạt. Vừa mới, là ta nằm mơ sao? Trần Nhã Đình thật sự là thật không ngờ, chính mình lại có thể biết tại dưới đáy bàn đang ngủ, càng không thể tưởng được chính mình lại có thể biết làm như vậy. Mộng Xuân, trời ạ, này lại là lần đầu tiên. Ta như thế nào quay đầu xấu xa như vậy đấy? Ý tưởng đâu? Trần Nhã Đình hai tay bưng kín khuôn mặt của mình, nhưng là lại phát giác trên mặt thập phần nóng bỏng. Mà trong đầu của nàng bên trong, toàn là mình mẹ cùng Diệp Hy chuyện giữa. Bọn họ rốt cuộc khi nào thì bắt đầu, câu đáp thượng đây này. Bọn họ rốt cuộc khi nào thì bắt đầu, gạt mình đâu này. Bọn họ rốt cuộc, đến trình độ nào đâu này. Nghĩ như vậy, Trần Nhã Đình sợ tới mức trên mặt đô trắng bệch. Chẳng lẽ mẹ cùng Diệp Hy sớm đã lên giường. Trần Nhã Đình thật sự là không dám tưởng tượng tiếp rồi. Lại nói Diệp Hy cùng Từ Lâm. Lấy chính thái cùng thuộc phụ phối hợp, thế nhưng đánh ngã năm thoáng buông lỏng địch nhân. Diệp Hy đem viên đạn nạp lại hảo sau, lôi kéo Từ Lâm tiếp tục chạy tại trong buồng xe. Bất quá bọn hắn mặc vẫn là cái kia công ty đồng phục, cho nên cũng không có khiến cho cái gì chú ý. Này Khả Nhạc Phôi Diệp Hy, nói như vậy, hẳn là có thể a. Diệp Hy trong lòng thầm nhủ không biết này trợ giúp còn bao lâu nữa. Chúng ta, muốn đi thẳng đi xuống sao? Từ Lâm đột nhiên hỏi. Diệp Hy nhìn nàng, nói đúng, bất quá chúng ta muốn đi ra ở ngoài thùng xe mặt. Hiện tại sao? Từ Lâm hoảng sợ như vậy không phải càng thêm nguy hiểm không? Đúng vậy, nhưng chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là an toàn nhất, hơn nữa luôn luôn tại nơi này cũng không có cách nào. Nhưng là... A Di đừng sợ, chúng ta không có việc gì. Vậy được rồi. Từ Lâm gật gật đầu. Bất quá đợi cho bọn họ dắt không có người chú ý thời điểm đi ra tàu lại phát hiện, bên ngoài một mảnh đen như mực. Vốn là ánh trăng đã bị che lên, không có một tia ánh sáng. Kỳ quái, bên kia dưới tàng cây là có người hay không? Từ Lâm lôi kéo Diệp Hy nhiều hơn, chỉ cách đó không xa dưới một cây đại thụ. Hắc hắc, đúng, là có một người. Diệp Hy lấy ra súng lục, cười cười chúng ta lặng lẽ đi qua. Kia một bên, cây hạ một nam nhân đang ở rớt ra khố liên móc ra tên tại tiểu tiện lấy, một bên hừ bất thành pha ca khúc có một xinh đẹp tiểu cô nương, tên của nàng, tên là Tiểu Vi. Nàng có song ôn nhu ánh mắt, nàng lặng lẽ trộm đi lòng của ta, Tiểu Vi a, ngươi cũng đã biết ta nhiều yêu ngươi, ta muốn mang ngươi bay đến bầu trời, nhìn sao thật đẹp lệ, tháo xuống một viên tự tay đưa cho, ách, ai. Người này hát đã đến một nửa, bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì có một hỏng chĩa vào mình cái ót. Hát thật sự đã nghiền đúng không? Diệp Hy thấp giọng nói hai tay giơ lên, chậm rãi xoay người lại. Người nọ nuốt nước miếng một cái, đừng nổ súng, ta chuyển. Hắn hai tay ôm đầu, chậm rãi lộn lại. Nhưng là hắn còn không có thấy rõ ràng trước mắt là ai, liền bị Diệp Hy đá mạnh một cước đã đến dưới đũng quần. Ôi! Đau đớn kịch liệt lập tức làm cho hắn gọi khổ liên tục, nhưng là hắn lập tức thay đổi không mở miệng được. Bởi vì, một viên đạn đã chiếu vào lồng ngực của hắn. Tiểu Hy, ngươi! Từ Lâm nhưng là chính mắt thấy Diệp Hy giết người đây hết thảy. A Di! Diệp Hy cầm súng lục tay nào ra đòn, cũng không có ngay từ đầu giết người thời điểm rung rung. Có lẽ, mọi người sẽ từ từ thói quen a. Nếu như ta không giết hắn... Như vậy hắn thấy được ta liền muốn giết ta. Diệp Hy nói không muốn bị giết, ta chỉ hảo đi giết người rồi. Khả ngươi cũng không nhất định phải giết hắn đi đấy, ngươi có thể đánh ngất xỉu hắn. Đánh ngất xỉu hắn, chờ hắn đã tỉnh hay là muốn giết ta đấy. Diệp Siela lấy Từ Lâm tay của. Từ Lâm nói này, ta biết đến, ai. Kỳ thật Từ Lâm mình cũng biết quan trường hắc ám, loại này tay của đoạn thật ra thì vẫn là nhân từ nhất được rồi. Này tránh ở phía sau màn người của đều là ăn tươi nuốt sống. Nếu muốn tự bảo vệ mình, thật đúng là muốn ngoan một điểm. Hơn nữa Diệp Hy hoàn nhỏ như vậy. Sinh trưởng ở như vậy trong gia tộc, trừ bỏ có thể hưởng thụ thường nhân không có đặc quyền ở ngoài, hoàn muốn thừa nhận thường nhân không có trách nhiệm. Ra, A Di chúng ta tránh ở phía sau cây A. Nơi này khá lớn, sẽ không bị phát hiện. Diệp Siela lấy Từ Lâm đi tới cây khô mặt sau. Tuy nhiên lại nhìn không được tái máy tay chân. Diệp Hy. Từ Lâm hai mắt trợn lên, Khả lại không dám nói lời nào quá lớn tiếng. Nhưng là trước mắt này một cái cậu bé thật sự rất càn rỡ. Như thế nào tại tình huống như vậy dưới hoàn có tâm tư làm này đâu. Kỳ thật vừa mới nhìn thấy Diệp Hy này tiểu nam hài giết người, Từ Lâm trong lòng vẫn là cảm xúc rất lớn. Bây giờ muốn đến hắn giống như dường như không có việc gì giống như, trong lòng thế nhưng tức giận. Kỳ thật Diệp Hy cũng không hiểu, chính là mỗi lần mình làm như vậy huyết tinh việc sau, luôn sẽ có một loại mạc danh kỳ diệu dục vọng. Chính hắn cũng biết, thân thể tự bị chú xả cái loại này virus sau liền trở nên kỳ quái rồi. Người điên rồi, hiện tại chúng ta nhưng là xuất hiện bên ngoài xe đâu. Từ Lâm thân thể mềm mại vặn vẹo, Khả là hai tay của nàng nhưng lại không thể không bắt được Diệp Hy bả vai lấy chống đỡ lấy thân thể hai người ở giữa khoảng cách, người đừng động, sẽ bị người thấy. Trong lòng nàng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, xem ra vừa mới một màn kia cho nàng đánh sâu vào rất lớn. Chính là Diệp Hy bỗng nhiên vươn tay kia thì ôm lấy mỹ thiếu phụ kia trong suốt nắm chặt hông của chi, làm cho hai thân thể dán khép đến càng thêm gần. Hắn cảm giác mình hình như là tàu hỏa nhập ma giống như, hoặc như là ăn thuốc phiện giống nhau thượng ẩn. Lần lượt Từ Lâm, từng đợt mùi thơm xông vào mũi, tươi mát tự nhiên, giống nhau một đóa thịnh mở hoa hồng giống như, Diệp Hy trong lòng nhất thời đánh run một cái. Cánh tay đã từ từ dùng sức buộc chặt, làm cho khoảng cách giữa hai người dán càng chặt hơn. Tiểu Hy, người buông tay. Cảm giác được thân thể của chính mình cơ hồ hoàn toàn dán tại trên người của cậu bé, Từ Lâm nhất thời tâm hoảng lên, này tùy thời đều đã đến gần cảm giác nguy cơ, còn có bị người khác phát hiện như vậy không đến quan hệ phụ tội cảm, càng thêm để cho nàng cảm thấy sợ hãi. A Di, ta thật là khó chịu. Diệp Hy ôm thật chặt eo của nàng, trong ngực tại trên bộ ngực sữa của nàng nặng nề chèn ép, hắn hơi hơi thấu qua đi, đối với gần trong gang tấc mỹ thiếu phụ đạo không biết vì sao, mỗi lần thời điểm như vậy, ta giống như là ăn thuốc phiện nghiện giống như, không khống chế được chính mình. Khả ngươi cũng không thể. Từ Lâm tinh tường cảm giác được, Diệp Hy giữ hai chân, dần dần trở nên kiên cứng đổ đằng dùng sức đỉnh đỉnh bụng của nàng. Ngươi, rốt cuộc làm sao vậy? Từ Lâm trong lòng giống nhau chấn kinh, nai con bàn nhảy loạn đi loạn, đập bịch bịch không ngừng, cậu bé xâm phạm để cho nàng thân thể mềm mại cả người dùng mình một cái, nhưng là nàng lại biết Diệp Hy giống như rất khó chịu bộ dáng. Chương 467, cao thấp phập phồng. Thân thể mềm mại của nàng không ngừng mà tả hữu uốn éo lấy, khả là như thế này làm ngược lại tăng lên thân thể hai người ở giữa ma sát, lại khiến cho Diệp Hy trong thân thể thú tính bị kích phát. Bất quá Từ Lâm lại ẩn ẩn cảm giác mình giống như thật thích cảm giác như vậy. A Di, người đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu thôi. Thân thể hai người ở giữa ma sát, làm cho Diệp Hy cảm giác được càng thêm không khống chế được. Bàn tay của hắn tại Từ Lâm trên mông đít vỗ một cái sau liền một tay nắm ở này xinh đẹp thiếu phụ tiêu diệt vai, tay kia thì còn lại là ôm sát eo của nàng, trong ngực lại dán đi lên, chèn ép cặp kia trướng phình vú. Hắn là sắp điên mất rồi. Phía trước, hắn lần đầu tiên lúc giết người, còn dọa được chết khiếp. Nhưng bây giờ giống như trở nên lãnh khốc vô tình, giết vài người đã không có một chút thương hại. Thậm chí trở nên tâm ngoan thủ lạt đi lên. Nhưng này dạng cũng là đối với ngoại nhân. Đối cho nữ nhân của mình lời mà nói, Diệp Hy cho tới bây giờ đều là ôn nhu như vậy. Tuy rằng Hoàn chính là một đứa bé, nhưng là Diệp Hy cũng không có những tiểu hài từ kia làm cho người ta chán ghét tính trẻ con. Hắn biết, chính mình phần eo học thành thục lớn lên, như vậy nhất định sẽ bị chết rất thảm. Dù sao Diệp gia đối thủ, nhiều lắm. Nếu gia gia thoái vị sau, Diệp gia liền thật sự nguy hiểm. Cho nên hắn mới muốn ép chính mình đi lớn lên, bất kể như thế nào. Hắn đều mơ tưởng có được lực lượng tuyệt đối, như vậy mới có thể tốt hơn bảo hộ nữ nhân của mình. Mình một loại nữ nhân a. Tuy rằng Diệp Hy còn không có trưởng thành, nhưng cũng đã sắp là một cái đương ba ba người của rồi. Đúng, cha mình lúc còn trẻ yêu nhất nữ nhân, phụ thân mối tình đầu, nhưng bây giờ mang bầu con của mình, hơn nữa đứa nhỏ cũng sắp muốn ra đời. Áp lực như vậy dưới, Diệp Hy càng thêm không thể để cho mình gặp chuyện không may. Hắn cũng không muốn cho mẹ lo lắng cho mình, cho nên vô luận có nhiều khó khăn, hắn cũng phải muốn thử lấy đi đối mặt, này muốn đưa mình vào tử địa nhân, hắn là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng là bây giờ, trong thân thể cái kia chút vô danh virus lại đang tác quái, làm cho Diệp Hy mỗi một lần khát máu sau đâu trở nên háo sắc lên. Hiện tại hắn phải dựa vào lấy Từ Lâm, bàn tay bắt lấy trước ngực nàng cái kia tính trọn vẹn mãn cặp vú cao ngất. Tuy rằng cách mấy tầng quần áo, nhưng là Diệp Hy lại như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được kia tràn đầy co giãn xúc cảm, loại cảm giác này thực mềm mại, lại kiều thật cao tùng. Ngươi, hiện tại không cần. A Di, ta thật sự rất khó chịu. Diệp Hy ôm cả người đang run rẩy xinh đẹp thiếu phụ, nhẹ nhàng hoạt động lồng ngực của mình, làm cho mỹ phụ bộ ngực cặp kia cổ trướng núi non càng thêm thân mật chèn ép chính mình, như vậy mới có thể giảm bớt chính mình kia một loại khó chịu cảm giác. Tuy rằng thân cao không sánh bằng Từ Lâm này thiếu phụ, nhưng Diệp Hy vẫn là kiễng chân tiêm thấu qua đi, hắn cổ đã trong miệng mình thở ra nóng rực hơi thở phun đã đến chính mình đè nặng này xinh đẹp thiếu phụ trên mặt của. Ngươi, sẽ bị thấy. Từ Lâm nàng chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến tô tô cảm giác từ bên tai, để cho nàng cả người nhịn không được run rẩy một chút, hiện tại. Không cần. Bất quá Diệp Hy nơi nào sẽ nghe của nàng đâu rồi, vươn hai tay ôm lấy hai vai của nàng, đem miệng dán tại cổ trắng của nàng phía trên. Lè lưỡi tại cổ ngọc của nàng thượng bơi qua bơi lại, nóng ôn bú liếm, cuối cùng ngậm vào vành tai của nàng nhẹ nhàng đùa lấy. Hai tay của hắn đã ở trên thân thể nàng chung quanh di động. Đêm, nhiệt khí bao phủ đại địa, hạo nguyệt treo cao ở trên trời, thưa thớt ánh sao sáng khoái hoạt nháy mắt. Nhân chính là như vậy, sẽ vì một ít mất đi, hay hoặc là vốn là không thuộc về mình mà thương cảm, mà buồn bực không vui. Làm gì? Nghĩ thông suốt điểm này Từ Lâm cũng chậm chậm buông ra. Thứ cảm tình này không cưỡng cầu được, ta hiểu. Có một số việc, nhân quả tất nhiên. Không có người nào có năng lực đi thay đổi gì. Nếu như mình thích, vậy cứ việc đi làm cũng được. Lúc còn trẻ không phải sợ, lớn tuổi thời điểm không cần hối. Này mới là cuộc sống. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn cô nàng mặt cười, Khả Tử Lâm lại xấu hổ và giận dữ đem mặt xoay đã đến một bên, cắn chặt môi dưới, vẻ mặt lộ vẻ dạng mây đỏ nhưng chúng ta. Hay là đang trong nguy hiểm a? Những người đó cũng không biết có thể hay không phát hiện của chúng ta. Hiện tại tàu không có khai, hay là đang ban đêm? Không cần, được không? A Di, kỳ thật ta thật sự rất muốn. Diệp Hy nhìn Từ Lâm gương mặt của nhân thẹn thùng mà phím hồng, càng thêm có vẻ mê người, ướt át môi hơi hơi nhích lên, môi dưới có hai cái rõ ràng dấu răng, đó là nàng tại cô nén nếu không mình phát ra âm thanh mà cắn xuống dấu vết. Người nghĩ muốn cái gì? Từ Lâm không khỏi hỏi. Diệp Hy hồi đáp đem ngươi cùng Đình Đình hai mẹ con nhân, đồ ôm giường. Ta muốn mẹ con các ngươi cũng làm nữ nhân của ta. Ngươi, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Từ Lâm quay đầu đi chỗ khác. Chính là kiễng hai chân Diệp Hy, lại đem môi dán tại của nàng trên mặt đẹp, nhẹ nhàng liếm gương mặt của nàng, hôn nàng thủy uông uông mắt to, lướt qua thẳng thắn mũi, đem môi nặng nề đặt ở nàng tính gian trên môi, dùng sức mút thỏa thích lên. A. Từ Lâm hai tay xanh tại trên ngực của hắn lại căn bản cũng không có sự thượng lực. Thân làm vợ người nhân mẹ nàng, thật sự thích cảm giác như vậy rồi. Người rời đi nhiều như vậy, mất đi một người thì phải làm thế nào đây? Một ngày nào đó, mọi người sẽ phát hiện, từng cùng nhau giao tranh quá, cùng nhau cố gắng quá, cùng nhau cười vui quá, cùng nhau khóc trôi qua nhân, đô từ từ xa, xa. Đương ngày xưa chi nhớ rút đi này chút xinh đẹp hoa hòe. Hay không còn có thể kích khởi đối vãng tích nhớ nhung. Trí nhớ thường thường rất đẹp, đó là bởi vì mọi người sảm tạp tưởng niệm thật đẹp. Bây giờ cái gia đình này, nàng căn bản cũng không khoái hoạt, cũng rất giống là người ngoài cuộc. Nàng không muốn, ai nói nữ nhân thì không thể đủ chính mình đi tranh thủ hạnh phúc đâu này. Chỉ cần mình cảm thấy là đúng, vậy đi làm đi. Chính như bây giờ, Từ Lâm liền dám cùng một cái so nữ nhi mình đại một chút như vậy cậu bé yêu đương vụng trộm. Nguyên nhân không có khác, bởi vì nàng thích. Diệp Hy xòe bàn tay ra, hai ngón tay nhanh ở xinh đẹp mỹ phụ kia kiều tiểu khả ái đỏ bừng tùy tai, vuốt ve đùa, tay kia thì còn lại là năm ngón tay đại trương, nhất nắm chặt kia đè ép tại trên người mình cao ngất vú, trong lòng bàn tay chĩa vào vú nhẹ nhàng xoa nắn. Ân, ngươi tên tiểu quỷ này. Từ Lâm hơi hơi nhắm mắt lại, có điểm hưởng thụ vậy phát ra một hai tiếng rên rỉ, lại đem ngực của mình đô nghe qua. Ngoài miệng đạo không cần. Kỳ thật trong lòng vẫn là khát vọng như vậy tiếp xúc. Ta không nhỏ a di. Diệp Hy dù gì nói ta nhưng là ôm đem mẹ con các ngươi cùng tu chí lớn hướng đâu. Thôi, đừng nói nữa. Đối mặt cậu bé như thế không nhìn đạo đức lễ giáo lời mà nói, Từ Lâm được đến khuôn mặt cho dù dày nữa cũng chịu không nổi trở nên đỏ ửng lên, hô hấp cũng có chút dồn dập. Mẹ con a. Thật chẳng lẽ như hắn hy vọng cái kia dạng, chính mình hai mẹ con nhân. Thật sự muốn đối mặt thế nhân thoá mạ mà trở thành nữ nhân của hắn, mẹ con cùng chung một chồng sao? Lúc này Diệp Hy không có nàng trong lòng mâu thuẫn như vậy, mà là hai móng đổ xuống, công kích tới trước mắt này cao gầy mỹ phụ kia đầy đặn cao mất kiều nhũ. Diệp Hy lại khẽ hôn ở nàng kia hơi hơi thở dốc yêu kiều mê người tính gian cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi thừa dịp nàng thở dốc là lúc sấm mở của nàng khớp hàm. Từ Lâm chỉ cảm thấy chính mình cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Một loại thập phần mãnh liệt kích thích khoái cảm đánh thẳng vào lòng của nàng phòng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong. Kia một loại thuần tự nhiên nam nữ nhiệt liệt hôn môi cảm giác để cho nàng kiều xấu hổ, ẩn tình sợ hãi khẽ mở răng trắng, đinh hương ám phun. Diệp Hy nhân cơ hội một ngụm hôn lên môi của nàng, đem đầu lưỡi từ từ tại mỹ nhân trong miệng đỏ lăn lộn. Nàng ngân nha khẽ mở, cái lưỡi đinh hương bắt đầu thử thăm dò cùng ngoại lai xâm lấn ấm áp đầu lưỡi lẫn nhau tiếp xúc. Mặc kệ từ này tiểu nam hài nhẹ nhàng chiêu chọc đầu lưỡi của nàng. A, cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong kìm lòng không đặng phát ra từng tiếng làm cho người ta xương cốt mềm yếu nức nở. Đêm lạnh như nước, tân trăng như lưỡi câu. Hàn tuyết tại đây một tiết trống ra toa xe chỉ huy đội viên đi chấp hành nhiệm vụ mới. Lúc này nàng đứng ở phía trước cửa sổ, không khỏi cảm thán, mình cũng sẽ có như vậy yêu sầu thời điểm A. Bất quá nàng cũng không phải vì nhiệm vụ lần này. Mà là vì mình về sau. Còn có, Diệp Hy tương lai. Kỳ thật có đôi khi, Hàn Tuyết cao quý như vậy mỹ phụ, cũng rất muốn phát tiết một chút nội tâm áp lực, lẳng lặng hưởng thụ này thanh tịnh ban đêm. Trong lòng chứa đựng rất phức tạp hơn cảm xúc không rảnh sửa sang lại, có thể làm cũng chỉ có liều mạng đè nén chính mình. Buồn bực thời điểm, thật là nhớ có người nói chuyện phiếm, mặt đối mặt ngồi lặng lặng, nghe ta mạn không giới hạn, ngữ bất thành câu loạn tán gẫu vừa thông suốt, lại đột nhiên phát hiện bằng hữu cũng không tại, có thể đọc biết mình cũng chỉ có chính mình. Hàn Tuyết hơi hơi thở dài, một bàn tay thế nhưng chậm rãi bao trùm lên trên vú mình. Kia cao cao đứng vững lấy đầy đặn ngọn núi, bởi vì Hàn Tuyết tay của trường đè xuống mà trở nên bẹt đấy. Nhưng Hàn Tuyết giống như không có để ý, khóe miệng của nàng hơi hơi cong lên một cái nho nhỏ độ cong. Cười như vậy dung, đáng tiếc không ai thấy được. Trước kia Hàn Tuyết, cô đơn lâu như vậy, cũng thói quen đem mình thật chặt bao vây lại, giống ốc sên, khát vọng cảm thụ bên ngoài rực rỡ thế giới, hội ngẫu nhiên ló, nhưng một khi cảm giác hội thương tổn đến chính mình lúc, lại hội nhát gan, dừng lại không tiến lên, rúc vào kia nho nhỏ trong vỏ, ở trong lòng hâm mộ người khác sống được phấn khích, cảm thán bi ai của mình cùng bất đắc dĩ. Mà bây giờ, nàng trở nên không giống nhau. Đều do tiểu tử kia. Hàn Tuyết trên mặt của hơi hơi đỏ hồng, một con kia bắt lấy chính mình vú tay của cũng hơi hơi dùng sức cầm. Ân. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết giống như thấy được bên ngoài xe kia một cây đại thụ sau có cái gì đang ẩn núp lấy. Nàng lập tức tìm đến bên cạnh nhìn ban đêm kính viễn vọng. Mà Diệp Hy một bên nhiệt liệt hôn trong ngực xinh đẹp thiếu phụ môi đỏ mọng, bên kia còn lại là đưa tay thăm dò vào của nàng trong áo trên, theo eo của nàng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng vuốt phẳng vuốt. Trong lòng hắn cũng biến thành nóng rực lên. Bàn tay chạm đến từ lâm thân thể, của nàng băng cơ ngọc phu là như vậy trơn tinh tế, thoáng như một khối vạn năm ôn ngọc. Diệp Hy ma trảo xuyên qua nàng bằng phẳng buộc chặt bụng, một đường đặt lên, cuối cùng đi tới nàng cặp kia bị hung y thật chặt bọc kiều nhũ dưới chân. Dựa lưng vào thân cây, từ lâm trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra ưm một tiếng, lại không có ngăn cản Diệp Hy động tác, mà là có điểm vong tình ôm này tiểu nam hài vẻ mặt ẩm ướt hôn, dịu ngoan đưa lên mình đầu lưỡi, mặc kệ từ hắn đem mình nịt vú hướng về phía trước đẩy ra. Mà của nàng trong lỗ mũi cũng thường thường phát ra a yêu kiều. Khuôn mặt ửng đỏ một mảnh, giống như là chân trời thải hà dường như. Diệp Hy đem chọn cái đầu lưỡi cùng của nàng cái lưỡi đinh hương kịch liệt được đan vào cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Hai lưỡi ngươi tới ta đi, ngươi truy ta đuổi, kéo lấy trong miệng nước bọt lẫn nhau lưu động, văng lên đóa đóa cành hoa. Hàn Tuyết cầm nhìn ban đêm kính viễn vọng vừa thấy, nhất thời ngẩn ra mắt. Tiểu tử thúi này, nàng nhìn thấy gì? Nàng thế nhưng thấy được Diệp Hy tại đại thụ sau, thân thể dựa vào cả người cao gót chính mình không sai biệt lắm trên người nữ nhân, hai người đang ở nhiệt liệt hôn môi lấy. Nữ nhân kia, vừa thấy tuổi hãy cùng chính mình không sai biệt lắm. Hơn nữa dáng người đồ thật là tốt, kia dáng người bên cạnh nhìn qua là như vậy nóng bỏng. Làm cho hắn đi chấp hành nhiệm vụ, hắn nhưng thật ra vụng trộm trốn đi ngoạn nữ nhân. Hàn Tuyết dậm chân, tức giận đến bộ ngực của mình đã ở cao thấp phập phồng. Chương 468, Hàn Tuyết bộ thự. Chính là, mặc dù là nói như vậy, nhưng Hàn Tuyết lại nhìn không ra một chút tức giận. Ngược lại là kia một loại là lạ biểu tình, giống như là có điểm chờ mong, có điểm bất đắc dĩ, lại có điểm hưng phấn, thật sự là làm cho người ta chóc đoán không ra. Tiểu tử này, thật đúng là được a. Xuyên thấu qua đêm đó thì kính viễn vọng, Hàn Tuyết thấy rõ ràng Diệp Hy cùng Từ Lâm ở giữa nhất cử nhất động. Đúng rồi, nữ nhân kia. Hàn Tuyết chợt nhớ tới, cùng Diệp Hy ôm nhau chính là cái kia một nữ nhân, kia một cái thiếu phụ. Như thế nào trưởng giống như vậy chính mình vừa mới gặp phải cái kia Trần Nhã Đình tiểu cô nương đâu. Hàn Tuyết còn nhớ rõ, Trần Nhã Đình là Diệp Hy đồng học, nàng vừa mới tự nói với mình nàng cùng mẹ cùng nhau. Chẳng lẽ nói, này tiểu hỗn đản, lại đi thông đồng người vợ nhân mẫu rồi. Nhìn các nàng tại thân thiết, Hàn Tuyết nhưng thật giống như đem tự mình nghĩ tượng thành Từ Lâm giống nhau. Nàng nhắm mắt lại, thành thục đẩy đà thân thể mềm mại càng xoay càng kịch liệt. Tại Diệp Hy miệng thủ cùng sử dụng dưới, nàng xuân tâm nhộn nhạo, mặt mày ẩn tình, cả người sụi lơ vô lực tựa vào Diệp Hy trong lòng, nhắm mắt hưởng thụ loại này thập phần hưng phấn vừa nhanh sống nam tính tiếp xúc. Diệp Hy tại của nàng trên môi đỏ một trận mút vào sau, lưu luyến không rời rời đi nàng tính gian mê người miệng nhỏ. Nàng đôi mắt đẹp hàm xuân, nghiến, nga mi trao mày, hàm kiều mang khiếp, thẹn thùng không thôi, nhưng là lại có vẻ như vậy mê người, như vậy phong tình vạn trùng. 3. Diệp Hy tay của Trường dùng sức đánh vào trên mông nít nàng, hai tay ôm lấy thân thể của nàng để cho nàng quay lại lưng đối với mình. Nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ nha. Giữa hai chân, bị nam nhân vật kia cách quần áo định lấy, nàng chỉ cảm thấy chỉnh một cái thân thể đô trở nên mẫn cảm lên. Thối, ta lại đang loạn tưởng rồi. Hàn Tuyết thật sâu hô thở ra một hơi, ánh mắt lưu luyến không rời theo kính viễn vọng thượng rời, chuyển rời đến máy vi tính sách tay của mình trong máy vi tính. Dứt bỏ đây hết thảy, tiếp tục an bài nhiệm vụ của lần này. Chờ đến Tây Tạng nhất định phải hắn đẹp mắt. Hàn Tuyết trong lòng nghĩ như vậy. Nguyệt Hắc Phong cao đêm về khuya. Tại chung quanh đây, nhưng ở diễn ra một hồi sinh tử bác đấu. Từng cái một đội viên, từng cái một địch nhân, đều ở đây trong bóng tối tranh đấu. Bọn họ cũng là rộng rãi đi ra ngoài. Hàn Tuyết bộ thự, rốt cục ở phía sau phát huy ra hiệu quả. Cái kia gian tế kế hoạch nhất thời lộ ra nguyên hình. Hơn nữa tiếp qua nửa giờ, phụ cận cục công an cũng sẽ tới rồi, cho đến lúc này bọn họ những người đó liền khó có thể chạy trốn. Đương nhiên, cho dù bọn họ lần này có thể rời đi, cũng được truy nã đối tượng. Phòng chừng muốn trốn được ngoại quốc đi tị nạn rồi. Cho nên bọn họ cũng vô kế khả thi, chỉ có liều mạng. Nói không chừng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Dù sao hiện tại cái đó hắc, không ai xem tới được bộ dáng của bọn họ. Nhưng lên che đầu cũng có thể ẩn núp. Bất qua phía ngoài này bắn nhau, lại cùng Hàn Tuyết không có vấn đề gì. Nàng hiện tại chỉ để ý muốn tại bộ thự một chút như vậy đủ rồi. Mà Diệp Hy, lại tại chiến trường bên kia, nơi này không có bao nhiêu người đang. Nói đúng ra, nơi này trừ bọn họ ra hai cái, không có những người khác. Bởi vì hành khách đô đứng ở trong buồng xe, mà này đồng đội cùng địch nhân nhưng ở một chỗ khác. A Di, người nói qua cho ngươi đấy, mỗi lần ta phía sau, đô rất khó chịu. Ta, đều biết vì sao. Diệp Hy hai tay lại dùng sức hoàn ở eo của nàng, để cho nàng vậy được thục A Na thân thể mềm mại nằm ở trên người của mình. Bất quá hắn thân cao cùng Từ Lâm này cao gầy mỹ phụ là không cách nào sánh được rồi. Ngươi, làm sao có thể có chuyện như vậy đâu? Ngươi đi bệnh viện nhìn rồi sao? Từ Lâm nhưng là bị Diệp Hy trong lời nói hạ nhảy dựng. Diệp Hy nói không có, ta không dám. Như thế nào không dám? Từ Lâm hỏi ngược lại. Diệp Hy không thể làm gì khác hơn nói vạn nhất những người đó đem ta đương quái vật, làm sao bây giờ? Có ra ra ngươi tại, bọn họ dám vậy sao ngươi dạng đâu? Từ Lâm nói. Diệp Hy nhìn nàng đảo A Di, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, cho dù là ra ra, cũng có bất đắc dĩ thời điểm, nhất là ta gặp chuyện không may. Này đối thủ, một cái hai cái hoàn ước gì chúng ta Diệp ra trừ bỏ cái gì bại lộ đâu rồi, như vậy bọn họ còn có lấy cớ đối với chúng ta khai đao. Cho nên ta không thể sai được. Vậy ngươi làm sao? A Di ngươi giúp ta giải quyết. Diệp Hy cười bắt được tay nàng, bỏ vào hai chân của mình trong lúc đó, thành thục động nhân mỹ phụ, kiểu diễm quyến rũ người vợ, thật sự làm cho hắn động lòng. Nhớ tới Từ Lâm nữ nhi, Diệp Hy thậm chí có điểm không kịp chờ đợi muốn lập tức hưởng thụ mẫu nữ hoa khẩn cấp hấp dẫn chứ. Từ Lâm rau xà lách cũng rất là cao gầy, kia mạn diệu Anna thân thể, tản ra từng trận nóng nhất mùi thơm. Lại hình như là thôi tình tề bình thường làm cho Diệp Hy thân thể trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Hiện tại, không, không được. Từ Lâm lập tức hoảng. Nàng không có quên hiện tại tình cảnh của mình đâu. Hơn nữa nàng cũng thật không ngờ Diệp Hy cư nhiên thật sự to gan như vậy. Nếu như bị những người đó phát hiện, sẽ chết định. Nhưng là để cho nàng cảm giác được kinh hoàng là, thân thể của nàng thế nhưng giống như bị một cỗ không giải thích được lực lượng giữ chặt giống như, không muốn đi khai, bàn tay của mình. Cũng chậm chậm nắm chặt, bắt lấy kia cứng rắn chi vũ. Bất quá thân là nữ nhân, bản năng rụt rè để cho nàng thoáng dẫy dụa thân thể của chính mình. Chính là, của nàng dẫy dụa sẽ chỉ làm Diệp Hy đạt được càng nhiều hơn khoái cảm. Kia là lướt co hứng thú thành thục thân thể mềm mại tại trong ngực của hắn dẫy dụa, trên người nàng điểm mẫn cảm không ngừng mà ma sát Diệp Hy thân thể, vì hắn mang đến từng trận khoái cảm. Mà cái kia bởi vì này chút khoái cảm mà dần dần nâng lên giữa tận đầu tiểu thần long cũng nặng nề chìa vào giữa hai chân của nàng. Chúng ta, hay là trước trở lại tàu đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Từ Lâm thật sự là có điểm sợ hãi. Nhưng là bây giờ chúng ta nếu đi ra ngoài, nhất định sẽ bị phát hiện đấy. Diệp Hy nhìn xa xa, nơi đó thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng súng vang lên. Kỳ thật Từ Lâm cũng nghe thấy, nhưng là tại tình huống như vậy dưới. Nàng thật sự là khó có thể bình tĩnh A Di, không có quan hệ, loại chuyện đó, mẹ mới sẽ không thất bại đâu. Diệp Hy tựa hồ không chút nào sợ dường như, hai tay ngược lại đem trong ngực xinh đẹp người vợ thật chặt ôm vào trong lòng. Bất quá bởi vì thân cao quan hệ, thoạt nhìn hình như là Diệp Hy đầu nhập mẫu thân ôm ấp. Nhưng là mẹ người ứng phó qua được tới sao? Từ Lâm trong lòng không phải không có lo lắng, cũng không biết Đình Đình có phải hay không cùng mẹ ngươi sống chung một chỗ. Hẳn là a. Diệp Hy trong lòng đi được tới còn tại trong buồng xe Trần Nhã Đình đó là một trận kích động, chính mình vừa mới cố ý tại trước mặt nàng cùng mẹ nàng thân thiết, không biết nàng hội nghĩ như thế nào đâu này. Phía trước tại Đài Loan, Diệp Hy cũng thử qua, Dương Tĩnh phản ứng là làm cho Diệp Hy chấn động đấy. Thân là Dương Xuân Tuyết nữ nhi, nàng đã biết mẹ cùng chính mình yêu đương vụng trộm không chút nào không tức giận, ngược lại càng thêm đau chính mình. Có lẽ là bởi vì mình cùng nàng là cùng cha khác mẹ tỷ đệ quan hệ a. Bất quá Diệp Hy như thế nào đâu cảm thấy nàng đối với mình có một chút cảm giác kỳ quái. Về phần là cái gì, Diệp Hy trong lòng cũng nghĩ đến. Bất quá hoàn không có thời gian đi chứng thật mà thôi. Bất quá, nguyên bản Từ Lâm muốn nói tiếp đấy, chỉ là của nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Hy bỗng nhiên kiễng hai chân, nặng nề mà ổn định môi của nàng. Chỉnh một cái thân thể đô ghé vào trên người của nàng rồi. Nha! Từ Lâm muốn tránh thoát của nàng cường hôn, nhưng là Diệp Hy hai tay đã khiên chế trụ thân thể của nàng. Hắn một tay ôm mỹ thiếu phụ hông của chi, ảnh âm nắm chặt eo thon nhỏ bị hắn cầm, cùng sử dụng lực ấn hướng hắn. Mà của hắn tay kia thì còn lại là nâng lên mỹ thiếu phụ đầu. Xa xa, phải không đoạn đang chiến đấu trường hợp. Nhưng là đây hết thảy giống như cùng hai người bọn họ đô không có vấn đề gì dường như. Bất quá Hàn Tuyết, tại trong buồng xe lại thường thường dùng cái kia nhìn ban đêm kính viễn vọng đang quan sát Diệp Hy bọn họ, trên mặt đỏ ửng cũng càng ngày càng nhiều. Ta cũng không tin ngươi tiểu tử này dám ở phía sau làm chuyện đó. Hàn Tuyết thấp giọng nỉ non nói, nhưng là tầm mắt nhưng thật giống như thế nào đô gì bất khai dường như, càng không ngừng nhìn Diệp Hy. Tựa hồ nghĩ đến chính mình trước kia cùng hắn hôn môi trường hợp. Càng ngày càng hoa tâm rồi. Hừ, nhất định phải hào hào giáo huấn hắn mới được, bằng không thật sự phản. Hàn Tuyết trong lòng tại đắn đo, một bàn tay lại bắt được vú của mình lại nhẹ nhàng mà xoa nắn, nhưng là lại phát giác như thế nào cũng không có Diệp Hy tay của trưởng như vậy có ma lực. Có lẽ, Diệp Hy trên người có hấp dẫn nữ nhân này nọ tồn tại a. Bây giờ Từ Lâm tuy rằng sợ hãi, nàng nhưng cũng không muốn tránh thoát Diệp Hy ôm. Diệp Hy tuy rằng còn nhỏ, nhưng là kia hùng hậu khác phái hơi thở hôn đến nàng có điểm choáng váng đầu não trướng, từng trận kích thích để cho nàng mê muội rồi. Cho dù trong lòng tồn tại mãnh liệt bực nào chịu tội phạm, tại hấp dẫn như vậy trước mặt nàng có thể ngăn cản bao lâu đâu. Nhân không phải thần, cố gắng nữa người của, cũng không thể đạt tới chí thiện hoàn cảnh, cho nên, nhân hội yếu đuối, hội phạm sai lầm, xảy ra quỹ, có khi sẽ đem lý trí tặng cho bản năng. Thậm chí là này không thấy dung cho chủ lưu tình cảm làm phức tạp. Này không có gì nha, chính là yêu trong viện kia khỏa đinh hương hoa, muốn cùng nó làm yêu, muốn cùng nó bạch đầu giai lão, thực sự loại này vượt qua giống luyến ái, cũng không thấy được có cái gì khó lường đấy. Mọi người cần cám dỗ nhu cầu thậm chí cao hơn thèm ăn, là thuộc loại cơ bản nhất dục vọng. Mọi người thường xuyên muốn đi cám dỗ người khác, hoặc là thường xuyên phải đối mặt người khác cám dỗ, đó là người cơ bản tồn tại phương thức, phát hồ bản năng, không thể sửa đổi. Cho nên, Từ Lâm cũng không muốn đi sửa đổi cái gì. Nghĩ như vậy, Từ Lâm liền lập tức phóng lãng, hai tay xanh tại Diệp Hy trên ngực đấy, nhưng bây giờ chậm rãi bò lên cổ của hắn, môi anh đào hơi hơi mở ra, chủ động ánh vào này sẽ trà kia tràn đầy thăm dò tính cùng khiêu khích tính đầu lưỡi. Tình mê ý loạn nàng làm ra nữ nhân phải có phản ứng. Hai tay của nàng chủ động ôm lấy Diệp Hy cổ của, đầu lưỡi đưa ra ngoài, cùng Diệp Hy đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, chủ động hôn chặt Diệp Hy Từ Lâm, giống như là nhất dâm phụ vậy, cao gầy thân thể thành thục, dán tại Diệp Hy trên người của, nhẹ nhàng mà dãy giụa. Nhân a, bởi vì muốn chiếm làm của riêng vọng quá mạnh mẽ, ý chí bạc nhược, cho nên, không thể ngăn cản cám dỗ. Nếu như có thể chính xác đối đãi tổ chức, đối đãi quần chúng, đối đãi chính mình, hơn nữa có thể quá tam quan tiền tài quan, nhân tình quan, mỹ nữ quan vậy không tồn tại không thể ngăn cản dụ dỗ. Vấn đề là, hiện tại Từ Lâm căn bản cũng không muốn chống cự cái gì. Thật dài ẩm ướt hôn cũng có chung kết thời điểm, Diệp Hy cùng Từ Lâm cũng không biết, đây hết thảy bị Hàn Tuyết để ở trong mắt. Từ Lâm thân làm vợ người nhân mẫu lại thích như vậy kích thích cùng hưng phấn, nàng song trường ôm thật chặt Diệp Hy cổ của, trước ngực cao cao đứng vững lấy một đôi đầy tràn vú lại đè ép tại trên mặt của hắn. Bất quá điều này cũng xử không có biện pháp, ai bảo Diệp Hy bộ dạng không có Từ Lâm cao như vậy chọn đâu. Ngươi khá một chút sao? Từ Lâm nhìn Diệp Hy vẻ mặt lửa đỏ, đến mức khó chịu. Khá một chút. Diệp Hy chỉnh một cái thân thể đều dựa vào lấy nàng, giữa hai chân Thẩm Long Nguyên chìa vào nàng bụng. Từ Lâm không thể ức chế phát ra ưng một tiếng, thân thể tê dại được sụi xuống tại Diệp Hy trong lòng. Kia thành thục phong tình, kia thùy mị thân thể, thật sự là hay a, xinh đẹp như vậy người của thê thiếu phụ lúc này là mị lực lớn như vậy. Từ Lâm đưa ra song trường mà bắt đầu, nàng giãy giụa thân thể của chính mình, ma sát Diệp Hy trong ngực, thậm chí còn mang theo vài tia cám dỗ của hắn hương vị tiểu hỗn đản. Ngươi không sợ chết à? Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 469, tuyệt vời xúc cảm. Từ Lâm chỉ cảm thấy bộ ngực của mình một trận tê dại, vừa mới Diệp Hy bàn tay của hắn đến bây giờ giống nhau hoàn lưu lại kia kiều nhũ trắng mịn mà giàu có co giãn xúc cảm. Lúc này, phụ cận vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vừa mới tưởng la lên Từ Lâm bị Diệp Hy cánh tay của thật chặt ôm lấy, để cho nàng không thể động đậy. Nàng vừa muốn la lên là lúc, bên tai truyền đến một trận ấm áp hơi thở A-di, đừng lên tiếng. Từ Lâm gật gật đầu, hai tay không khỏi ôm thật chặt hông của hắn, thân thể mềm mại hơi hơi rung động, Tiêu Diệt vai nhẹ nhàng chấn hưng, nàng nhỏ giọng nói làm sao bây giờ. Bọn họ đi tới. Cho dù là như vậy sợ hãi, nhưng là Từ Lâm kia cao gầy thân thể, mạn diệu dáng người, tại giơ tay nhấc chân trong lúc đó, lộ vẻ tràn đầy thiếu phụ người vợ thành thục phong vận, chúng ta muốn hay không rời đi nơi này. Nhưng là không có chỗ đi nha. Chúng ta không đi. Diệp Hy hơi hơi hít sâu, có điểm tham lam hô hấp trong không khí cái kia một loại mùi thơm, ánh mắt lại híp lại, rơi vào trước mắt mình này một cái thành thục thiếu phụ trước ngực, nhìn nàng kia xong vỗ tay bảo mãn kiều nhũ đang nhẹ nhàng phập phồng. Từ Lâm tùy ý Diệp Hy cánh tay của, hoàn ở bờ eo của mình. Nàng thậm chí còn cảm giác được chính mình cổ câu trong lúc đó nhìn chằm chằm cái kia nhất dị vật, vì sao không đi? Không có gì hay đi, để cho ta tới. Diệp Hy nói, hoàn ở eo của nàng, một tay doanh cầm mảnh mai làm cho hắn nắm thật chặt cánh tay, cằm còn lại là đỉnh tại nàng khẽ run trên người, đối với lỗ tai của nàng thổi thở ra một hơi. Nhìn này một cái khuôn mặt hơi hơi đà hồng, hô hấp có điểm dồn dập mỹ phụ. Ánh mắt không chút nào né tránh chừng mắt trước ngực nàng cặp kia rất tròn bảo mãn rất tự hào kiều nhũ. Đến lúc nào rồi rồi, ngươi hoàn có tâm tư. Này một cái xinh đẹp người vợ bỗng nhiên dùng hai tay hoàn ở trước ngực mình cái kia một đôi làm cho hắn mê muội núi non, thấp giọng nói những người đó. Chúng ta không đối phó được đấy. Không có việc gì không đối phó được đấy. Diệp Hy nhìn nàng. Kia. Này một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, há hốc miệng ra. Muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng vẫn không nói gì. Nhưng là hô hấp của nàng, lại là phi thường dồn dập. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nàng trừng mắt nhìn vẫn đang nhìn mình cao ngất bào mãn bộ ngực Diệp Hy liếc mắt một cái. Chờ bọn hắn đi tới. Diệp Hy nói, bây giờ còn có thời gian chúng ta nói chuyện phiếm như thế nào đây? Nói chuyện phiếm, phía sau ngươi còn nói chuyện phiếm. Từ Lâm cả người chiến run một cái. Nhìn này chậm rãi người đi tới, trong lòng cũng có điểm sợ hãi. Nhưng là lại hơn một tia không khỏi an tâm, không biết vì sao, cũng nói không rõ ràng. Trong lòng của nàng, tình nguyện tin tưởng Diệp Hy A. Cũng chỉ có như vậy. Ân, nói chuyện phiếm, như vậy khiến cho ngươi buông lòng một chút, không cần như vậy sợ hãi, khẩn trương như vậy đấy. Diệp Hy nhìn nàng, Từ Lâm cư cao lâm hạ nhìn trong ngực tiểu nam hài, nói kia ngươi muốn cùng A Di tán gẫu cái gì. Diệp Hy cười cười, nói chúng ta tán gẫu nhân sinh a. Không tán gẫu. Từ Lâm thời khắc đô đang nhìn những người đó tới gần. Kia a gì ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Diệp Hy hỏi. Từ Lâm híp híp mắt, nói ngươi, nói cho ta biết, ngươi thích a gì cái gì? Thích. Diệp Hy dừng một chút, thật sâu hít thở một cái ẩn chứa thiếu phụ ý nhị không khí, nói ta thích a gì, càng thích a gì khí chất. Khí chất của ta. Từ Lâm có điểm mơ hồ. Ngươi hãy nói một chút, ta có cái gì khí chất? Này, A Di chính mình chẳng lẽ không biết sao? Diệp Hy cứ như vậy nhìn nàng, một tay cầm ngà voi súng lục. Kỳ thật Diệp Hy nói cũng không tệ. Xã hội này, nữ nhân muốn tự gánh vác, đầu tiên phải học được tràn ngập tự tin. Ở nơi này khắp nơi tràn ngập cạnh tranh xã hội, cái loại này hối hận, nhu nhược không giúp nữ nhân đã từ từ mất đi thị trường. Nam nhân không còn là nữ nhân chúa tể, nữ nhân từ lâu không là nam nhân phụ thuộc. Nam nhân theo đuổi cực hạn là thành công, nữ nhân theo đuổi cực hạn là hạnh phúc, nữ nhân học được mình cứu vớt hòa mình hoàn thiện vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Mong mỏi nam nhân ban cho ngươi hạnh phúc vĩnh viễn là bị động mà không an toàn đấy. Cho nên nữ nhân đầu tiên phải học được có khí chất. Ngươi nói, Từ Lâm nói, nhìn Diệp Hy, nàng cũng không biết vì sao chính mình sẽ có kia một loại tiểu nữ nhi tư thái, chính mình rõ ràng đều có thể đương mẹ hắn rồi. Khả là mình tại dưới người hắn, làm cho hắn trà đạp thời điểm lại là như vậy phóng đãng. Đương nhiên là thiện giải nhân ý a. Diệp Hy nói bất quá đây không phải là chủ yếu. Kia chủ yếu là cái gì? Diệp Hy nói a di, ta đã nói với ngươi nha. Nam nhân thưởng thức lạc quan tự tin nữ nhân. Trên cái thế giới này tự cường tự lập nữ nhân nhiều, nam nhân lưng đeo tinh thần áp lực liền tương đối nhỏ. Hơn nữa, một nam nhân có thể cùng một cái không chỉ có chỉ thỏa mãn áo cơm chi bảo an nữ nhân cùng nhân sinh, cuộc sống vĩnh viễn sẽ không cổ xưa, nhân sinh cũng sẽ không đi hướng thoái hóa. Tự tin a, a di có a. Từ Lâm bỗng nhiên đĩnh liễu đĩnh chính mình kia bộ ngực cao vút, đỉnh tại Diệp Hy trên người của, nói chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Hắc hắc, ta phát hiện. Diệp Hy một bàn tay bắt được Từ Lâm vú, dùng bàn tay nhẹ nhàng mà xoa nắn, nói a di nơi này hoàn thật vĩ đại đâu. Lại lớn, vừa mềm nhuyễn, nhưng là vừa tràn đầy co giãn, ta độ yêu thích không buông tay rồi. Thối, ngươi nói sao a? Bộ ngực truyền tới cảm giác tê dại làm cho Từ Lâm trở nên có điểm hưng phấn, tự tin, sau đó là cái gì? Sau đó là cao quý. Diệp Hy nghĩ tới mẹ kia một thân quý khí. Nhìn Từ Lâm nói nữ nhân cao quý đều không phải là chỉ là nhất định phải xuất thân hào môn hoặc là thân mình vị trí địa vị như thế nào hiển hách, nơi này cao quý là chỉ tâm tính thượng cao quý. Nam nhân phản cảm nhất phóng đãng lỗ mãng, tâm tính đáng khinh nữ nhân. Trong cuộc sống nam nhân có thể là nữ nhân hộ hoa sứ giả, nhưng nữ nhân thân mình cấp cho nam nhân cung cấp một loại tin tưởng, loại này tin tưởng chính là làm cho nam nhân yên tâm, hơn nữa vui vì người phó thác yêu. Tiểu quỷ đầu. Người từ nơi này xem ra đó ha. Từ Lâm nở nụ cười. Này cũng khó mà nói, ta tự học không được sao. Diệp Hy bắt lấy vú của nàng, càng không ngừng cầm lấy, xoa, làm cho kia tràn đầy co giãn nhục đoàn tại trong tay chính mình biến đổi các loại hình dạng. Hành, như thế nào không được a? Chỉ ngươi hành, kia ngươi nói a. Từ Lâm lúc này giống như quên mất này hướng bên này bồi hồi địch nhân rồi, nhìn trong ngực tiểu nam hài. Ngay cả có tự chủ ý kiến. Diệp Hy nói đây là ta nói. Mẹ ngươi, lại nói tiếp, ngươi vừa mới nói này, mẹ ngươi đâu phù hợp đâu. Ngươi như thế nào không thích nàng a? Từ Lâm trêu ghẹo nói. Nào biết, Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười đúng vậy, ta thích mẹ. Bất quá cho dù Diệp Hy nói như vậy, Từ Lâm cũng không có hướng oai phương diện suy nghĩ. Nàng nói phía trước xem qua một bên văn vẻ, nói là một vị ở ngoại địa người làm công. Tại cái khác người làm công đều lâm vào hiện đại đô thị mạnh mẽ cùng phồn hoa giữa bị lạc mình thời điểm, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì thanh thanh tinh khiết nông gia cô gái bản sắc. Tại trong túc xá của nàng, khác cô gái cơ hồ đô kết giao bạn trai, chỉ có nàng thượng là độc thân quý tộc nàng nói cho gia hương một người bạn gái đạo, ta sẽ không thích nơi này nam nhân, bởi vì ta căn không ở nơi nào. Ta đi ra chỉ là muốn kiếm chút tiền, một ít gửi cho nhà, một ít lưu trữ cho mình đặt mua đồ cưới. Ta sau này đương nhiên muốn tìm bạn trai, nhưng ta sẽ về nhà tìm bổn phận nam nhân. Giống ta những tìm muội này, có không cam lòng tại dây chuyền sản xuất thượng làm đồ công nhân, vắt hết óc muốn đi bằng người giàu có thể vĩnh viễn hạnh phúc sao? Ta chỉ tưởng dựa vào chính mình cố gắng công tác kiếm tiền, sau đó về nhà quá bình tĩnh ngày. Không thể nghi ngờ, loại này đứng ở thực tế căn cơ thượng có thể thanh tỉnh xem kỹ mình có chủ thấy nữ nhân, cũng vẫn có thể xem là trong mắt nam nhân đáng yêu nữ nhân. Ngươi nói đúng không? Tuy rằng ta không biết a di ngươi đang nói cái gì, bất quá cảm giác giống như rất lợi hại bộ dạng nha. Diệp Hy nói. Hư. Từ Lâm bỗng nhiên đưa ngón tay ra bưng kín Diệp Hy môi, nói bọn họ sắp đi đến bên này. Diệp Hy nhìn cách đó không xa toa xe, nói cũng khó trách, nơi này chính là hàng hóa tập trung toa xe. Mà Hàn Tuyết cũng chú ý tới này một nhóm người hành động. Bất quá nàng không có một chút bối rối. Mà là tính trước kỹ càng vậy nhìn đây hết thảy. đều nhanh muốn đã xong a, những người này, không có một cái nào xuất sắc người lãnh đạo, mặc kệ vụ nhất định thất bại. Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, nàng mặc thượng có vẻ càng cao hơn đắt càng thêm thành thục thúc yêu áo tơ, bàn khởi mái tóc đoan trang thanh tú, trong suốt đi tới lại phong tư ngàn vạn, cả người thành thục thiếu phụ khí chất khiến người tâm động. Diệp Hy nhẹ nhàng mà làm một cái hít sâu, có thể nhìn ra được, hắn có điểm khẩn trương. Nguyên bản hắn nghĩ đến, đối phương động tác rõ ràng như vậy, mẹ kia một bên không có khả năng không nhìn thấy đấy. Nhưng là tiên tử a, những người đó ly mình đã rất gần, vì sao vẫn chưa có người nào đứng ra mai phục đâu này. Bất quá, Diệp Hy tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng là lại không sợ. Nhất là, lúc này ánh mắt của hắn đã bị trước mắt này một cái thành thục cao gầy mỹ phụ nhân thê thướt tha dáng người hấp dẫn gặp. Mạn Diệu mặt ngoài, là lướt có hứng thú đường cong, theo nàng kia đôi thon dài đùi đẹp bắt đầu, chậm rãi nổi lên đến hồn viên mông, bụng thu vào, nhưng là bộ ngực kia một đôi cầm quần áo đẩy lên cổ trương lên vú cũng là thập phần kiều rất. Chúng ta trốn a. Tử Lâm đối với Diệp Hy này một loại tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt đã thấy nhưng không thể trách rồi. Nhưng là nàng lại như cũ cảm giác được có điểm không được tự nhiên. Thật giống như chính mình cả người một tia không đứng ở trước mặt hắn giống như, hơn nữa còn tại nguy cơ đến gần thời điểm. Diệp Hy vươn tay bắt được nàng mềm mại tay mềm, cười nói a di, tin tưởng ta. Chúng ta không cần phải xen vào những người đó, bởi vì bọn họ đều là trong lưới cá. Kỳ thật, còn có một chút Diệp Hy chưa nói, bên kia là mình cùng mẹ kế hoạch. Chính mình lôi kéo Từ Lâm chạy đến, khả không là vì cái gì, mà là hấp dẫn những người đó lực chú ý. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Hy bọn họ liền bị đối phương phát hiện đâu, chính là đối phương làm bộ như không biết. Bọn hắn bây giờ chuẩn bị xuống tay với tự mình rồi, nhưng là Diệp Hy hoàn không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng mẹ. Lúc này ánh mắt của hắn thực làm càn, vẫn nhìn chăm chú vào mỹ phụ nhân trước ngực bởi vì tức giận mà hô hấp dồn dập cái kia song kiều nhũ, tay kia thì lại càng thêm khinh bạc tại tay nàng trên lưng khinh khẽ vuốt vuốt, giống nhau một đầu sắc lang nhìn chằm chằm con mồi của mình giống như, a di, rất nhanh chúng ta là có thể đến Tây Tạng rồi. Kỳ thật, lại nói tiếp, Diệp Hy đối với mẹ tín nhiệm, đã đến mù quáng trạng thái. Thật sự không quan hệ sao? Thân làm vợ người nhân mẹ Từ Lâm, nhìn đến Diệp Hy chấn định như thế, kỳ thật cũng nghĩ đến nguyên nhân. Bất quá lúc này bỗng nhiên có điểm tức giận muốn đem điều này khinh thiêu tiểu nam hài dạy dỗ một trận. Nếu không mình về sau còn không phải bị hắn ăn chắc a. Còn có con gái của mình a. Nghĩ tới Diệp Hy nói qua mẹ con cộng một chồng, Từ Lâm trong lòng liền trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Mà ở trong buồng xe, Hàn Tuyết ưỡn ngực lên, làm cho trước ngực cặp kia vú trở nên kiên cố hơn rất rất tròn. Nàng đội vô hạn ống nghe điện thoại, thông qua chuyên môn mã hóa kênh, phân phó nói các vào chỗ, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Chờ bọn hắn tập trung ở cùng nhau, tự hành động. Nghe ta hạ lệnh. Hàn Tuyết ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hy cái hướng kia. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 470, tiểu hài tử ma chảo. Hoàn thiếu chút nữa. Hàn Tuyết trong lòng yên lặng tính toán. Này một cái kế hoạch nàng cũng không có nghĩ như thế nào quá, nhưng là vì đột phát sự cố nàng mới lâm thời nghĩ đến. Hiện tại nàng cũng không dám thả lỏng. Nói cách khác, chẳng những nhiệm vụ thất bại, thậm chí ngay cả Diệp Hy cũng sẽ có nguy hiểm. Đây mới là Hàn Tuyết không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên nàng chỉ cho phép thành công không được thất bại. Bất quá bây giờ nàng cũng là lòng tin 10 phần. Duy nhất một điểm khẩn trương, cũng là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Ai bảo Diệp Hy sẽ ở đó trong nguy hiểm đâu. Bất quá Hàn Tuyết cũng biết, không có trải qua sóng gió nam nhân, vĩnh viễn đô không là nam nhân chân chính. Nam nhân là nhu nhiều hơn một chút đau khổ đấy, mà nữ nhân tắc không nên gặp quá nhiều đau khổ, bởi vì đau khổ có thể cho nam nhân trở nên càng cứng cỏi, trầm hơn ổn, càng rất nặng, càng rộng rãi, càng bao dung, càng nam nhân. Mà đau khổ chi cho nữ quá nhiều người lời mà nói. Gây chuyện không tốt tác dễ dàng khiến các nàng trở nên sống lại cứng rắn, càng mẫn cảm, càng sợ hãi, càng soi mói, càng cố chấp, càng mình. Tiểu tử kia, xem ngươi. Hàn Tuyết miệng kia rác hơi hơi dơ lên, nàng không ngừng mà làm sợ mệnh lệnh, làm cho các bộ đội chậm rãi điều chỉnh vị trí, cũng nghĩ đến kế tiếp biện pháp giải quyết. Bất quá càng nhiều hơn chính là một loại thản nhiên. Đối với Hàn Tuyết mà nói, hiện tại chính là vấn đề thời gian. Nhiệm vụ này đã không có bất kỳ huyền nghi rồi. Bất quá nàng càng hy vọng có thể mượn cơ hội này đến rèn luyện Diệp Hy đấy, dù sao đây cũng là của nàng ước nguyện ban đầu. Giữa nam nữ sai biệt trừ bỏ nhiễm sắc thể quyết định thứ nhất tính trinh hòa kích thích tố sinh dục khác biệt quyết định thứ hai tính trinh ngoại, ở trong lòng thượng cũng có tiên minh khác nhau nam tính lúc ban đầu hơn phân nửa thẳng thắn, lớn mật, hùng tâm bừng bừng, tranh cường háo thắng, đối yêu yêu cầu mãnh liệt hơn nữa chủ động, thích bảo hộ kẻ yếu. Nữ tính lúc ban đầu tắc ngượng ngùng, ngại ngùng, nhát gan, đa sầu đa cảm, tao nhã, đối yêu yêu cầu bị động, đối mỹ yêu yêu cầu mãnh liệt, thích cùng tin cậy, thành thục, có thể săn sóc nhân, có nam tử tức giận nam tính vì hiểu, khát vọng được bảo hộ. Loại này nam nữ tính cách hòa hành vi thượng lòng của đệ ý đặc thù bị nhà tâm lý học xưng là đệ tam tính trinh, hiển nhiên. Giữa nam nữ đệ tam tính trinh cũng rõ ràng nhất bất đồng. Nhưng mà theo lịch duyệt xã hội tăng trưởng, trải qua đau khổ tang thương nam nhân, càng nhiều nhấm nháp hòa hiểu thấu đáo nhân sinh tình cảnh hòa trên vai trách nhiệm, trở nên càng phát ra cứng cỏi thâm trầm, càng phát ra rất nặng rộng rãi, càng phát ra lý tính hòa khoan dung, trở nên càng thêm nội liễm mà hiệp nghĩa. Lộ đã vì ngươi bày xong rồi, về phần đi như thế nào, hãy nhìn ngươi đó. Hàn Tuyết một bàn tay theo trên vú của mình chậm rãi rời xuống, ngược lại vuốt lên bụng của mình, lẩm bẩm đứa nhỏ này, khả là của ngươi. Từ Lâm nhìn này càng ngày càng đến gần nhân, nhưng trong lòng không có vừa mới bắt đầu sợ. Lúc này nàng cố ý mắt hạnh trợn lên, làm bộ nổi giận đùng đùng trừng mắt tiền này ghê tởm tiểu nam hài, cao ngất đầy đặn tô nhũ lại liên tiếp cao thấp phập phồng, thật sâu hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Kia a di, vì để cho những người đó không biết chúng ta một khi phát hiện rồi, chúng ta liền giả bộ giống một điểm a. Diệp Hy một bàn tay dùng sức đem mỹ thiếu phụ thân thể mềm mại hướng bên cạnh mình kéo qua, để cho nàng kia thướt tha là lướt thành thục thân thể liền thân mật dán tại trên người của mình, nhất là bộ ngực cao ngất vú, lại thân mật đè ép tại trên người của hắn. Vậy đến, Từ Lâm ôm Diệp Hy, lập tức hôn lên bờ môi của hắn. Hơn nữa còn là như vậy chủ động. Diệp Hy một bên hôn môi anh đào của nàng, vừa cảm thụ nàng kia mềm mại mà tràn đầy co giãn hương cơ ngọc phu tuyệt vời xúc cảm. Mà Diệp Hy kia tràn đầy nam tính hơi thở, kia tràn ngập nam tính lực lượng, thật sâu kích thích Từ Lâm khôi động phương tâm. Trong cái miệng nhỏ nhắn lại thỉnh thoảng làm cho nam nhân huyết mạch phún trương nặng nề hơi thở. Trên môi đỏ truyền tới từng trận điện lưu để cho nàng cảm thấy tâm khôi, để cho nàng cảm thấy tâm ấm. Giờ này khắc này, chung quanh giống như trở nên đặc biệt yên tĩnh dường như. Không có kia một loại ầm ĩ thanh âm của, duy nhất có thể nghe được là tiếng gió, còn có rất nhỏ tiếng bước chân của. Không có ai biết, phía sau, chung quanh tồn tại lớn bực nào nguy cơ. Cũng không người nào biết, những người này muốn làm gì. Tại 10 cây em ngoại, từng chiếc một xe cảnh sát đã hướng này một cái phương hướng lái tới. Từ Lâm một đôi tuyết trắng tay trắng theo Diệp Hy cổ của xuống dưới, lại ngược lại vây quanh ở hông của hắn, khớp hàm khẽ mở, cái lưỡi đinh hương chủ động đón nhận xâm nhập mà đến người nói đớt. Tách ra. Phía sau, này chậm rãi đến gần người đang dần dần tản ra, giống như muốn đem Diệp Hy bao vây lại dường như. Nhưng là Diệp Hy bọn họ lại tựa hồ như không có phát giác. Bầu trời ánh trăng chậm rãi lộ ra nửa bên mặt. Ánh trăng nhàn nhạt chút xuống dưới, giống như một tầng lụa mỏng. Đây càng chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Mà trốn dưới tàng cây Diệp Hy bọn họ, nhưng không có bại lộ tại nguyệt quan xuống, vẫn như cũ dựa vào cùng một chỗ. Diệp Hy ma trào lại không chút kiêng kỵ leo lên nàng kia một đôi thùy mị thành thục trên vú, dùng sức nắn bóp, tùy ý thay đổi bọn họ hình dạng. Như vậy tiếp xúc, tuy rằng rất mỹ diệu, nhưng là kỳ thật Diệp Hy trong lòng cũng tại khẩn trương cao độ lấy. Hắn lựa chọn tin tưởng mẹ, cho nên hắn không hề động, cũng không có chạy trốn. Mà là đằng những người đó xưa nay. Từ Lâm tự nhiên không biết Diệp Hy ý nghĩ trong lòng. Nàng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng tùy ý kia một đôi ma trảo xâm phạm lấy thân thể của chính mình, càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy, chủ động bú liếm đầu lưỡi của hắn, lại đem mình cái lưỡi xâm nhập đến đối phương trong miệng. Hai người này giống như đều không có chú ý tới nguy cơ tới gần. Một cái tiểu tránh thái, một cái thành thục thiếu phụ. Nhưng ở âm u dưới tàng cây ôm cùng một chỗ tại ôm hôn lấy. Tình cảnh như thế nếu như bị nhân thấy được thật đúng là không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ tình yêu thật sự chẳng phân biệt được tuổi? Có lẽ là a, nhưng là này đó chậm rãi đến gần nhân cũng không có cái kia tâm tư đi nghĩ nhiều phương diện này vấn đề. Bọn hắn bây giờ chỉ muốn giết chết cái kia tiểu nam hài, nói như vậy cho dù không có cướp đi lần này tàu vận chuyển hàng hóa, cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Dưới tàng cây, ôm Diệp Hy, người mỹ phụ này của nàng lúm đồng tiền đẹp là hồng như vậy choáng váng, tựa như giống như lửa thiêu, thật là mê người. Cả người tản ra thành thục thiếu phụ mị lực, làm cho Diệp Hy trong lòng bị thật sâu hấp dẫn, thân đủ chưa? Diệp Hy ôm kề sát tại trên người mình mỹ thiếu phụ, ôn nhu nói còn chưa đủ. A Di, những người đó mau muốn đi qua Nga. Ân. Lúc này Từ Lâm trái tim của nàng rất loạn, tự giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị quăng vào một viên hòn đá nhỏ giống như, nổi lên từng đạo sóng gợn, tạo nên từng trận gợn sóng. Kia không khỏi khác thường cảm đánh thẳng vào trái tim của nàng. Nếu đây là Diệp Hy dẫn xà xuất động kế hoạch nói, như vậy tại phía sau màn, mẹ hắn nhất định sẽ đem đây hết thảy để ở trong mắt đấy. Như vậy, không phải là đạo, hiện tại chính mình cùng Diệp Hy trong lúc đó, cũng bị mẹ hắn nhìn thấy không? Nói như vậy, chính mình làm sao mà chịu nổi? Nếu như bị nữ nhi phát hiện sẽ làm thế nào? Mà chính mình như thế nào đi đối mặt Diệp Hy mẹ đâu này? Đây hết thảy phiền não, nhưng không có làm cho Từ Lâm chạy trốn, ngược lại là càng thêm dùng sức ôm chặt Diệp Hy. Nàng ôm chặt này tiểu nam hài, bộ ngực cặp kia vú đô cỏ tại Diệp Hy trên mặt của rồi. Kế hoạch của các ngươi, cũng không xê xích gì nhiều a. Này mỹ nhân tuyệt sắc thê theo Diệp Hy chủ động buông ra trong hai tay rời đi, thoáng chỉnh sửa lại một chút chính mình xốc xếch quần áo, thấp giọng nói chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? A Di, tin tưởng ta a, sẽ không. Tuy rằng cũng tắm cũng không xác định kế hoạch, nhưng là lại tin tưởng mẹ của mình. Ân, A Di tin tưởng ngươi. Từ Lâm gương mặt của nàng, là hồng như vậy choáng váng. Nàng hơi hơi gấp khúc kích thước lưng áo, lại làm cho cổ áo đô mở rộng ra. Bên ngoài y bên trong, Từ Lâm mặc một bộ nhẹ nhàng chạm rỗng nịt ngực, kia đơn bạc vải dệt nhẹ nhàng phúc dấu tại kia trắng nõn cặp vú đầy đặn phía trên, theo thân thể nàng đường cong lả lướt mà kéo dài phập phồng. Kia tuyết trắng bóng loáng băng cơ tuyết phu thật sao mê người. Còn có bộ ngực như vân tô nhũ thật cao nổi lên, đem quần áo trống lên hai tòa cao ngất hùng vĩ lều trại. Thật vậy chăng? Diệp Hy nhẹ giọng nói ngươi xem những người đó, không thấy rõ ràng mặt của ta chắc là sẽ không tùy tiện hạ thủ. Cho nên chúng ta cũng không thể chạy. Nói cách khác, bọn họ liền sẽ khiến cho những người khác chú ý. Kia chờ bọn hắn hạ thủ thời điểm, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Lâm hỏi. Bọn họ không có cơ hội này đấy. Diệp Hy ánh mắt dừng ở Từ Lâm trên người của, để cho nàng giống nhau cảm giác mình giống như bị Diệp Hy hoàn toàn xem thấu giống nhau, phương tim đập bịch bịch, cả người trở nên nóng bỏng không thôi, vạn nhất không được chứ. Kỳ thật, Từ Lâm cũng là bình thường nữ nhân một cái. Cho dù là mẹ của đứa bé, nàng vẫn là một nữ nhân. Gặp phải tình huống như vậy, không sợ mới là lạ chứ. Dựa vào thân cây, ôm Diệp Hy, Từ Lâm thân thể của nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng giãy giụa. Đem kia một thân mạn diệu Anna đường cong đều bại lộ tại Diệp Hy trong mắt. Vòng eo tiêm tiêm, trong suốt nắm chặt, mông ngọc hơi gồ lên, co giãn 10 phần, nhổng lên thật cao độ cong. Từ Lâm nàng cảm thấy thân thể của chính mình giống nhau bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như, chậm rãi trở nên nóng bỏng. Cảm thụ được Diệp Hy hai tay của bắt lấy chính mình hai vú, còn đang suy nghĩ lấy Diệp Hy mẹ đem đây hết thảy đô nhìn ở trong mắt, trái tim của nàng lại giống nhau tiểu lộc loạn chàng giống như, liên tiếp cấp khiêu. Trên lúm đồng tiền đẹp dâng lên một đóa rực rỡ dạng mây đỏ, thoạt nhìn là như vậy kiều diễm ướt át. Chính ngươi cũng đang lo lắng a. Từ Lâm nhưng là cảm giác được Diệp Hy thân thể đang run rẩy. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ta là khẩn trương, không phải lo lắng. Ngươi khẩn trương cái gì? Từ Lâm hỏi. Diệp Hy đạo đây là mục đích tính run run. Xem ngươi, nhiều như vậy giới thiệu miệng. Này cao gầy mỹ phụ thành thục nhân dùng song trường ôm ở cổ của hắn, dùng bộ ngực cặp kia cao mất kiều nhũ đè ép lồng ngực của hắn, thậm chí dùng thon dài cân xứng đùi đẹp đi ma sát thân thể hắn, cuối cùng, kia mềm mại cái miệng nhỏ nhắn tiến tới bên tai của hắn dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm của đạo không sợ, a di ở chỗ này đây. Nữ tính độc hữu kia một loại y muốn bảo hộ, làm cho Từ Lâm vào giờ khắc này ôm thật chặt Diệp Hy. Chỉ là gương mặt của nàng lên, bỗng nhiên nổi lên vài đỏ ửng. Diệp Hy hai tay của chợt đem dựa vào tại trên người mình này cao gầy mỹ phụ thành thục hông của chi đè lại, trong ngực cảm thụ được mãnh liệt tràn đầy co giãn đè ép, hơn nữa bên lỗ mũi thượng lại đã hỏi tới từng đợt thục nữ mùi thơm. A Di, chuẩn bị xong. Diệp Hy thấp giọng nói chờ một chút nhớ rõ muốn ôm ta. Ân. Từ Lâm gật gật đầu, kia cao gầy thân thể ôm Diệp Hy, nhưng là lại không có né tránh. Mà Diệp Hy tay kia thì còn lại là vuốt súng lục, vẫn sức chờ phát động. Cẩn thận. Từ Lâm thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng mà run rẩy, chính là nàng nhưng không có phát hiện, chính mình cặp kia bắp đùi thon dài, lại bị Diệp Hy một cái ma trảo lại nhẹ nhàng mà vuốt ve, thậm chí còn muốn đưa vào trung gian tìm tòi đến tột cùng. Phía sau ngươi, liền chớ hổ nháo. Từ Lâm giãy dụa cái mông của mình, một người như vậy thê nhân mẫu, thành thục quyến rũ tiếu phụ quả nhiên là làm cho người ta muốn ngừng mà không được a. Bất quá Diệp Hy cũng không phải này chỉ dùng nửa người dưới suy tính động vật. Súng lục của hắn đã chuẩn bị tốt phát ra thứ nhất phát rồi. Mà ngay tại lúc này, nguyên bản vừa mới ngồi xuống Hàn Tuyết cũng mộng được đến đứng lên, một bên rơi xuống mệnh lệnh ngay tại lúc này, mở cho ta lửa. Nàng kia kịch liệt động tác, làm cho trước ngực một đôi vú không được tới lui. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 471, Hàn Tuyết cảm giác nguy cơ. Nguyên bản bình thường một buổi tối, cũng là bởi vì Hàn Tuyết như vậy ra lệnh một tiếng liền trở nên khói lửa nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt này, viên đạn bay tứ tung, giống như là dày đặc mưa to bình thường. A-di, cẩn thận. Diệp Hy mặc dù biết mẹ sẽ có như vậy bộ thự, nhưng không biết nàng chỉ một cái tử hạ tử thủ rồi. Vì thế liền vội vàng kéo Từ Lâm trốn được phía sau cây mặt, nương như vậy ưu thế tránh được những mầm móng kia đạn. Mà vốn là muốn cần nhờ gần Diệp Hy những người đó lại bị giết được trở tay không kịp. Kia thống khổ tiếng rên rỉ không ngừng mà truyền đến. Sau khi từ biệt, Từ Lâm lúc này kia vóc người cao gầy cứ như vậy đứng ở Diệp Hy trước người của, hai tay ôm thật chặt hắn, không cho hắn rời đi bên cạnh mình. Vào giờ khắc này, trong lòng nàng mẫu tính để cho nàng không có lùi bước. A Di, người yên tâm đi, không có việc gì. Diệp Hy tránh ở Từ Lâm trong lòng. Cảm thụ được trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn vú đẻ ép, song tay ôm lấy eo của nàng. Hy vọng Tiểu Hy không có sao chứ. Xuất hiện trong xe Hàn Tuyết tưởng phải đi ra ngoài, nhưng là lại nghĩ tới hậu quả, đành phải nhịn xuống. Tuy rằng nàng lúc này có vẻ phi thường chấn định, nhưng là trong lòng vẫn như cũ lo lắng Diệp Hy an nguy. Bất quá nàng đối Diệp Hy có tin tưởng, bằng không cũng sẽ không có như vậy kế hoạch. Mà này đáng thương địch nhân. Tại đây dạng đột như kỳ lai tập kích dưới, căn bản cũng không có sức đánh trả. Hơn nữa Hàn Tuyết người bên kia hoàn là quân đội này trong tinh anh, cũng không phải là bọn họ này đó lâm thời bính thấu đội ngũ có thể so sánh được. A Di, lộn lại. Diệp Hy bỗng nhiên kéo lại Từ Lâm, trên tay mình sớm đã lên nòng tay của thương đối với kia một cái phương hướng liền cả mở mấy phát. A, một loạt tiếng súng mặc dù ở ống hãm thanh dưới trở nên thập phần mỏng manh. Nhưng là nhiều như vậy tiếng súng lại như cũ làm cho này một buổi tối trở nên không bình tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Từ Lâm chỉ biết mình ôm Diệp Hy, đứng yên thật lâu, thẳng đến tinh thần của mình đều nhanh muốn hỏng mất, cặp mắt kia mới chậm rãi nhắm lại. Tóm lại, đây là một tràn ngập máu tanh ban đêm. Mặc dù ở chánh phủ che giấu dưới không có thượng tin tức, nhưng là tại chính giới bên trong cũng là thập phần nổi danh. Có chút chuyện tốt người, đêm này một buổi tối. Xưng là lưu huyết dạ mà Hàn Tuyết này một cái tên, cũng để cho một ít cao tầng sở quen thuộc. Hàn Tuyết, xác thực là một người mới, nữ trung hào kiệt, đáng tiếc cố tình thân là thân con gái. Chẳng qua nàng lại một chút cũng không thua cấp những nam nhân kia, thậm chí tuyệt đại bộ phân nam nhân tại trước mặt nàng liền cả đầu cũng không có tư cách nâng lên. Kỳ thật, xã hội này rốt cuộc nam nhân cùng nữ nhân ai mới là yếu thế quần thể đâu này. Điểm này thật không có một cái đáp án chuẩn xác. Thật giống như, bốn phú bà đùa chết một tuổi trẻ con vịt. Vì tìm kiếm kích thích, 43.542 trong lúc đó như lang như hổ phú bà, hoa một vạn nguyên bọc một cái muốn kiếm mau tiền 22 tuổi con vịt. Kết quả ở nơi này con vịt nuốt vào thứ bảy lạp vĩ ca thời điểm, rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, thảm hại hơn là đưa đến bệnh viện khi đã hồi thiên vô lực rồi. Mọi người tại trách cứ con vịt không biết lượng sức, phú bà nhóm cũng vì mình phóng túng trả tiền, nhưng là theo chuyện này có thể nhìn ra được. Nam nhân tuy rằng luôn lấy cường giả thân phận tại trong cái xã hội này sinh tồn, kỳ thật tại ở phương diện khác là phi thường yếu ớt. Nói thí dụ như cái nữ một ngày có thể nhận mười mấy cái khách nhân, nhưng là này con vịt đã bị bốn phú bà cấp ngoạn chết rồi. Bất quá tại, này cũng không thể nói rõ cái gì. Lúc này đông phương chậm rãi xông ra mặt trời. Hàn Tuyết lại vẫn không có ngủ, đang ngồi ở máy tính trước mặt, nhìn camera. Tần số nhìn bên kia. Chính là của nàng công công Diệp Long. Sự tình, cũng chính là như vậy. Cặn kẽ báo cáo, ta sẽ tải trở về cho ngài đấy. Hàn Tuyết nói. Diệp Long lúc này nụ cười trên mặt giống như là thái dương bình thường sáng lạn. Tuyết Nhi à, nhiệm vụ lần này ngươi làm được thật sự rất tốt. Ta cũng khích lệ ngươi một chút, ngươi so nam nhân đều nếu có thể móa. Diệp Long nói như vậy xong, lại hỏi ngươi bây giờ tại Tây Tạng bên kia không cần vội và trở về, trước mang Tiểu Hy ngoạn vài ngày à. Ân, ta nguyên vốn là có tính toán như vậy. Hàn Tuyết nói, nhưng là trong lòng của nàng lại cảm thấy kỳ quái, vì sao công công biểu tình như vậy kỳ quái, làm như cao hứng, nhưng là vừa tại yêu sầu, hình như là nửa vui nửa buồn. Chính là nếu Diệp Long không có nói, Hàn Tuyết mình cũng sẽ không đi hỏi. Mà Gia Long cũng là có khổ tự mình biết, kia một sự kiện chính mình hẳn là trước tiên nói cho con dâu sao. Chính hắn đã ở suy nghĩ cực kỳ lâu, nhưng là lại cuối cùng muốn mở miệng thời điểm không biết ứng nên nói cái gì. Chính hắn thật sự khốn hoặc. Nguyên bản con trai của mình tỉnh lại, theo người thực vật dưới trạng thái tỉnh táo lại là cỡ nào đáng được ăn mừng chuyện tình a. Nhưng là, cũng không biết chuyện như vậy khi hảo khi phá hư. Hiện tại Diệp Long chân không dám nói cho con dâu, đành phải để cho nàng cùng tôn tử tiếp tục tại Tây Tạng ngây ngô một đoạn thời gian. Như vậy kéo dài một ngày là một ngày. Đúng rồi, Tuyết Nhi. Diệp Long vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, người có nghĩ tới hay không? Nếu có một ngày, Ngạo Dương hắn đã tỉnh lại, sẽ như thế nào? À, Hàn Tuyết trên mặt của tuy rằng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, nhưng trong lòng hình như là nổi lên cơn sóng gió động trời bình thường. Chính mình ngã trượng phu tỉnh táo lại, theo người thực vật tỉnh táo lại, điểm này Hàn Tuyết thật là không chút suy nghĩ quá. Nếu trượng phu đã tỉnh lại, kia mình tại sao làm? Dù sao, chính mình từng làm qua như vậy cảm mạo bị bại việc. Nhưng lại bị hắn tận mắt thấy rồi. Chính mình thân là đàn bà có chồng, cư nhiên hùng hạnh xuất tường, thậm chí còn cùng một đứa bé trai yêu đương vụng trộm. Trọng yếu nhất là, cái kia tiểu nam hài thân phận. Nghĩ tới một chút như vậy Hàn Tuyết từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi, nàng thật là không dám nghĩ tới. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Diệp Long tự hồ phát hiện con dâu không thích hợp. Hàn Tuyết lại mỉm cười nói Ngạo Dương hắn có thể tỉnh táo lại đó là đương nhiên là tốt. Ha ha, cũng đúng có thể tỉnh táo lại chính là hảo. Diệp Long cười khan vài tiếng, nhưng là lại thật sự cười không nổi. Nếu không là chính bản thân hắn có tâm sự lời mà nói, lấy cái kia sao khôn khéo lão luyện, nhất định sẽ nhận thấy được con dâu không thích hợp. Nhưng là bây giờ Diệp Long chân liền cả tim của mình tưởng cái gì cũng không biết. Hắn theo không có cảm giác đến đả kích lớn như vậy. Thậm chí ngay cả lúc trước cha của mình qua đời thời điểm, cũng không có như bây giờ trầm trọng áp lực. Kia, Hàn Tuyết há hốc miệng ra tưởng còn muốn hỏi cái gì, nhưng là lại không hỏi. Kỳ thật nàng thật sự có một loại thập phần bất an dự cảm. Vì sao công công không lý do sẽ hỏi khởi trượng phu thanh tình chuyện tình đâu này? Chẳng lẽ hắn đã tỉnh lại? Nhưng là không đúng, nếu trượng phu đã tỉnh lại, cái thứ nhất tìm, chính là mình cùng con. Bất quá bây giờ không có, Hàn Tuyết cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng là trong lòng kia một loại bất an làm thế nào cũng tản ra không đi, giống như là một cây gai độc chát tại tim của mình phòng giống như, ẩn ẩn làm đau. Không có chuyện gì rồi. Diệp Long lắc lắc đầu, nói nếu hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi ngay tại Tây Tạng hào hào buông lòng một chút a, cũng không cần phải gấp gáp trở về. Hiện tại kia một bên ngoạn vài ngày, Tiểu Hy a, tiểu tử này không có đùa thì không được rồi. Tuy rằng ta cũng muốn hắn nhanh một chút thành thục. Nhưng là chuyện như vậy là tốt rồi, nghĩ kỹ giống như dục tốc bất đạt, thật sự cấp không được. Ta biết, Hàn Tuyết trong lòng lại làm sao không rõ đâu rồi, nhưng là nàng lúc này lại không biết mình nên nói cái gì rồi. Nàng luôn cảm thấy công công giống như có lời gì tưởng muốn cùng nàng đạo, nhưng là hắn lại thích giống bởi vì mỗ ta nguyên nhân không muốn tự nói với mình. Hàn Tuyết thậm chí nghĩ đến, hắn vài lần nói để cho mình cùng Diệp Hy đứng ở Tây Tạng. Có phải hay không đạo hắn không muốn đã biết sao mau trở về đi đâu? Có phải đạo, Bắc Kinh kia một bên xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyết tuy rằng không muốn đi đoán, nhưng là trong lòng luôn bất an nghĩ kia một bên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không, trưởng phu của mình thật sự đã tỉnh lại đâu này? Kia trước như vậy đi. Diệp Long cũng không đợi Hàn Tuyết phản ứng kịp liền cúp. Hàn Tuyết đối với màn hình hô thở ra một hơi. Trong lòng tựa hồ hơn một tầng tán không ra vẻ lo lắng. Này là vì sao đâu này? Tại sao phải có cảm giác như vậy đâu này? Hàn Tuyết đứng lên, phòng lớn như thế bên trong cũng chỉ có nàng một cái. lúc này nàng hoàn mặc một thân áo ngủ. Ta thật sự có năng lực sao? Nghĩ tới trên người mình gánh nặng, Hàn Tuyết không khỏi cảm giác mình vất vả. Khả nàng cố tình là thân con gái. Nữ nhân trời sinh chính là yếu thế quần thể, đây là mấy ngàn năm nay tư tưởng phong kiến tạo thành, không phải vài người, mấy chục người vận mệnh là có thể thay đổi. Từ cổ chí kim, phong kiến lễ giáo gông xiềng một tầng đặt ở trên người nữ nhân, thời gian dài, làm cho nữ nhân mình cũng cảm thấy các nàng từ nhỏ chính là hẳn là lưng đeo như vậy gông xiềng. Này đối với nữ nhân là bực nào không công bằng. Tại cổ đại, từng cái thất bại nam nhân bên người luôn sẽ có một nữ nhân bị quan thượng hồng nhan họa thủy mũ. Mọi người càng nhiều hơn không phải khiển trách nam nhân sai lầm, mà là oán hận nữ nhân mê hoặc nam nhân, khiến cho bọn hắn không biết tiến thủ, trầm mê tử sắc. Mà này bịa đặt điều này nhân, có mấy cái chân chính hiểu biết chân tướng của chuyện, vì để cho chuyện xưa đầy đặn, càng có sức thuyết phục, bọn họ không tiếc hại nữ nhân đáng thương, cho dù là không có nữ nhân, bọn họ cũng sẽ lập ra một nữ nhân đến ra dĩ nói xấu. Hàn Tuyết thật sự cảm thấy mệt mỏi. Bất quá vô luận như thế nào dạng cũng tốt, nàng phải chống đỡ đi xuống. Khanh khách, bỗng nhiên, truyền tới tiếng đập cửa làm cho Hàn Tuyết trình một trái tim đô đi theo khiêu giật mình. Nàng đi tới trước của phòng, nhẹ nhàng mở cửa. Hắc hắc, Diệp Hy không đợi nàng đem cửa toàn bộ mở ra cũng đã chui vào. Người tên tiểu hỗn đản này, như thế nào còn chưa ngủ? Hàn Tuyết khóa cửa lại, ánh mắt dừng ở con Diệp Hy trên người của, lại nhất thời trở nên phức tạp. Diệp Hy thư thư phục phục hướng trên giường nhất nằm, nói nhiệm vụ kia hoàn thành, chúng ta vừa mới đến Tây Tạng, ta biết mẹ ngươi nhất định sẽ trước cùng ra ra hồi báo A, cho nên chờ tới bây giờ mới tiến vào. Vậy ngươi vừa mới liền ở bên ngoài nghe lén. Hàn Tuyết sẵn giọng. Diệp Hy nói không đúng vậy A, ta đâu nghe không được của các ngươi nói chuyện. Diệp Hy từ trên giường đứng lên, nhìn vẻ mặt kỳ quái biểu tình mỹ thiếu phụ, nói ngươi. Làm sao vậy? Có phải hay không ra ra nói cho ngươi biết chuyện gì? Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói ra ra ngươi hắn nhưng thật ra không nói gì thêm. Vậy ngươi vì sao như vậy kỳ quái biểu tình, có phải hay không đang lo lắng cái gì? Diệp Hy nhìn mẹ Hàn Tuyết giãn ra kia mạn diệu dáng người hướng mình đi tới. Hàn Tuyết lần lượt con ở trên giường ngồi xuống, nói ta luôn cảm thấy hảo giống có chuyện gì muốn phát sinh khi đấy. Sự tình gì? Diệp Hy trong lòng máy động. Có phải hay không ra ra theo như ngươi nói cái gì? Hàn Tuyết bỗng nhiên trương khai hai cánh tay của mình, đem Diệp Hy này tiểu nam hài thật chặt ôm tại trong ngực của mình, ôn nhu nói luôn cảm thấy, hắn giống như đã tỉnh lại. Hắn, đã tỉnh lại. Diệp Hy gương mặt kia đè ép tại mẹ Hàn Tuyết trước ngực kia cặp vú đầy đặn lên, nhưng là lại không có tâm tư đi để ý có thể như vậy cảm giác tuyệt vời rồi, chính là kinh ngạc nói thật sự. Diệp Hy đương nhiên biết. Cái kia hắn đến tột cùng là biết ai. Cho nên hắn rất rõ ràng, nếu hắn thật sự đã tỉnh lại, na hội hậu quả đâu này. Chính mình mẹ con yêu đương vụng trộm, nên làm cái gì bây giờ? Chương 472, mị nhãn như tơ. Ta hiện tại còn không biết. Hàn Tuyết ôm con trai của mình, làm cho hắn dựa vào tại trên ngực của mình, thấp giọng nói nhưng là mới vừa, ta cuối cùng thấy ra ra ngươi giống như có lời gì muốn nói. Chính là về hắn đấy. Ta sợ. Diệp Hy thân thể lúc này đang nhẹ nhàng run rẩy. Làm sao vậy? Cảm nhận được Diệp Hy run rẩy, Hàn Tuyết ôn nhu nói hài tử ngốc, sợ sao? Cổ nàng một bàn tay nhẹ nhàng mà tại Diệp Hy trên lưng của vuốt ve, vừa nói không có chuyện gì, có thể là tự ta suy nghĩ nhiều a. Thật là suy nghĩ nhiều sao? Diệp Hy nói nếu, ta là đạo nếu, ba người thật sự đã tỉnh lại, chúng ta sẽ làm sao? Vẫn có thể làm sao bây giờ? Hàn Tuyết giận dữ nói dựa theo tính cách của hắn, sẽ không nói ra đi. Bằng không Diệp gia liền thật sự xong đời. Nhưng là cũng không có khả năng làm bộ như dường như không có việc gì, chỉ sợ hắn thật sự sẽ làm ra cái gì cực đoan chuyện. Nghe vậy, Diệp Hy cũng không nói lời nào, nhưng là kia răng nanh nhưng ở dùng sức cắn chặt. Quên đi, bây giờ nói này đó cũng vô ích. Hàn Tuyết ôm hắn nói chúng ta hay là đang Tây Tạng buông lỏng một chút ha. Mẹ, đối với ngươi cảm thấy thật sự hội có chuyện gì phát sinh? Diệp Hy nói ra ra cho tới bây giờ đều là kia một loại trực lai trực khứ tính cách, nhưng là lại bỗng nhiên nói đến ba ba, đây là vì sao? Ngươi còn nói hắn vẻ mặt tâm sự, nhất định là xảy ra chuyện gì đấy, nhất định. Nhưng là nếu hắn đã tỉnh lại, hắn lập tức liền sẽ tìm đến chúng ta, ngươi tin hay không? Hàn Tuyết nói, Diệp Hy đạo ta tin tưởng. Ân, cho nên nếu hắn thật sự tỉnh, chúng ta bây giờ lo lắng cũng là dư thừa. Chính là Diệp Hy chợt nói, nhưng là ta không muốn tồn tại cảm giác nguy cơ. Ta không muốn tại như vậy cảm giác nguy cơ dưới còn sống. Nói ra lời này thời điểm, Diệp Hy ánh mắt của Đô trở nên có điểm điên cuồng lên rồi. Người muốn nói cái gì? Hàn Tuyết lòng của Trung bỗng nhiên căng thẳng. Nhưng nghe Diệp Hy nói ra ra nói qua, một cái thành công người lãnh đạo, hắn tổng hội đem nguy cơ gạt bỏ tại trong trứng nước. Người điên rồi. Hàn Tuyết hoảng sợ, người muốn làm gì? Diệp Hy lúc này biểu hiện càng thêm điên cuồng, tự nhiên là. Câm miệng. Hàn Tuyết bỗng nhiên nhất ba đánh vào con trên mặt của. Thời gian giống nhau giống như là vào giờ khắc này đình chỉ. Diệp Hy bưng kín bị đánh hai má, nói ngươi còn nhớ rõ. Đây là lần thứ mấy đánh ta sao? Hàn Tuyết ngẩn người, có điểm run rẩy, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve tại Diệp Hy trên mặt của, ôn nhu nói đau không? Diệp Hy lại bắt được bàn tay nàng, đặt ở lồng ngực của mình thượng nơi này đau. Ta! Hàn Tuyết bỗng nhiên ôm hắn. Mẹ đánh cho thật đúng là dùng sức a. Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng, nói ta vừa mới. Nói sai rồi sao, nếu không phải như vậy, bọn chúng ta tử sao? Không, không, đừng nói nữa. Hàn Tuyết kia hốc mắt đâu có điểm đã ươn ướt ta. Đã có lỗi với hắn rồi, không thể tại đây dạng thương tổn hắn. Nhưng là, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ngươi làm cho mẹ nghĩ một chút biện pháp. Ân. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của hắn, nói ngoan, làm cho ta suy nghĩ. Biện pháp luôn sẽ có đấy. Ta biết biện pháp sẽ có a, ta vừa mới đạo đúng là trực tiếp nhất phương pháp xử lý rồi. Diệp Hy nói. Ngươi hạ thủ được. Hàn Tuyết thanh âm của nói cao lên. Diệp Hy kia thần sắc nhất thời phai nhạt xuống. Vâng, vừa mới cũng bất quá là nhất thời xúc động mới có thể nói ra nói vậy. Nếu là thật muốn xóa sạch giết, Diệp Hy không có khả năng hạ thủ được đấy. Ngươi trước chớ khẩn trương. Hàn Tuyết nói trễ chút, ta thử xem lại từ ra ra ngươi nơi đó nhìn xem có thể hay không được cái gì tin tức. Có lẽ thật sự đây là ta nghĩ sai mà thôi. Không có chuyện gì. Ân, ta biết. Diệp Hy yên tâm thoải mái nằm ở mẹ trong ngực của nàng, một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt eo của nàng. Vậy hiện tại Tây Tạng du chơi một chút, buông lỏng một chút ha. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi. Chúng ta đây ngày mai tới chỗ nào ngoạn? Diệp Hy hoàn ở eo của nàng, cảm thụ được lấy thập phần tuyệt vời thục nữ thân thể đè ép, nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi kiều thật cao tủng vú trắng trên ngực tự mình ma sát điện lưu. Người muốn đi nơi nào chơi? Cung điện Bố Lạp Đạt sao? Hàn Tuyết toái ngọc như vậy tiếp xúc thân mật hình như là thực thích, là dường như cũng không có đẩy ra này tiểu nam hài. Ta nghĩ cùng với ngươi là được. Nhàn nhạt thục phụ mùi thơm làm cho Diệp Hy trong lòng dục hỏa bắt đầu từ từ bành trướng lên, chĩa vào này thùy mị người vợ giữa hai chân. Hàn Tuyết chợt biến sắc mặt, nói ngươi này tiểu hỗn đàn, vừa mới đến Tây Tạng ta còn chưa kịp hỏi ngươi, cái kia Từ Lâm là chuyện gì xảy ra đâu? Còn ngươi nữa, cái kia bạn học gái Trần Nhã Đình, ta khả nhìn ra được đấy, cái kia Trần Nhã Đình đối với ngươi thực có ý tứ nga. Ngươi cư nhiên cùng người ta mẹ đang trộm tình. Hắc hắc, ngươi không đều là thấy được thôi. Diệp Hy ngược lại cũng không sợ. Chính là Hàn Tuyết có điểm ghen ghét, ta chính là toàn bộ đều thấy được. Ngươi thật đúng là muốn đem nhân ra mẹ con thông sát a. Ân, cũng không thể được. Diệp Hy nhìn mẹ Hàn Tuyết, này một cái chính mình yêu nhất nữ nhân, trên mặt lộ ra khát vọng vẻ mặt, nếu Hàn Tuyết đạo một cái không tự lời mà nói, Diệp Hy lập tức sẽ thu tay lại. Bất quá hắn lại rõ ràng biết, Hàn Tuyết sẽ không. Quả nhiên, nhưng nghe mẹ nói ngươi chỉ biết nữ nhân, hừ, về sau ta nhất định phải hào hào quản giáo ngươi. Vậy là ngươi đồng ý. Diệp Hy nhất thời hân hoan. Hàn Tuyết lại nói mẹ con a, hừ hừ, nhìn ngươi có không có năng lực đem nhân ra mẹ con đồ ăn. Ta ngay cả ngươi đồ ăn, còn có ai không có thể ăn hay sao? Diệp Hy nở nụ cười. Cười, không cho phép. Phát giác hai chân của mình ở giữa dị vật, Hàn Tuyết trên mặt của bỗng nhiên lộ ra vài đỏ ửng, hai tay bắt được vạt áo của hắn, nói chỉ biết tưởng chuyện này, ngươi a, trong óc khi nào thì suy nghĩ tưởng sau này lộ đâu. Ta có nghĩ, thật sự, bất quá bây giờ tạm thời không nghĩ này mà thôi, đã nghĩ một mình ngươi. Diệp Hy hai tay của vẫn như cũ thật chặt ôm lấy eo của nàng, chính là lại không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy làm cho hai cái thân thể chặt chẽ dán lại với nhau. vậy ngươi bây giờ suy nghĩ gì? Hàn Tuyết thấp giọng nói. Tất cả nói, tưởng một mình ngươi à. Diệp Hy bắt được bả vai của nàng, thanh âm tại hưng phấn, ngươi ở đây liệt trên xe thời điểm đã nói, đã đến Tây Tạng làm cho ta muốn làm gì thì làm đấy. Vậy ngươi muốn thế nào, muốn làm gì thì làm? Hàn Tuyết trên mặt hơi hơi đỏ hồng. Rất nhiều à. Diệp Hy nhẹ nhàng mà nói, hưởng thụ khởi trên người mình che này một cái thành thục phong vận diễm mẹ thân thể mang đến cho mình xúc cảm, kia đẫy đà đùi, kiều rất mà tràn đầy co giãn hai vú, còn có một loạt thục nữ mùi thơm, thật sự là làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Rất nhiều, tỉ như đâu này. Hàn Tuyết trên mặt hơi lộ ra tươi cười, giống như là cố ý dẫn dụ con dường như. Tỉ như vậy à. Diệp Hy tay của trường ở trên người mẹ người mỹ phụ này trên bờ eo nhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve. Lúc này Hàn Tuyết hai chân bị Diệp Hy trong đó một cái lớn chân đẩy ra, hai tay để cử lấy bờ vai của hắn nhưng không cách nào để cho mình bị hắn trong ngực chèn ép cái kia đối vú phóng xuất. Thôi, trừ bỏ như vậy ngươi hoàn sẽ như thế nào đâu. Lúc này Hàn Tuyết thật chặt cắn môi của mình, chỉnh một cái thân thể đô đang run rẩy lấy, nhưng là của nàng mặt chợt nổi lên ti tia đỏ ửng. Không biết vì sao, mỗi một lần cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm hoan ái thời điểm, nàng đều đã có một loại thập phần mãnh liệt khoái cảm. Có lẽ là kia một loại cấm kỵ kích thích ha, để cho nàng vẫn trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Này không phải là dùng nửa người dưới tự hỏi vấn đề sao? Diệp Hy nhìn này mỹ nhân tuyệt sắc thê. Ngươi không phải đã nói chính mình dùng nửa người trên tự hỏi nửa người dưới vấn đề sao? Hàn Tuyết cắn môi dưới, nhưng là hô hấp của nàng lại càng ngày càng gấp rút rồi. Nhưng là ta nửa người trên cùng nửa người dưới đều có thể tự hỏi à. Bất quá ta nửa người dưới chỉ dùng để đến giải quyết vấn đề đấy. Diệp Hy miệng bỗng nhiên cắn Hàn Tuyết lỗ tai, nhẹ nhàng mà thổi nhiệt khí. Hàn Tuyết thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy, hai tay thật chặt bắt được tay của con trai cánh tay, hiện tại cũng mau 6 giờ rồi. Người cả đêm không ngủ đâu. Ta không cần ngủ thôi. Diệp Hy lại như cũ thật chặt đặt ở trên thân thể nàng, mẹ, chúng ta cùng nhau ngủ. Hắn nhẹ nhàng mà di động tới thân thể của chính mình, thậm chí dùng lồng ngực của mình, đi đè ép ma sát dưới thân mỹ phụ cái kia song tô nhũ. Người tên tiểu hỗn đản này, người hội không nhịn được đâu. Hàn Tuyết bắt lấy cánh tay hắn, nói nghe lời a. Ta khi nào thì không nghe lời à. Diệp Hy một bàn tay ôm eo của nàng, từ từ vuốt ve mà lên. Ánh mắt lại rơi vào xinh đẹp phụ nhân trước ngực cặp kia bào mãn phồng lên trên vú trắng, bỗng nhiên thập phần khó khăn nuốt nước miếng một cái. Chỉ thấy Hàn Tuyết trên người kia một đôi đem áo ngủ đẩy lên phình trướng trướng vú trắng theo nàng hô hấp động tác, mà đem món đó áo tơ buộc được càng thêm nhanh, thẳng đem kia vú hình dáng cũng hiển hiện ra. Đúng rồi. Hàn Tuyết đột nhiên hỏi ta hỏi ngươi, ngươi nên xử lý như thế nào cái kia Trần Nhã Đình cùng Từ Lâm mẹ con chuyện giữa. Ta khả nói cho ngươi biết. Ngươi không thể dùng sức mạnh đấy. Cái kia Trần Nhã Đình, ta biết, chính là phía trước ngươi nói cái kia thay đổi lúc đầu ung thư bạn học gái a. Diệp Hy gật gật đầu. Hàn Tuyết nếu có điều lấy nói khi đó ngươi nói nhà bọn họ khó khăn, lấy không ra tiền thuốc men. Nhưng là bây giờ chính ngươi lại cùng người ta mẹ muốn làm cùng một chỗ. Ngươi nói mau, có phải hay không bắt buộc nhân ra mẹ? Oan uổng a, ta nào có. Diệp Hy đặt ở mẹ Hàn Tuyết kia thân thể thành thục phía trên, nói ngươi cũng không muốn tưởng, ta lúc đầu có hay không bắt buộc quá ngươi. Hừ, Hàn Tuyết hừ một tiếng. Hì hì, là ngươi bắt buộc của ta à? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Xì, nghe xong Diệp Hy lời mà nói, Hàn Tuyết này một cái mỹ phụ nhân thê, chợt nở nụ cười nói bậy, ta khi nào thì bắt buộc ngươi à? Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết trên mặt toát ra tươi cười, không khỏi xem ngây ngốc. Nàng cười thời điểm nhìn rất đẹp, trên má ngọc lộ ra nhàn nhạt ít sự ổ, biên bối răng trắng chỉnh tề trắng noãn, mị nhãn như tơ, của nàng mỗi một cái động tác tựa hồ cũng tại ảnh hưởng trước ngực nàng cao ngất vú trắng, nhẹ nhàng run rẩy. Trước ngực kia cặp vú đầy đặn tùy thời đều đã rách áo mà ra. Thử vấn thiên hạ đang lúc, đối mặt hóa như vậy một cái thành thục xinh đẹp vưu vật, có người nào nam nhân định lực có thể chống cự được mãnh liệt như vậy cám dỗ? Người muốn thế nào? Hàn Tuyết bỗng nhiên nhẹ giọng nói muốn hay không cùng ra ra ngươi trò chuyện. Hiện tại mới không cần đâu, ta muốn cùng ngươi phía dưới kia há miệng ba trò chuyện, hắc hắc. Ngươi tới à. Hàn Tuyết bỗng nhiên mở ra kia đôi thon dài kiện mỹ chân dài, đem trên người này tiểu nam hài eo của Hoàn ở, dùng sức áp hướng mình, nói tiểu hài tử, ngươi có thể làm cái gì? Ta có thể đủ làm cái gì, ngươi không phải biết được rõ ràng nhất sao? Mẹ ngươi cũng không phải không biết cổ ta dài ngắn. Diệp Hy giật giật phần eo, làm cho đũng quần kia lều chạy đứng vững bụng của nàng, ta còn biết của ngươi sâu cạn đâu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 473, bị bắt mua nữ trưởng phòng. Hàn Tuyết tay của khi hắn giữ hai chân một chảo, nói ta cũng biết của ngươi dài ngắn. Lúc này trên mặt của nàng nhàn nhạt đỏ ửng, thoạt nhìn rất là mê người. Thân thể của chính mình tại dán lên con trên người của là lúc, cái loại này tô tô cảm giác từ bên tai lại để cho mình tô nhũ chuyển đến. Nàng thậm chí có thể cảm giác được ngực của mình tại nam nhân trên ngực khi thì đè ép, khi thì ma sát, cái loại này cảm giác kỳ diệu. Ai nha nha, mặt của ngươi thật là đỏ. Diệp Hy ôm lấy eo của nàng đặt ở trên người của nàng, tay kia thì đã từ từ vuốt ve của nàng eo thon nhỏ. Đỏ thì thế nào? Hàn Tuyết tuy rằng mặt đỏ, nhưng là lại không có kia một loại tiểu cô nương ngây ngô. Thành thục thiếu phụ cái kia một loại ý nhị, tại nàng giơ tay nhấc chân trong lúc đó luôn như vậy say lòng người, như vậy khiến người tâm động. Không thể thế nào à, chính là đem ta mê được thần hồn điên đảo mà thôi à. Diệp Hy đặt ở trên người của nàng, cảm thụ được kia một loại đẫy đà cảm giác, cả người lỗ chân lông đều ở đây thư giãn đi lên, giống như là ghé vào kẹo đường thượng dường như, tràn đầy co giãn. Người à, không cần luôn nghĩ nữ nhân, cũng nên là thời điểm ngẫm lại chính mình. Hàn Tuyết tùy ý hắn áp tại trên người của mình, nhưng là lại có điểm nghiêm túc nói tương lai ngươi nhưng là sẽ khởi động Diệp gia trình nhất gia tộc, không nên quá trò đùa làm việc, biết không? Ân, này ta biết đến. Diệp Hy gật gật đầu, kỳ thật chính hắn cũng biết quyền lợi càng lớn trách nhiệm càng lớn. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, tại chính giới lên, nhiều một người bạn chính là thiếu một tên địch nhân. Nha, Diệp Hy cái hiểu cái không tiếp tục gật đầu. Nhưng là Hàn Tuyết ngược lại nói nhưng là ngươi nhớ kỹ, ở trong này, không có vĩnh viễn bằng hữu, nhưng là có lợi ích vĩnh viễn. Mẹ, ta biết rồi, bây giờ nói xong rồi chưa? Diệp Hy cười nói. Không, người trước đừng nhúc nhích, ta còn chưa nói hết. Hàn Tuyết hà hơi như lan. Không thôi, có thể vừa nói một bên động đấy. Diệp Hy ma chào tại mẹ của nàng kia cao kiều trên mông ngọc sờ soạng một cái, cuối cùng lại gắt gao ôm ở eo của nàng, đem nàng vậy được thục đẫy đà thân thể mềm mại áp tại dưới thân thể của mình. Tiểu hỗn đản, tưởng muốn tạo phản đúng không? Hàn Tuyết cố ý sừng sộ lên đến. Nhưng là Diệp Hy lại nói ta không dám a, ta vẫn thực nghe lời. Không phải sao? Nhưng là ta khó chịu thôi, nói xong liền dẫn đạo tay nhỏ bé của nàng đến dương vật của mình phía trên. Nóng rực độ ấm, còn có cứng rắn thân gầy cũng làm cho mẹ Hàn Tuyết cảm thấy cả người nóng rực. Mà ở mẹ trên người, kia đơn bạc vải dệt nhẹ nhàng phúc che kia trắng nõn thân thể thành thục, theo thân thể nàng đường cong là lướt mà kéo dài phập phồng, cổ ngọc của nàng xuống, mở rộng ra một ngụm tử, lộ ra ngực kia tuyết trắng bóng loáng băng cơ tuyết phu. Không dám. Ta xem ngươi là dám phiên thiên. Hàn Tuyết liếc trắng mắt, nhưng là bị cái kia không hề che giấu nóng rực ánh mắt nhìn, nàng giống nhau cảm giác mình giống như bị hoàn toàn xem thấu giống nhau, phương tim đập bịch bịch. Tại Diệp Hy dưới thân, thân thể của nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng giãy giụa, vòng eo trong suốt nắm chặt. Mông ngọc nhổng lên thật cao độ cong Diệp Hy kia cứng rắn đô đỉnh tại trên người của nàng rồi. Mà còn trong mắt hắn dục hỏa không hề tân trang bạo lộ ra. Kia lửa nóng độ ấm để cho nàng kìm lòng không đặng dùng mình một cái, thân thể mềm mại giống nhau bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như, chậm rãi trở nên nóng bỏng. Vậy ngươi tới trước. Hàn Tuyết trên lúm đồng tiền đẹp dâng lên một đóa rực rỡ dạng mây đỏ, thoạt nhìn là như vậy kiều diễm ướt át. Tây Tạng mùa xuân, rất ấm hòa, nhưng là có đôi khi lại làm cho người ta chịu không nổi. Còn lại là tại mưa dầm liên miên thời điểm. Tết âm lịch đã qua. Nhưng là hiện tại bởi vì kinh tàng tuyến khai thông, khiến cho đến Tây Tạng lượng người đi tăng vọt, mà khiến cho vắt giao thông trở nên chật chội. Các người có hay không đã nếm thử tại giữa mùa đông chống một phen ô tải trong mưa gió chờ xe tư vị sao? Cao Hiểu Hiểu quên rốt cuộc ngồi bao nhiêu mấy giờ đường dài xe, chỉ nhớ đến lúc ấy đầu mơ hồ đấy, theo trên xe cùng khác hành khách giống nhau đi xuống xe, thật tình cảm thấy lạnh. Mưa cũng không phải rất lớn, nhưng là xen lẫn từng trận gió lạnh. Kia một loại tư vị thật sự chịu khổ sở. Nàng cố ý cưỡi kinh tàng tuyến theo Bắc Kinh gấp trở về, vì Vân An ngoại công bà ngoại liếc mắt một cái đấy. nhưng là ở chỗ này chờ lâu như vậy lại như cũng không khách khí công đến đón mình. Nàng dẫn theo nặng nề hành lý, miễn cưỡng khen cùng những người khác giống nhau đang chờ. Kia lạnh gió thổi vào mặt thật sự có điểm thứ đau. Nàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho nhà, nghe điện thoại chính là mình bà ngoại. Ngoại công đâu này, như thế nào còn chưa tới, ta đồ lạnh chết rồi, lại trời mưa đấy. Nàng nhớ đến lúc ấy chính mình thật sự rất tức giận, chính mình rõ ràng trước tiên cùng trong nhà nói hay lắm hôm nay trở về, làm cho ngoại công lái xe gắn máy chạm xe đón của nàng, nhưng là chờ lâu như vậy còn không thấy ngoại công. Mà bà ngoại thanh âm của có vẻ có điểm thương lão ông ngoại ngươi đã sớm đi ra cửa a, còn chưa tới sao? Chờ một lát nữa a, cũng nhanh đã đến. Nha, đúng rồi, ông ngoại ngươi mua cho ngươi nhất di động mới a. Tay kia cơ khả đẹp, không có gì bàn phím đấy, màn hình lại lớn, dùng ngón tay ấn vào còn có phản ứng. Nghe người ta đảo, đó là cái gì điên? Cao Hiểu Hiểu vừa nghe, vội vàng tinh thần tỉnh táo là yêu điên sao? Cái gì iPhone à? Chính là quả táo a. Hình như là nha, tay kia cơ rất đắt tiền. Mấy ngày hôm trước ba ngươi làm việc xoay đến eo, ngươi liền. Bà ngoại còn chưa nói hết ta liền đánh gãy nàng ta đây chờ một chút tốt lắm. Nói xong liền lập tức treo điểm điện thoại. Trong trí nhớ, bà ngoại là như vậy dài dòng người của, có đôi khi lại nói tiếp có thể nói nhất 2 giờ không ngừng. Cúp điện thoại, Cao Hiểu Hiểu trên mặt ít nhiều có chút tươi cười, nghe được bà ngoại mua cho mình đài iPhone, thật là khá. Nhìn lại mình một chút hiện tại dùng tay của cơ, cũng là iPhone. Bất quá là đời thứ hai, vẫn là hai tay. Tại Bắc Kinh, mẹ cũng không chuẩn chính mình xài tiền bậy bạ. Cất xong này đã thực cũ nát tay của cơ, nàng tiếp tục tại ngoại hạng công đến. Nhưng là theo thời gian chậm rãi đi qua, sự kiên nhẫn của nàng đều đã cơ hồ hết sạch. Đợi chừng hơn một giờ, còn không có nhìn thấy ngoại công. Sắc trời cũng đã ảm đạm xuống rồi, Cao Hiểu Hiểu cảm thấy càng ngày càng lạnh rồi, trong lòng đối ngoại công chậm chạp chưa tới cũng bắt đầu cảm thấy tức giận. 10 phút sau, nàng thật sự đẳng không nổi nữa, đang chuẩn bị chính mình thuê xe lúc đi, khả ngay vào lúc này ngoại công kia đến chậm thân ảnh của cuối cùng là xuất hiện ở trước mắt. Nhưng là hắn mở ra kia đã cơ hồ qua hạn ra lăng mô tô đến trước mặt của mình, tuy rằng mặc áo mưa, nhưng đầy người nước bùn. Cao Hiểu Hiểu đô đã bắt đầu cảm giác được chung quanh những người đó đem khinh bị ánh mắt đầu bắn tới rồi. Có một như vậy ngoại công, nàng thậm chí đô cảm thấy mất mặt. Ít nhất, vào lúc đó nàng thì cho là như vậy đấy. Hiểu Hiểu a, đằng rất lâu rồi sao? Ngoại công dùng cái kia tang thương thanh âm hỏi. Cao Hiểu Hiểu có điểm không nhịn được, ta cũng chờ không sai biệt lắm 2 giờ rồi, ngươi cứ nói đi. Thật là, cho ngươi sớm một chút đến đã vậy còn quá trễ, tưởng lãnh tự ta à. Nàng ngoại công lúc ấy có điểm cười xấu hổ cười, nhưng không có phản bác, mà chỉ nói ra, lên xe a, chúng ta về nhà, bà ngoại đã nấu xong đồ ăn nữa nha. Đúng nga, mẹ ngươi hình như là tại chuyến này liệt trong xe, vừa mới nàng gọi điện thoại cho ta, bất quá nàng cũng không biết ngươi đã đến rồi nơi này đi. Cao Hiểu Hiểu tức giận nói, biết ngươi còn dùng hỏi, chạy nhanh nhanh chút, ở chỗ này dọa người sao? Bất quá ngoại công bỗng nhiên nói, đúng rồi, tiền một đoạn thời gian nghe nói điện thoại của ngươi cầm sửa, thừa dịp có điểm tiền nhàn rỗi ta liền mua cho ngươi máy mới đấy. Như vậy vừa nghe, Cao Hiểu Hiểu quả nhiên tinh thần tỉnh táo phải không? Mau cho ta xem, có hay không mang theo à? Ngoại công nhe răng cười nói, mang theo đâu rồi, ngươi xem. Nói xong liền từ túi lý móc ra một đoàn dùng hồ dán giấy túi bao vây được nghiêm nghiêm mật mật gì đó, ngay trước mặt nàng tiểu tâm rực rực mở ra, cấp, điện thoại di động này khả đẹp, lại tiên tiến, vẫn là xúc bình cơ, là yêu điên vì cái gì đại bài tử a? Cao Hiểu Hiểu tiếp nhận di động, thậm chí đâu còn không có đi dùng, chỉnh một lòng nhất thời liền trầm xuống, ngươi mua bao nhiêu tiền à? 499 a, thế nào, điện thoại di động này không sai a? Ông ngoại của nàng cười ngây ngô nói. 499 mua cái gì rác a? Cao Hiểu Hiểu nhất thời nổi giận, thật không ngờ ngoại công thế nhưng mua một máy sơn chải tay của cơ cho mình, kia logo vẫn là iPhone 5 đâu. Điện thoại di động này nhẹ bỗng, sờ một cái cũng biết là cái gì đồ rác rưởi rồi. Chính phẩm đều là trầm trầm, rất xúc cảm, này nắm lấy đi cảm giác thật giống như cái gì cũng chưa lấy dường như. À, nhân gia còn nói là quốc tế đại phẩm bài a. Nàng ngoại công nói. Hắn vừa nói xong, Cao Hiểu Hiểu thậm chí còn nghe được chung quanh vài người cười nhạo. Quên đi, nhanh về nhà a. Cao Hiểu Hiểu thật sự cảm thấy đâu bất khởi người này a. Đêm này iPhone 5 phóng trong túi, nàng vội vàng nhấc hành lý lên ngoại công xe máy. Thật sự là mất mặt vứt xuống Thái Bình Dương rồi, chính là nàng thế nào cảm giác phụ thân đi đường có điểm kỳ quái, giống như thương tổn được địa phương nào đâu này. Bất quá khi tại nổi nóng, nàng cũng không có quản nhiều như vậy. Hảo, hảo, hảo, đi về nhà. Cao Hiểu Hiểu ông ngoại của đại khái không biết ngoại tôn nữ vì sao tức giận a. Một lòng mua điện thoại mới cho nàng, còn tưởng rằng nàng hội rất vui vẻ, giống mới trước đây như vậy ôm hắn đâu. Trên đường về nhà, Cao Hiểu Hiểu tức giận đến nói không nên lời một câu. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở ngoại công mặt sau. Chính là, nàng chợt phát hiện, ngoại công hai tấn chẳng biết lúc nào hơn vài bạch phát, có vẻ thương già hơn rất nhiều, mà ngay cả trước kia ở trong mắt nàng thân ảnh cao lớn, cũng biến thành có điểm mất tinh thần. Khi về đến nhà, bà ngoại đã chờ ở cửa bọn họ. Ra, này hành lý làm cho ngoại công lấy vào đi thôi, người đô mệt mỏi. Bà ngoại rất cẩn thận mà vì nàng vỗ tới nước trên người, vừa nói ông ngoại ngươi đem kia điện thoại mới cho ngươi sao. Nào biết, Cao Hiểu Hiểu không nhịn được đẩy ra tay nàng, nói cái gì rách nát điện thoại di động a. À, ngươi không vui sao, điện thoại di động này nhưng là ông ngoại ngươi Mạo Vũ đi mua đấy, cơm trưa hắn còn không có ăn đâu. Ngươi cũng biết chúng ta nơi này thôn so góc vắng vẻ, muốn chạy thực đường xa mới có bán điện thoại di động, ông ngoại ngươi đô việc một ngày. Buổi sáng liền ra mua tới cho ngươi di động, biến thành đầy người bùn trở về, còn chưa kịp dọn dẹp một chút, ngươi liền gọi điện thoại nói đến rồi, hắn liền vội vội vàng vàng lái xe đi trạm xe đón ngươi. Nghe xong bà ngoại lời mà nói, Cao Hiểu Hiểu nhất thời trầm mặc. Làm sao vậy? Bà ngoại gặp ta không nói lời nào lại hỏi có phải hay không điện thoại di động này có vấn đề gì? Cao Hiểu Hiểu cầm kia điện thoại nhái, chỉ cảm thấy là như thế trầm trọng, tay nàng đô đang run rẩy. Một cỗ pH nhỏ bảy chất lỏng tràn đầy cái mũi của mình, nàng liền cà vội vàng truyền người đi, nói không có, điện thoại di động này không tệ, rất trầm, tốt lắm. Nàng dùng sức cầm máy này di động không dám buông tay, vào giờ khắc này ta đột nhiên cảm giác được, cùng điện thoại di động này so sánh với, cái gì 4S đô yếu bảo. Mưa, không biết từ lúc nào đã ngừng lại, ánh trăng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn qua như vậy quang, sáng như vậy. Lại nói Diệp Hy lúc này áp tại mẹ của mình trên người của, chợt nói đúng rồi, có một việc ta còn không có nói cho ngươi đấy. Hàn Tuyết đè xuống của hắn một con kia tại trước ngực của mình càn rỡ thủ, nói cái gì? Diệp Hy nói xuất hiện xe nơi đó thời điểm, nguyên bản cùng từ Lâm A Di bọn họ cái kia công ty nữ trưởng phòng, giống như bị thu mua. Nói xong, Diệp Hy vẫn không quên tại mẹ cặp vú cao ngất thượng nắm một cái. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành. Mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 474, hơi hơi đà hồng. Ngươi nói cái gì, chủ quản? Hàn Tuyết bỗng nhiên nhíu mày một cái, nói có phải hay không chỉ có nữ ngươi mới có tâm tư đi lưu ý à? Nào có a, ta nhưng là nói thật, cái kia nữ trưởng phòng thật sự bị thu mua, ta đô nhìn thấy. Diệp Hy lần lượt bên người mẹ, nói huống hồ, nàng nào có ngươi xinh đẹp. Tại Diệp Hy trong thế giới, mẹ Hàn Tuyết là tối nữ nhân xinh đẹp, cả đời cũng thế. Bất quá quả thật, mẹ xác thực xuất chúng, có thể so với được với của nàng không mấy người. Hình chứng ngỗng khuôn mặt, mày liễu cong cong, thẳng mũi ngọc nho nhỏ, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, cao ngất no đủ hai vú đi đường phối hợp kiểu đỉnh cái mông tròn, thon dài mượt mà đùi ngọc, dụ người như vậy thân thể khiến cho đại bộ phận nữ nhân đều hâm mộ rồi. Được rồi, vậy ngươi nói. Cái kia nữ trưởng phòng như thế nào đây? Hàn Tuyết hỏi. Là như vậy. Diệp Hy cũng không giấu giếm, đem chính mình tránh ở trong buồng xe nhìn thấy tình huống đô nói ra. Hàn Tuyết chống cằm, nói như vậy, thì không thể đủ buông tha nàng. Kia phải làm sao? Diệp Hy tò mò hỏi. Trước tìm nàng đi ra. Hàn Tuyết tại Diệp Hy trên trán hôn một cái, sau đó đưa đến máy vi tính xách tay, kết nối với kia bí mật hệ thống. Thông qua quân ủy hệ thống đến tìm kiếm. Kỳ thật, muốn tìm ra đêm nay chuyến này liệt trong xe một người, cũng là dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, trên màn ảnh biên cho thấy nhất trương thành thục thiếu phụ gương mặt của. Là nàng sao? Hàn Tuyết nhíu mày một cái. Diệp Hy nhìn nghiêm mặt đàn, nói đúng, chính là nàng. Hàn Tuyết ấn xuống một cái nút Enter, lập tức liền bắn ra cặn kẽ tư liệu. Trần Di, 34 tuổi. đã kết hôn, có nhất nữ nhi tên là Cao Hiểu Hiểu. Nhậm chức cho anh Tuyết Châu báu tập đoàn, mặc kệ xứng đưa bộ quản lý chức vị 5 năm, trưởng phu thăng chức, đều là anh Tuyết Châu báu tập đoàn công nhân viên, mặc kệ bộ nhân viên quản lý. Thân cao 1m70, thể trọng 108 cân, 3 vòng 36, 24, 36. Yêu thích, uống rượu, hát karaoke, đồ ngọt. Tài liệu này, thật sự đủ kể lại a. Diệp Hy nhìn kia thật dài vài cái trang bìa, nhất thời mắt đều hoa rồi. Xác định chính là cái này Trần Di sao? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy gật gật đầu đúng, chính là nàng. Hàn Tuyết vuốt cằm, nhưng tiếp tục tìm kiếm. Di, nơi này biểu hiện, con gái của nàng Cao Hiểu Hiểu cũng ở đây một chuyến tàu lên a. Bây giờ còn đang Tây Tạng, nơi này tra được nữ nhi của nàng chứng minh thư sử dụng dấu vết. Con gái của nàng. Diệp Hy ngẩn người, chính là cái này kêu Cao Hiểu Hiểu cô gái sao? Làm sao vậy? Ngươi nhận thức? Không biết a. Vậy ngươi còn nói? Hàn Tuyết tức giận nói. Diệp Hy nói hỏi một chút không thể thôi. Hỏi một chút đương nhiên có thể, chỉ sợ ngươi dụng tâm kín đáo. Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy. À, ta dụng tâm kín đáo. Diệp Hy đầu tiên không hiểu, nhưng là nhìn trên màn ảnh, Trần Di cùng Cao Hiểu Hiểu hai mẹ con nhân, nhất thời nở nụ cười, ta cũng không biết mẹ ngươi đang nói cái gì. Hàn Tuyết không có ở vấn đề này thượng cùng hắn tranh luận, mà chỉ nói bất quá này Trần Di, ta phải thật tốt điều tra một chút, nói không chừng có thể truy tung đến những người đó. Người nào? Diệp Hy bỗng nhiên nói không bằng, nhiệm vụ này giao cho ta thế nào? Giao cho ngươi. Hàn Tuyết tại Diệp Hy trên trán gõ một cái, nói còn nói không phải đối với người ta mẹ con cảm thấy hứng thú. Nào có. Diệp Hy không thừa nhận, nói ta đây không phải là tại rèn luyện chính mình thôi. Ngươi liền cả cơ hội này cũng không cho ta a. Hàn Tuyết nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói được rồi, bất quá ta không giúp cho ngươi. Chính ngươi ra, nếu điều tra không ra như thế về sau, ngươi sẽ chờ mong nở hoa. Không phải đâu, ta đâu còn không có làm ngươi hoa cúc đâu này. Diệp Hy nhìn nàng. Hàn Tuyết cố ý phụng phịu làm cái đầu ngươi, chỉnh cái đầu đô giả trang cái gì không đứng đắn tư tưởng. Đều là nghiêm chỉnh tư tưởng được không a? Diệp Hy vừa nói, vừa đi đi qua, bỗng nhiên hai tay nhốt chặt mẹ eo nhỏ, mềm mại, vừa mịn vừa trơn, ôm vào trong ngực chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Hàn Tuyết hông của Hảo tinh tế, chỉ thiếu chút nữa Diệp Hy là có thể cầm nàng, đây là hắn bây giờ cảm giác. Ngươi làm gì chứ? Hàn Tuyết không hề động, nhìn so với chính mình thấp bé cậu bé, không khỏi nở nụ cười. Liền ôm một cái thôi. Diệp Hy tay của trường tải eo của nàng thượng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Tiểu tử, ngươi làm gì a? Gọi ngươi ôm cũng không phải là gọi ngươi sờ loạn nha. Hàn Tuyết quay đầu cười mắng. Lúc này Diệp Hy tay của đã theo bản năng theo hông của nàng một cái hướng lên trên cũng sắp đụng đến ngực của nàng rồi. Một cái tại vú của nàng nhu a nhu đấy, cảm thụ được kia kinh người co giãn. Ta bây giờ không phải là ôm sao? Diệp Hy bắt tay rút về. Chính là Hàn Tuyết kia sau đột mông làm hạ thân của hắn thanh long nhất thời cứng rắn, áo ngủ đem nàng mặc quần lót hình dạng, cổ câu đại tiểu đô hoàn toàn miêu tả đi ra. Mà Diệp Hy tay của ôm thật chặt chân của nàng, từ từ đem nàng nâng lên. Như vậy một đôi thon dài đùi đẹp liền tại trong ngực của mình, Diệp Hy cảm thấy hưng phấn không hiểu. Đột nhiên Hàn Tuyết thân thể xiêm áo một chút, mông một bên áp vào Diệp Hy trên mặt của, kia nhuyễn như bông, trơn mềm vô cùng cảm giác bồi bạn từng trận mùi thơm của cơ thể. Làm hắn quả thực muốn nổ mạnh dường như, hắn thật muốn thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng không buông tay. Ô ô, thở không nổi á. Diệp Hy nói. Khanh khách, xứng đáng. Hàn Tuyết hình như là cố ý muốn câu dẫn hắn dường như. Thuận tay vỗ một cái Diệp Hy đầu, đem hắn theo trong say mê đánh thức được rồi, buông tay. Ta còn muốn ôm. Hàn Tuyết thân thể không tính là rất nặng. Ôm cái gì, ngươi còn không có ôm đủ sao? Hàn Tuyết sẵng giọng. Không đủ, ngươi thật đẹp nha. Vừa mới buông nàng ra, Diệp Hy tay của dán thân thể của nàng cạnh ngoài từ bắp đùi của nàng đến thắt lưng, lại dừng lại tại vị trí hiện tại, trên hai vú của nàng, ngẩng đầu lên thanh long, kề sát tại nàng kiều đĩnh mông. Tiểu hỗn đản, lại đang tưởng ý biến thái đi à nha. Ngươi làm cái gì đấy, buông ra á. Hàn Tuyết bị Diệp Hy tại nàng trên vú không biết nặng nhẹ vào loạn tay của. Nhanh để nàng mông loạn đỉnh vật cứng biến thành liên tục đánh vài cái run run. Nhưng là ta thật là khó chịu a. Diệp Hy thật chặt đương ngực ôm Hàn Tuyết, trong quần vật cứng tại nàng trên mông nít loạn đỉnh, trong lòng thầm nghĩ thừa dịp hiện tại giao trái tim Lý đọng lại đã lâu lửa phát tiết ra ngoài. Ngoan á, đừng như vậy, đều nhanh muốn trời giá rét. Trước mau thả ta ra, quá một chút thì tốt rồi, mau buông ra thủ a. Hàn Tuyết nhẹ nhàng vặn vẹo, ý đồ tránh ra hắn, nhưng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Diệp Hy hơn nữa dục hỏa đốt người khí lực nơi đó là nàng tránh mở. Bất quá Hàn Tuyết không có sử dụng khí lực gì, cứ như vậy làm cho hắn ôm. Nhưng là, mẹ ngươi nói đã đến Tây Tạng làm cho ta muốn làm gì thì làm đó a. Diệp Hy hoàn ở eo của nàng, cảm thụ được lấy thập phần không mặt thục nữ thân thể đè ép, nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi kiều thật cao tủng vú trắng trên ngực tự mình ma sát điện lưu, làm cho dục hỏa trong lòng hắn, bắt đầu từ từ bành trướng lên, chĩa vào này thùy mị người vợ giữa hai chân. Cũng không phải hiện tại a. Bỗng nhiên phát giác hai chân của mình ở giữa dị vật, Hàn Tuyết trên mặt của bỗng nhiên lộ ra vài đỏ ửng, hai tay bắt được vạt áo của hắn, rung giọng nói trước không nên như vậy, vẫn là chờ chúng ta hôm nay mang ra nơi này rồi nói sau. Hàn Tuyết nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng, sợ làm cho bên ngoài đi qua nhân nghe được. Nhưng là ta hiện tại liền muốn. Diệp Hy hai tay của vẫn như cũ thật chặt ôm lấy mẹ vòng eo, chính là lại không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy làm cho hai cái thân thể chặt chẽ dán lại với nhau. Chẳng lẽ nơi này không an toàn? Nhẹ nhàng mà nói, nhưng là lại bỗng nhiên hưởng thụ khởi trên người mình che này một cái thành thục phong vận diễm mẹ thân thể mang đến cho mình xúc cảm, lại thế nhưng ôm ở nàng xoay người dựng lên, đem nàng đặt ở dưới thân thể của mình. Hàn Tuyết nhưng là bị con đột nhiên xuất hiện này hành động hoảng sợ. Lúc này hai chân của nàng bị Diệp Hy trong đó một cái lớn chân đẩy ra, hai tay để cử lấy bờ vai của hắn nhưng không cách nào để cho mình bị hắn trong ngực chèn ép cái kia song vú trắng giải phóng ra ngoài. Đứa nhỏ, hãy nghe ta nói. Hàn Tuyết nói nơi này chính là Tây Tạng chánh phủ địa phương. Ta biết a. Diệp Hy vào lúc này hơi hơi chống lên thân thể, bất quá khi của hắn ánh mắt lại rơi vào Hàn Tuyết trước ngực cặp kia bào mãn phồng lên trên vú trắng lúc, chợt thập phần khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hàn Tuyết cảm thấy thân thể của chính mình tại dán lên Diệp Hy trên người của là lúc, cái loại này tô tô cảm giác từ bên tai theo tô nhũ truyền đến. Nàng thậm chí có thể cảm giác được ngực của mình tại cậu bé trên ngực khi thì đè ép, khi thì ma sát cái loại này cảm giác kỳ diệu. Có một số việc ngươi không hiểu. Hàn Tuyết nói. Mẹ, ta không hiểu cái gì à? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì hẳn là chú ý? Diệp Hy ôm lấy eo của nàng đặt ở trên người của nàng, tay kia thì đã từ từ vuốt ve của nàng eo thon nhỏ. Từng trận khoái cảm làm cho Diệp Hy trong thân thể dục hỏa lập tức liền bạo phát, kia dữ tợn nam nhân đồ đằng hiện tại lại nặng nề mà chìa vào dưới thân Hàn Tuyết giữa hai chân. Đừng nhúc nhích. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng đã càng ngày càng đậm, nhưng là thanh âm lại trở nên hơi thở mong manh, hai gò má phi hà mỹ thiếu phụ thoạt nhìn là như vậy thành thục mê người, hòa thoát thoát chính là một cái xinh đẹp táo đỏ. Mà lúc này Hàn Tuyết hai tay của nàng chống được cậu bé trong ngực, tựa hồ muốn làm cho trước ngực mình bị hắn thật mạnh chèn ép cái kia hai vú phòng giải phóng ra ngoài. Ngươi a, chỉ biết sắc. Hàn Tuyết sẵn dòng trước đừng nhúc nhích, mẹ chậm rãi nói cho ngươi biết. Ân, ngươi nói a. Diệp Hy đặt ở Hàn Tuyết kia thân thể thành thục lên, cảm giác được từng trận mềm mại nhục cảm, thật sự là quá tuyệt vời. Khả Hàn Tuyết lại nói nơi này quan viên chánh phủ, khả không phải chúng ta bên này người của. Cái gì? Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Hàn Tuyết tiếp tục nói ngươi nên biết, kỳ thật chúng ta cao tầng những người đó, chia làm rất nhiều các phe phái. Trong đó lớn nhất ba phái chính là gia gia ngươi phái nào, còn có đối thủ phái nào, còn dư lại liền hợp thành một cái trung lập phái. Vậy là ngươi đảo, nơi này chính phủ, là thuộc loại gia gia đối thủ. Diệp Hy trong lòng căng thẳng. Cũng là không hoàn toàn là. Hàn Tuyết nói. Không hoàn toàn là, vậy rốt cuộc là như thế nào? Diệp Hy cũng dừng muốn làm loạn bàn tay. Là trung lập phái đấy. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy đạo nếu là trung lập phái, kia liền không cần phải sợ hãi à? Người à, cái gì cũng đều không hiểu. Hàn Tuyết nói gần nhất, này đối thủ vẫn luôn muốn kéo long Tây Tạng chính phủ, ra ra người đứng vững áp lực cũng rất lớn đâu. Mượn sức, vậy bọn họ thành công không? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết lại lắc đầu nói này thật sự là không rõ ràng lắm, trước mắt Tây Tạng chánh phủ thái độ thực mập mờ, không có phản đối, cũng không có đồng ý. Đều là cáo già hồ ly a. Diệp Hy cắn chặt răng xỉ, chúng ta đây làm như thế nào? Kỳ thật, lần này chúng ta còn có một cái nhiệm vụ. Hàn Tuyết nói thì phải là tận lực mượn sức địa phương chính phủ. Không thể nào. Diệp Hy hỏi chúng ta đây phải làm sao? Hàn Tuyết chợt nở nụ cười, nhiệm vụ này, cũng giao cho ngươi, như thế nào đây? À, ta còn là một đứa bé à, như vậy trong chính trị đàm phán, ta tại sao có thể làm được à? Ngươi làm được, mẹ cho ngươi tối đa là một điểm cổ vũ. Hàn Tuyết trên mặt hơi hơi đỏ hồng, cầm lên tay của con trai trưởng, chậm rãi phóng tới chính mình kia cao thấp phập phồng trên vú. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 475, Mỹ nhân kế. Hắc hắc, tốt như vậy giống không đủ à. Diệp Hy giật giật ngón tay của mình, đặt ở mẹ Hàn Tuyết trên người của, nhẹ nhàng mà xoa nắn cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn, vừa nói mẹ lại nhiều một chút thôi. Kia ngươi muốn bao nhiêu? Hàn Tuyết lúc này khuôn mặt hơi hơi đỏ hồng, nói còn chưa trưởng thành cứ như vậy hoang đường, chờ đến thật sự trưởng thành, như vậy cũng được sao? Như thế nào thật a? Diệp Hy nói mẹ ngươi nhưng là làm cho ta đi cùng này làm quan giao tiếp a. Bọn họ gặp ta tiểu hài tử này, nhất định điểu đô không thèm nghĩa đến ta đấy. Hàn Tuyết như vậy vừa nghe, trên mặt nhất thời tràn đầy một loại uy nghiêm, ngươi là chúng ta người của Diệp gia, ai dám không để ý tới ngươi. Ai, nhưng là trong chính trị giao tiếp thực phiền toái, ta không biết. Diệp Hy nói ta không nghĩ cái loại này a run nịnh hót, vuốt mông ngựa cái gì. Ngươi a, chúng ta còn cần đối với người nào a run nịnh hót. Hàn Tuyết lúc này toàn thân tràn đầy một loại cấp trên cao cao tại thượng tư thái, nói chúng ta không nên phải làm như thế. Nói như vậy, ta nhu phải làm sao? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết đạo cái này nhìn ngươi bản lãnh, vừa mới không phải nói đem nhiệm vụ giao cho ngươi sao? Nếu ta đô dẫy ngươi rồi, vẫn là một mình ngươi hoàn thành đâu này. Nhưng là ta. Đình chỉ. Hàn Tuyết nói ngươi làm còn chưa phải móa. Nhìn dưới thân này một cái thành thục cao gầy diễm mẫu, nhìn nàng kia khiêu khích ánh mắt, đặt ở nàng thành thục thân thể trên người Diệp Hy nhất thời tràn đầy hào khí móa. Nói xong, hắn liền muốn động thủ muốn thoát mẹ Hàn Tuyết quần áo. Dám nói hắn nói làm, không phải can sự tình, mà là làm mẹ của mình đâu. Dừng một cái. Hàn Tuyết hai tay ôm trên người con, nói đạo cho ngươi động a. Diệp Hy gương mặt vô tội, là ngươi hỏi ta có làm hay không đó a. Thối. Hàn Tuyết nghe hiểu Diệp Hy lời mà nói, nhất thời sẵn giọng, mẹ sẽ nói với ngươi nghiêm chỉnh. Ta biết rồi. Diệp Hy gật gật đầu, bất quá chuyện kia cũng không gấp được a, ngươi như thế nào cũng phải đợi cho Hừng Đông ta đi xem a, bằng không hiện tại đi sao bọn họ những lãnh đạo kia cửa phòng sao? Hắc, nói không chừng bọn họ đang ở ôm tiểu mật tại HAHA đâu. Lại đang nói bậy. Hàn Tuyết nói chuyện này ngươi cũng không nên trò đùa, còn thật sự một điểm. Ta biết đến. Diệp Hy đặt ở Hàn Tuyết trên người của, nói ta biết nói sao phân chia đấy, ta cũng biết khi nào thì hẳn là còn thật sự. Ta đây không phải là sợ ngươi quá nhỏ, không hiểu chuyện sao. Hàn Tuyết hai tay bưng lấy con gương mặt của, ôn nhu nói ngoan, ngươi khả muốn lớn lên, biết không? Hai mắt của nàng thoạt nhìn là như vậy sáng ngời trong suốt, thúc yêu áo ngủ, lại đem nàng mạn diệu thon dài dáng người chèn ép càng thêm thức tha động lòng người, nhất là bằng phẳng bụng cùng với bộ ngực cặp kia trướng phình kiều nhũ, tạo thành tiên minh đối lập. Ân. Diệp Hy chậm rãi cúi đầu, hôn lên mẹ môi. Hàn Tuyết chủ động ngẩng đầu, cùng con nhiệt liệt ôm hôn lấy. Cặp kia chân kẹp lấy bờ eo của hắn, cân xứng đùi, không có ý tứ sẹo lồi, cho dù lúc này bao vây tại trong y phục, có thể tưởng tượng ra được, này song kiện mỹ đùi ngọc, là như thế nào đường cong lả lướt. Hắc hắc, ta bỗng nhiên nghĩ tới. Diệp Hy thực tả cười nói muốn kéo long này cao tầng lãnh đạo, muốn hay không dùng mỹ nhân kế đâu này. Người giả gái đi câu dẫn bọn họ sao? Hàn Tuyết cắn răng nghiến lợi nói, nhưng là thân thể dán tại cậu bé dưới thân, hai vú theo hai người vặn vẹo mà trên ngực hắn ma sát, giữa hai chân thậm chí bị của hắn đồ đằng sờ chìa vào, loại kích thích này làm cho thân thể của nàng trở nên thập phần mẫn cảm. Đừng a, hội hù chết bọn họ. Diệp Hy nói bất quá cũng không tiện dùng mỹ nhân kế. Hàn Tuyết hỏi vì sao? Diệp Hy nói như vậy lợi cho bọn họ quá a. Nha. Nói tới đây, hắn run nhẹ nhẹ một chút. Nhân vì phân thân của mình, bỗng nhiên bị mụ mụ một đôi mềm mại không xương tiểu tay nắm chặt rồi. Nha, mẹ, cái này hay a. Diệp Hy hắn lúc này là kích động như vậy. Cẩn thận ta cắt đứt nó. Hàn Tuyết bỗng nhiên biến sắc, ngươi có biết anh hùng nan qua mỹ nhân quan, như ngươi vậy mê luyến nữ nhân, sớm hay muộn đưa tại tay của nữ nhân thượng đấy. Ta sẽ không. Diệp Hy cắn một cái tại cổ của mẹ thượng. Nha. Hàn Tuyết run lên thân thể, chỉ thấy mái tóc dài của nàng đã lăng loạn, đen nhánh nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng mà xóa xuống. Theo trong chăn, mơ hồ có thể thấy được nàng nội bộ quần áo xốc xếch, thậm chí có thể đơn giản kia thập phần tính gian mỹ nhân xương quai xanh. Diệp Hy một bàn tay lập tức leo lên mẹ kia cao ngất trên vú trắng. Điều này làm cho nàng nhất thời nhịn không được phát ra cúi đầu ưng, cả người nhịn không được đánh run một cái. Diệp Hy vội vàng buông ra chống đỡ ở trên giường hai tay của, phục đi lên ôm lấy nàng, tại bên tai nàng nói nhỏ mẹ, ta muốn chen vào rồi. Lúc này hắn thật chặt ôm lấy mẹ, một chân đem quần đặng rơi, cũng đem mẹ quần lót cởi ra, một bàn tay cầm mình đại bảo bối, hạ thân vừa dùng lực, con cặc toàn bộ tẫn chưa. Mẹ a, kêu một tiếng. Diệp Hy làm cho con cặc thật sâu thực tại mẹ kia lưu mật trong huyệt bất động, thừa dịp nàng kêu lúc, một ngụm hôn lên nàng khiêu gợi trên môi, đem Diệp Hy lưỡi đính vào mẹ trong miệng thẳng đến nàng ít hầu. Mẹ bị Diệp Hy thượng đỉnh hạ kiều, tâm mau nhảy ra ngoài, không được phát ra a. Ta, ta, thanh âm. Mẹ chảy đúng nước lỗ lồn thật chặt mang theo dương vật của hắn, Diệp Hy cảm giác được mẹ trong huyệt ấm áp nhiệt độ cơ thể, hoạt hoạt, thật sự là cực sướng rồi. Diệp Hy ôm chặt nàng, nhịn không được lại nút vào lên. Mà Hàn Tuyết còn lại là nha, nha, hừ kêu. Diệp Hy rút vài cái về sau, Hàn Tuyết bắt đầu thân thủ đến lâu hắn, nghênh hợp của hắn nút vào. Diệp Hy biết mẹ động tình rồi, cần càng nhiều, vì thế đại lực nút vào lên. Mẹ đầy đặn thân thể cực kỳ mềm mại, vô cùng trắng mịn, áp ở phía trên, vưu như đưa thân vào gấm vóc, tơ lụa phía trên, cái loại này tế nhuyễn đấy, trơn trượt cảm giác quả thực làm cho Diệp Hy như si mê như say sưa. Có thể đem như vậy nữ nhân hoàn mỹ làm của riêng, Diệp Hy chết ở là rất hưng phấn. Mẹ thân thể đã hoàn toàn thuộc về mình, mẹ hết thảy đều về chính mình sở hữu. Lúc này Diệp Hy phảng phất là không ai bì nổi chinh phục giả, tận tình hưởng thụ mẹ thân thể. Hắn hút mẹ miệng dịch, hôn môi mẹ vú, đương hưng phấn tới cực điểm, mẹ hai cái bắp đùi càng thêm hữu lực giáp bọc hắn, nàng vươn tay ra vuốt ve Diệp Hy tóc nga, nga, nga. Diệp Hy mỗi hung hăng sáp thống một chút, mẹ liền nga, nga, nga rên rỉ một tiếng, quát to khi viên kia môi lại gợi cảm. Mẹ, sướng hay không? À, Diệp Hy nâng lên thân ra, quỳ gối mẹ trong quần, Diệp Hy một bên thống cắm một bên mỹ tư tư dòm. Tại Diệp Hy không ngừng thống sáp dưới, Hàn Tuyết hô hấp dồn dập, trên mặt nổi lên nóng cuồn cuộn ửng đỏ, Diệp Hy một bên thống cắm một bên ôm lấy mẹ thâm tình mãnh liệt lấy, tân tân hữu vị mút mẹ khiêu gợi nhu lưỡi. Theo Diệp Hy nút vào tốc độ nhanh hơn, dương vật của hắn tại mẹ trong nhục thể mỗi quất một chút đều chỉ lưu quy đầu tại mẹ miệng âm đạo ở trong, để tiếp theo sáp càng sâu, mỗi sáp một chút đô thẳng xuyên mẹ cổ tử cung, xử mẹ âm đạo kịch liệt co rút lại. Diệp Hy càng sáp càng thoải mái, rất động đại nhục bồng tại mẹ thân thì lần nữa cuồng liệt cắm vào rút ra. Theo động tác của hắn, mẹ toàn thân không ngừng run rẩy, co rút. Tóc của nàng tán loạn rối tung nệm cao su kim đan lên, nhắm chặt hai mắt. Diệp Hy mỗi một lần cắm vào đô sử mẹ kia đầy đặn tuyết trắng bầu vú to cũng theo chính mình nút vào động tác không ngừng cao thấp ba động, liếm hắn kiên cố trong ngực, càng thêm kích phát rồi Diệp Hy tính dục. Diệp Hy đem mẹ hai chân đẩy lên càng khai, làm càng sâu cắm vào. Con cặc lại bắt đầu mãnh liệt nút vào, quy đầu càng không ngừng đụng vào mẹ trên thành tử cung, sự Diệp Hy thấy đến cơ hồ muốn đạt tới mẹ nội tạng. Mẹ ánh mắt nửa khép nửa mở, cau mày, cắn chặt hàm răng, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không ngừng đổ quất lãnh khí, nàng hơi hơi hé miệng, cằm run nhè nhẹ, theo yết hầu ở chỗ sâu trong không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, a, ừ, ừ, ừ, ô ô, mẹ toàn thân căng cứng. Cái mông của nàng hướng về phía trước rất mà bắt đầu, chủ động nghênh đón con đút vào. Bởi vì mẹ chủ động phối hợp, Diệp Hy động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, quất càng ngày càng dài, sáp càng ngày càng sâu, tựa hồ muốn đem toàn bộ hạ thể toàn bộ nhét vào mẹ trong âm đạo. Cái loại này khó có thể chịu được khoái cảm sử Diệp Hy càng ngày càng điên cuồng, Hàn Tuyết bên trong âm đạo tượng lò luyện dường như càng ngày càng nóng, mà Diệp Hy vừa to vừa dài dương vật tượng một cây lửa truy giống như. Tại trong âm đạo nàng sen kẽ rút ra nút vào, mỗi một lần đô đảo vào của nàng âm trong lòng. Hàn Tuyết kia trên thành âm đạo thịt non kịch liệt co rút lại, đem con dương vật mút thỏa thích chặt hơn, theo Diệp Hy nút vào, mép lồn nàng liền không ngừng lật tiến nhảy ra. Trong âm đạo nàng nóng bỏng dính chợt âm dịch lại càng trào càng nhiều, đầy tràn toàn bộ âm đạo, trơn lấy Diệp Hy to cứng rắn dương vật, bỏng đến Diệp Hy quy đầu nóng hầm hập trơn mượt càng thêm phồng lớn. Diệp Hy con cặc mỗi một lần rút ra đô mang ra khỏi một cỗ nóng dính âm thủy, mỗi một lần cắm vào đô chen lấn của nàng âm thủy bắn ra bốn phía, chít chít hướng ra phía ngoài tràn đầy, thấm ướt Diệp Hy hòn rái hòa mỡ u lồn nàng. Theo bọn họ âm mao lưu tại hàn tuyết trên mông đít, nàng thân mình dưới sàng đan đô đắm mình ướt đẫm một mảnh. Tại con nút vào dưới, thân là mẹ hàn tuyết không được gào thét ân. A, ô ô, ừ, a, ô ô, ừ, a. Nghe mẹ tiếng rên rỉ, Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn, mẹ rên rỉ gia tăng thật lớn Diệp Hy tính dục. Ý thức được mẹ đã đắm chìm trong bọn họ cao vút tính giao trong dục vọng rồi, hiện tại nàng đã là thân bất do kỳ tại Diệp Hy trong lòng bàn tay rồi. Hàn Tuyết chân mày nhíu chặt, nhắm chặt hai mắt biểu tình, là như vậy mê người đấy. Hai cánh tay của nàng ôm thật chặt con cong lên hông của Chi, đầy đặn hai vú kề sát Diệp Hy trong ngực, nàng thẳng thắn cổ về phía sau kéo thẳng rồi, tóc bay là tả ở trên giường. Hàn Tuyết mặt của theo con động tác, không ngừng tả hữu đong đưa, nàng cắn chặt hàm răng, con trai ngoan. A, tuyệt quá, chọc vào thật sâu a. Lúc này Diệp Hy càng thêm ra sức, cúi đầu gào thét, đem mẹ mông ôm càng chặt hơn, biến thành càng sâu, càng thêm hữu lực. Diệp Hy hai chân hữu lực đạp trên giường, hai gối đắp chìa vào mẹ mông, phần hông hoàn toàn rơi vào mẹ hai chân lý, toàn thân sức nặng đô hội tụ tại dương vật dễ lên. Theo Diệp Hy vòng eo trên dưới trái phải mở rộng đong đưa, Diệp Hy tụ thành thịt ngật đáp mông mãnh liệt vụt sáng túng động, lúc lên lúc xuống, một trước một sau, đẩy lôi kéo. Diệp Hy dương vật ngay tại mẹ trong âm đạo qua lại đút vào, tiến tiến xuất xuất, hốt sâu hốt cạn, một cái co lại mãnh liệt, lần lượt mãnh sáp, đem Diệp Hy tràn đầy phình lên tính dục tận tình ở mẹ trong cơ thể phát tiết. Hàng loạt toan, hàng loạt ngứa, hàng loạt nha. Hàng loạt đau theo mẹ âm đạo hòa Diệp Hy dương vật chỗ giao tiếp đồng thời hướng mẹ con bọn hắn trên người của hai người khuếch tán, hàng loạt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Mẹ đang rên rỉ, Diệp Hy tại thở dốc, mẹ đang thấp giọng kêu gọi, Diệp Hy tại buồn bực thấp hầu. Nha, nha, di nha, mẹ thụ, không được, ta, giống như muốn bay, ta. Tiếp theo, xé rách lấy Diệp Hy, thân thể run rẩy kịch liệt, đạt tới lần đầu tiên cao trào. Nhưng là Diệp Hy lại như cũ đang liều mạng chịu động dương vật của mình. Mẹ đạt tới vài lần sau khi cao chiều, điên cuồng tính giao đạt tới làm Diệp Hy hít thở không thông điên cuồng. Con trai ngoan, con, a, nha, ta, chịu không nổi, a, mẹ muốn bay ngày, a. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thiên tại chuyển, hết thảy đều không còn tồn tại, đầu óc của nàng lý trống rỗng. Con to cứng rắn con cặc bị âm đạo của nàng thật chặt mút thỏa thích lấy. Diệp Hy hòa mẹ giao hòa cùng nhau, thân thể quấn quanh cùng nhau, không thể ngăn chặn khoái cảm tượng ba đào sóng biển mãnh liệt, gầm thét, quay lấy, trong chốc lát đem Diệp Hy lưỡng ném đỉnh sóng, trong chốc lát đem bọn họ áp nước vào đề. Mẹ con hai người thân thể kia không ngừng mà lăn lộn, từng tầng một lớp sóng lãng, từng đợt, một luồng sóng không thể ngăn chặn khoái cảm cao trào rốt cục đạt tới khó có thể ngăn chặn đỉnh phong. Ta, mẹ, ta muốn xuất tinh. Diệp Hy huyết dịch cả người tượng mấy ngàn mấy vạn con rắn nhỏ, kịch liệt tụ tập tại chính mình âm nang, giống như tụ tập hồng thủy giải khai miệng cống giống nhau, một cỗ nóng bỏng dính chợt tinh dịch tượng theo cao áp súng bắn nước lý bắn ra một cái cột nước, theo Diệp Hy dương vật lý cấp xạ mà ra. Xì. Một tiếng, nóng rực tinh dịch phun rót vào mẹ sâu trong âm đạo. Một sát na kia đang lúc, mẹ thân thể tượng bị điện giật như vậy co rút mà bắt đầu. Bạch ngẫu vậy xong trường gắt gao ôm lấy Diệp Hy tràn đầy mồ hôi lưng, hai cái tráng kiện đùi lại thật chặt cuốn lấy Diệp Hy hông của. Mẹ, ô ô, ừ, a, thư sướng. Mẹ trong miệng một trận dồn dập âm thanh rên rỉ phảng phất là theo mẹ hầu làm để bị áp đi ra dường như. Theo sau, Hàn Tuyết kia hơi hơi nổi lên bụng bắt đầu một trận có tiết tấu co rút lại, a. Hừ hừ hừ, a, ân, ân. Theo mỗi một lần co rút lại. Mẹ trong lỗ mũi đô phát ra một tiếng hừ. Diệp Hy trong lòng hiểu được đây là mẹ cao trào chi ca, này so trên thế giới tất cả thanh âm đô êm tai. Bởi vì đây là mẹ tại vui vẻ nhất thời điểm mới có thể phát ra thanh âm của. Hàn Tuyết âm đạo cũng bắt đầu trước nay chưa có kịch liệt co rút lại so với trước mặt co rút lại không biết phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, căng thẳng buông lỏng cái tràn ngập dục vọng sinh mạng thông đạo dường như muốn bấm Diệp Hy con cặc bắt nó vĩnh viễn nuốt hết tại trong cơ thể của mình. Giờ này khắc này, Diệp Hy đã vô hạ cố cập mụ mụ. Diệp Hy nhắm khí, đĩnh lưng, lực lượng của toàn thân đô tập trung ở trên dương vật. Của hắn dương vật theo động mạch dẫn động phồng lớn đến cực hạn, sắp đã đến mẻ cổ tử cung ở chỗ sâu trong, theo âm nang co rút lại hòa quy đầu bành trướng, một cổ, lại một cổ. Diệp Hy tinh tử liên tiếp không ngừng xì ra, giống như một chỉ mũi tên nhọn bắn thẳng đến mẹ âm tâm, do như cuồng phong bạo vũ sướng hàm đầm đìa núp lấy mẹ thổ địa. Diệp Hy hoàn toàn đắm mình tại cực độ trong khoái cảm, quên mất thời gian, quên mất địa điểm, quên mất áp dưới thân thể là mẹ của mình, quên mất trong cuộc sống hết thảy, mặc kệ bằng trong cơ thể kia khốn thú vậy lỗ mãng tính dục tận tình tại mẹ trong cơ thể phát tiết, phát tiết. Thẳng đến Diệp Hy tinh bị lực tấn, dương vật vẫn thô sáp ở lại mẹ trong cơ thể, Diệp Hy ghé vào mẹ run rẩy trên thân thể thở hào hền, cùng đợi cao trào chậm rãi bình ổn. Mà Hàn Tuyết cao trào vẫn không có chấm dứt, thẳng đến nàng thật dài thở ra một hơi. Diệp Hy tiếp tục bò tới mẹ trên thân thể, thủ xoa bóp lấy mẹ cái vú, mẹ hô hấp dần dần bình ổn, theo hô hấp bụng lúc lên lúc xuống chậm rãi động, đem Diệp Hy thân thể cũng lúc lên lúc xuống đỉnh động, Diệp Hy nói mẹ, khoái chết ta. Giỏi quá. Lại nói bên kia trong gian phòng lớn. Lúc này nằm ở trên giường Từ Lâm chậm rãi mở hai mắt ra. Nơi này là. Đầu tiên đập vào mi mắt là trên trần nhà hoa văn. Ân. Nàng bỗng nhiên đứng lên, nhìn trong phòng hết thảy, nghi ngờ nói ta tại sao lại ở chỗ này. Ta nhớ được, rõ ràng tại trên xe lửa, còn có cùng Diệp Hy. A. Nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mẹ, làm sao vậy? Phát ra thanh âm này đấy, đúng là Từ Lâm nữ nhi, Trần Nhã Đình. Lúc này nàng hai tay vuốt mắt, tựa hồ là vừa mới bị mụ mụ một tiếng này la lên đánh thức. Ta tại sao lại ở chỗ này đâu này? Nơi đây lại là làm sao? Từ Lâm vội vã hỏi. Nàng nhớ mang máng, mình làm khi là theo Diệp Hy ở bên ngoài thân thiết thời điểm bỗng nhiên bị tập kích. Hàng loạt mưa bom bão đạn đem chính mình dọa hôn mê bất tỉnh đấy. Nơi này là Tây Tạng a. Mẹ ngươi ở đây tàu thượng té xỉu. Trần Nhã Đình nói bất quá ngươi không biết nha, lúc ấy có thật là nhiều cảnh sát trải qua lại đây. Chúng ta mới vừa vặn đến Tây Tạng đâu. Đến Tây Tạng rồi, sao? Từ Lâm trên mặt hơi hơi đà hồng, nghĩ tới chính mình thân làm vợ người nhân mẹ này bên ngoài hành động đó là một trận áy náy, nhưng là lại không khống chế được chính mình. Ân, mẹ ngươi cảm thấy thế nào? Có cái gì không địa phương không thoải mái? Trần Nhã Đình kéo mẹ cánh tay. Chưa, không có gì. Từ Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, nói hiện từ lúc nào. Mau trời đã sáng nga. Vậy ngươi mau đi ngủ đi, mẹ tọa lập tức hảo. Từ Lâm nhìn con gái của mình, trong lòng lộ vẻ xấu hổ. Chính mình thân là mẫu thân của nàng, nhưng là lại cõng nữ nhi, cùng của nàng tiểu bạn học trai yêu đương vụng trộm, đây là cỡ nào bối đức việc. Nga, vậy được rồi, mẹ ngươi cũng ngủ tiếp hội. Trần Nhã Đình ánh mắt tại mẹ trên mặt đảo qua, cũng không nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Về tới cách vách phòng nhỏ. Nhưng là đóng cửa phòng sau, nàng lại khóc. Sáng ngời hai mắt, nhưng lưu lại hai hàng thanh lệ. Ô ô, ta nên làm như thế nào? Trần Nhã Đình rất là bất lực hai tay bưng kín hai đạn ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng mà khóc thút thít. Nàng thật sự là không biết mình phải nên làm như thế nào. Có lẽ, những khổ này não vấn đề. Tương lai sẽ giải quyết dễ dàng a. Có một câu không phải nói như vậy sao, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng. Có lẽ, hiện tại cái gì đô không nghĩ mới là chính xác. Trần Nhã Đình làm nhiều cái hít sâu, cố gắng để cho mình không thèm nghĩ nữa. Đêm, đã đang từ từ tiêu thất. Bình minh đi qua, một ngày mới lại đem hội hàng lâm đến thế giới này. Đồ lười, dậy ăn cơm, giữa trưa, Thái Dương đô đá cái mông. Một trận nữ nhân thanh đem Diệp Hy theo trong giấc ngủ say đánh thức, nhưng bụng của hắn tuyệt không đói, a. Làm cho ta lại một lát thôi a. Hôm nay ta không muốn ăn, ta còn muốn lại ngủ một hồi, ngươi không cần kêu nữa rồi. Nói xong hắn tiếp tục mê đầu đại thụy. Hàn Tuyết không vui nói sớm gọi ngươi ngủ ngươi không nghe, hiện tại mệt không? A, làm cho ta lại một lát thôi a. Diệp Hy đầu theo trên chăn lộ ra, nhìn đã mặc quần áo xong thành thục mỹ phụ. Không khỏi nói ngươi muốn đi đâu. Đương nhiên là muốn đi gặp Tây Tạng quan viên a. Hàn Tuyết nói người muốn hay không theo ta cùng đi. Hiện tại à? Diệp Hy Nhu Nhu hai mắt cũng không thể được làm cho ta lại một lát thôi. Người à, như thế nào lười như vậy? Hàn Tuyết ngồi ở bên giường, lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái Diệp Hy mặt của. Kia mềm mại không xương tay của trường, cấp Diệp Hy thật là mềm hảo cảm giác thoải mái a. Hắn khinh khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Vẫn chưa chịu dậy, người tiểu tử này đồ lười a. Hàn Tuyết ôn nhu nói với hắn, bất quá tối hôm qua nói cho ngươi chuyện tình, ngươi phải nhớ kỹ nha, cũng không phải là hay nói giỡn. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi mượn sức Tây Tạng quan viên. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, không cần cả ngày chỉ muốn nữ nhân. Hàn Tuyết tiếp tục nói ngươi bây giờ là thời kỳ trưởng thành, sinh lý phát dục xử ngươi thích khác phái cũng là bình thường, nhưng muốn khắc chế, không thể sằng bậy. Hàn Tuyết một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Ta, nhưng là ta thật sự là nhịn không được mới. Hàn Tuyết ôn nhu, làm cho Diệp Hy trong lòng đối với nàng yêu lại bốc lên. Người này phá hư tiểu hài tử. Hàn Tuyết trên mặt hốt nhiên nhiên có điểm hồng, nếu như không có nữ nhân ở bên cạnh ngươi, vậy ngươi chẳng phải là muốn thủ dâm. Này, có thể hay không không trả lời à? Diệp Hy ấp a ấp úng xấu hổ đỏ mặt. Không được. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi. Đem trước ngực mình kia một đôi căng căng trướng trướng vú lớn rất động, người nói. Còn chưa có thử qua đâu rồi, bởi vì ta cũng sẽ không. Không để ý, Mộng Xuân còn có a. Nhưng đối với tượng đô, đô, là ngươi, ta thích nhất ngươi. Diệp Hy bà đầu đặt tại Hàn Tuyết chắc ngồi ở bên giường trên đùi. Kia một đôi thon dài đùi đẹp, sờ lên cảm giác thật mềm thật là trơn a, mà Diệp Hy tay của thừa cơ dán tại nàng mượt mà bắp đùi đầy đặn lên. Một loạt mùi thơm làm hắn mê. Ta đô lão lạc. Bị con tán thưởng, trong thiên hạ mỗi một nữ nhân đô thích. Mặc dù đối với Tượng Hoàn chỉ là một còn không có trưởng thành tiểu nam hài, nhưng Hàn Tuyết nhưng trong lòng thì lòng tràn đầy vui mừng. Ai dám nói ngươi lão đâu. Mẹ ngươi xinh đẹp như vậy mê người, ta đã thấy nữ nhân đều không một cái so coi trọng ngươi. Diệp Hy tay của đổi thành ôm Hàn Tuyết eo nhỏ, đầu của hắn nhân cơ hội tại Hàn Tuyết trên đùi cọ sát đấy. Chớ lộn xộn. Hàn Tuyết tay của trường tại Diệp Hy giữa hai chân vỗ một cái, nói mau đứng lên á. Không nha, ta đang nghĩ biện pháp đâu. Diệp Hy phân thân đem hàm xúc váy dán cái mông bộ phận đô làm cho một tầng nếp nhăn. Hắn tận tâm hưởng thụ tiểu đệ để hòa Hàn Tuyết mông đẹp tiếp xúc thân mật mỹ cảm. Nhìn mẹ Hàn Tuyết nằm lì ở trên giường xinh đẹp bóng dáng, Diệp Hy lập tức nằm úp sấp tới, đặt ở trên lưng của nàng, phân thân tiếp tục dán lên cái mông của nàng rất động. Nằm ở vưu tản ra Hàn Tuyết mê người mùi thơm của cơ thể trên gối đầu, chỉ thấy bên nàng thân hướng ra ngoài nằm, là lướt có hứng thú đầy đặn thân thể mặt ngoài giống như dãy núi phập phồng, tú lệ gương mặt của An Tường giống như thiên sứ, hơi hơi nhếch lên khóe miệng làm cho người ta vừa thấy chỉ biết nàng đang ở đầu cười. A, ngươi không nên như vậy, đứng lên a. Diệp Siela lấy nàng, nhưng là Hàn Tuyết lại nói được rồi, như ngươi vậy hội miệt mài quá độ. Hàn Tuyết cặp kia đầu gối khúc lấy. Kiều tiểu chân ngọc chắc điệt cùng một chỗ, giống như bạch ngọc điêu thành giống như, nằm nghiêng thân hình làm cho cái mông có vẻ càng thêm đầy đặn, An để ở trước ngực cánh tay của đem no đủ cặp vú cao ngất che gần một nửa, nhưng lộ ở bên ngoài một nửa theo hô hấp phập phồng lại làm cho người kinh hãi động phách. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 476, Mỹ nhân kế 2. Nghĩ đến mẹ khối này bao vây tại trong quần áo tuyệt vời thân thể đem để cho mình tùy tâm sử dụng, Diệp Hy liền tim đập không dùng. Hắn quần áo xốc xếch nằm ở Hàn Tuyết sau lưng, đem Hàn Tuyết cái mông hơi hơi nâng lên, đem món đó sắp thất chết không thể thật tốt bảo hộ chủ nhân thánh địa quần áo nắm kéo. Đừng vò nát quần áo của ta Nga, chờ một chút ta còn muốn cùng Tây Tạng lãnh đạo thành phố họp đấy. Hàn Tuyết nói, ta đây có nên hay không rời giường à? Diệp Hy một bàn tay hướng trước ngực của nàng trèo lên mà đi. Kia một đôi nhô thật cao vú rất tròn kiều rất, giống như là đang ở đối với Diệp Hy ngoác dường như. Tay ngươi. Hàn Tuyết đem ma trảo của hắn xóa sạch, nói ngươi a, cũng nên là thời điểm ngẫm lại chính mình phải làm sao rồi. Ngươi nói là mượn sức Tây Tạng quan viên chánh phủ chuyện sao? Này ta phải ngẫm lại a. Diệp Hy nói bất quá không khó lắm a. Ngươi nói gì vậy, nếu không khó. Gia gia ngươi đã sớm làm. Đối với ngươi không phải gia gia a, gia gia không làm được sự tình ta không nhất định không làm được. Diệp Hy phản bác. Hàn Tuyết lại cười, vậy được, ngươi liền đi làm đi. Nhìn xem ra ra ngươi cũng làm không được chuyện tình, ngươi nên làm sao làm được. Nhưng là, ta cần cổ vũ. Diệp Hy cũng cười. Hàn Tuyết sẵng giọng, tiểu lòng tham quỷ, tối hôm qua không phải cho ngươi sao? Diệp Hy đạo, khả ta nói không phải như vậy a. Vậy ngươi nói là cái gì? Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên trở nên quái dị, kia nóng rực ánh mắt không ngừng mà tại Hàn Tuyết trên người của quét mắt, thật giống như có thể đem nàng y phục trên người đô nhìn thấu, trực tiếp nhìn đến kia cao gầy mạn diệu thân thể. Diệp Hy phát hiện mẹ da của nàng thật sự phi thường trắng nõn. Lúc này nàng mặc lấy váy ngắn, lộ ra hai cái chân trắng vô cùng quân xương đẹp mặt. Tuy rằng váy không ngắn, nhưng là lại tuyệt không khuyết thiếu cám dỗ. Hơn nữa nàng chỉ cần khẽ cong eo, là có thể làm cho Diệp Hy thấy nàng kia hồn viên mông. Trước ngực, hai khỏa vú có vẻ phi thường no đủ. Bộ ngực ngay trước hai hạt cụ lạc dường như kích đột, hai cái tay cánh tay không có sẹo lồi. Hơn nữa nàng đi lại thân thể tao nhã, lay động sinh tư. Nhìn xem Diệp Hy như si mê như say xưa, hạ thể cũng có khác thường phản ứng. Hàn Tuyết, đây là một tràn đầy truyền kỳ sắc thái nữ tính tên. Hơn nữa, nàng cũng là một cái có thể cho tuyệt đại bộ phân nữ nhân đều làm được xấu hổ vô cùng, làm cho tất cả nam nhân đều hội thần hồn điên đảo. Nàng liền là một nữ nhân như thế, tuy rằng đã kết hôn sinh tử, nhưng vóc người của nàng lại một chút cũng không có đi dạng, ngược lại trở nên càng thêm thướt tha, tràn ngập một loại thành thục thiếu phụ phong tình. Ta nói là, Diệp Hy bỗng nhiên nói, ta đã nói với ngươi rồi hả? Ta muốn, hắc hắc, nghe nói tiểu di cùng biểu muội đã ở Bắc Kinh Nga. Ngươi, nghe được Diệp Hy lời mà nói, Hàn Tuyết như thế nào lại không biết hắn muốn làm gì đâu. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không nói gì, mà là nhìn Diệp Hy, trên mặt hiện ra không biết là đỏ bừng vẫn là tức giận kỳ quái biểu tình. Trước tiên đem nhiệm vụ của ngươi làm xong a. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi. Diệp Hy hỏi, nhưng là ta nếu hoàn thành nhiệm vụ sau đâu này? Tùy ngươi. Hàn Tuyết nói, ngươi có năng lực, ta không ngăn cản ngươi. Thật sự, thật vậy chăng? Diệp Hy nhất thời thật hưng phấn rồi. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc, nhưng là không cho phép ngươi sằng bậy, cũng không chuẩn ngươi dùng cái gì mê dược đấy. Hắc hắc, này ta biết a. Mẹ ngươi đáp ứng là tốt rồi, ta rất thích ngươi, cho ta ôm một cái, hôn một cái. Diệp Hy bỗng nhiên dùng mặt tại nàng lạnh lẽo non mềm trên khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng, ôn nhu hôn nàng nóng bỏng trên môi thơm, hưởng thụ khởi tuyệt vời xúc cảm. Tiểu hỗn đàn, đều nói đủ thời gian đi họp. Hàn Tuyết nàng tựa đầu tả hữu đong đưa, liều mạng ngửa ra sau, thoát khỏi môi đỏ mọng. Nhưng Diệp Hy đem nàng ôm chặt lấy, miệng lại đụng lên nàng đã dán tại trên cửa sổ xe không chỗ tránh được đầu. Hắn nắm Hàn Tuyết gò má của, đầu lưỡi mạnh mẽ vói vào nàng bị bắt trương khai hơi thở mùi đàn hương từ miệng, cậy ra răng nanh, liều mạng khuấy động, bao lấy cái lưỡi thơm tho không ngừng hút. Ta, không được. Hội lưu lại dấu vết làm cho người ta thấy. Hàn Tuyết nàng trong cổ họng dồn dập phát ra mơ hồ không rõ thanh âm của, đầy đặn thân thể giống xà giống nhau tại Diệp Hy trong lòng vẫn không ngừng giãy dụa chống đẩy. Mà Diệp Hy còn lại là lấy tay tiến nàng quần áo trong, cởi bỏ bay hương trầm màu trắng bra, cầm một cái vú. Không nghĩ tới vú hoàn như vậy có co giãn, sờ cảm giác chân thật thoải mái a. Của ngươi nơi này giống như lớn nha, một cái thủ hoàn nắm không tới. Diệp Hy nói, ta phải tức giận a. Chịu nhịn trận kia trận tê dại mau cao, Hàn Tuyết cố ý nàng lên giọng, lộ ra tức giận biểu tình. Liền thân một chút được không? Diệp Hy vẫn như cũ không quan tâm, cởi bỏ quần áo trong cúc áo, đem miệng nằm ở hai cái sợi bông vẩy trên viên thịt du tẩu. Nhẹ chút, không cần cắn. Hàn Tuyết miệng nói không cần, nhưng dãy dụa dần dần trở nên vô lực, thân thể cũng mềm nhũn, núm lại kiên cứng. Tản ra nhàn nhạt hương trầm. Hàn Tuyết kia áo nửa phần dưới bị Diệp Hy liêu đến trên lưng, hắn không kịp chờ đợi thấu dưới đầu đi, nhìn chằm chằm cặp kia hoàn mỹ tính phóng xạ hình dạng nhục đoàn, ửng đỏ ánh sáng màu, thật sự là mê người, nghĩ vậy sao một cái thành thục mỹ phụ là hoàn toàn thuộc về mình đấy, Diệp Hy nhất thời nhịn không được liếm đi lên, một cỗ cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng. Diệp Hy thở phì phò ghé vào Hàn Tuyết trên người của. Trong ngực cảm thụ nàng cao ngất bộ ngực đầy đặn phập phồng mang đến tuyệt vời ma sát, một tay tại nàng hoàn mỹ bờ mông thượng vuốt ve, một tay tại trên người của nàng nơi nơi thăm dò. Mẹ, ta thật yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Diệp Hy cúi đầu hôn nàng hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn một chút. Người tên tiểu tử này. Hàn Tuyết ôm Diệp Hy, nói được rồi, ta sắp đi ra ngoài. Diệp Hy nhìn nàng cao gầy dáng người đứng tại trước mắt của mình, không khỏi nói nhớ rõ ngươi đã nói Nga. Đã biết. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc, nghĩ tới muội muội của mình còn có con gái nàng, trong lòng đó là một trận phức tạp, nhưng là lại càng thêm tràn ngập một loại cấm kỵ cảm giác. Nàng thoáng chỉnh sửa lại một chút quần áo, chỉ mình mở ra máy tính, nói đây là Tây Tạng một ít cao tầng tư liệu, chính ngươi nhìn một chút. Nói xong, nàng liền ra cửa. Diệp Hy nằm lì ở trên giường, nhìn máy vi tính sách tay trong máy vi tính tư liệu, nhất thời cảm thấy một trận đau đầu. Một đám tai to mặt lớn đấy, vừa thấy chỉ biết là hạng người gì rồi. Diệp Hy giận dữ nói chẳng lẽ muốn ta thu thập tội của bọn hắn chứng. Bất quá cái ý niệm này ngẫm lại còn chưa tính, tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng không phải làm quan, nhưng là Diệp Hy cũng biết bọn họ làm quan có quan hệ gì. Muốn tìm ra vài cái quan viên chứng cứ phạm tội không khó, nhưng là liên lụy tới một ít người, mỗ ta quan hệ, hoàn là rất khó làm. Tuy rằng Diệp Hy có thể mượn dùng trong nhà thế lực, nhưng là mục đích đã thay đổi. Hơn nữa hắn cũng không thể đủ lại vì trong nhà tăng thêm đối thủ rồi. Chỉ là của ta phải nên làm như thế nào đâu này. Diệp Hy cau mày, lại chợt phát hiện, Tây Tạng một tay, dĩ nhiên là cái kia Trần Di Đường ca. Nói đến Trần Di, kỳ thật Diệp Hy cũng không biết, nhưng là tại chuyến này tàu Thượng Anh Tuyết Châu báu tập đoàn được đến một cái chủ quản. Vẫn bị thu mua đấy, vừa mới chính mình hoàn cùng mẹ xem qua nàng còn có nữ nhi của nàng tư liệu, cho nên khắc sâu ấn tượng. Này Trần Di A, nàng còn tại Tây Tạng A. Diệp Hy nghĩ nghĩ, muốn là thông qua nàng không biết có thể hay không nhận thức này Trần Quân, Tây Tạng một tay, thị trương đại nhân đâu bài này không đề cập chính đảng nhưng là phải làm gì đâu này. Diệp Hy tiếp tục xem tư liệu, lại thấy được này Trần Di cùng Trần Quân trong lúc đó quan hệ cũng không tốt. Hai nhà tuy rằng căn tin thân thích, nhưng là lại cực nhỏ lui tới. Nguyên nhân là Trần Quân trong nhà khinh thường Trần Di bọn họ này đó thân thích. Không quản các ngươi quan hệ tốt không tốt, dù sao có quan hệ là được. Diệp Hy nói này Trần Di còn bị thu mua đây này. Không biết này Trần Quân có biết hay không, nếu hắn đã sớm nhảy tới chúng ta Diệp ra đối diện nói, vậy thì phiền toái, hy vọng hắn còn không có a. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên bất quá, anh Tuyết Châu báu tập đoàn, không phải là Dương Xuân Tuyết A Di nàng kia nhất cái công ty sao? Hắc hắc, như vậy cũng tốt làm hơn nhiều. Tây Tạng này một cái ở trung tâm thành phố bên cạnh khu dân cư bên trong, được gọi là anh bông tuyết vườn là quốc nội nổi danh công ty anh Tuyết tập đoàn xây đứng ở chỗ này, cung cấp cấp công nhân viên du lịch, đi công tác khu dân cư. Bởi vì này công ty môn quy to, cho nên cái tiểu khu này chiếm diện tích cũng không thiếu. Bình thường ở nơi này đấy, trừ bỏ Tây Tạng phân công ty công nhân viên, cũng liền là tới nơi này nghỉ phép còn có đi công tác người của rồi. Anh Tuyết Châu báu tập đoàn xứng đưa bộ bộ trưởng, Trần Di lúc này ở trong đó một gian tương đối rãnh rỗi khoáng trong phòng. Như vậy, tiền tới tay là tốt rồi, bọn họ những người đó muốn làm gì, ta mới bỏ qua. Trần Di nhìn trên màn ảnh máy vi tính mặt hiện lên ngân hàng gửi ngân hàng tự nhủ nói xong. Thật lâu mới tắt đi trang web. Nàng là anh Tuyết Châu báu tập đoàn một cái cao tầng, nhưng là lại lần này đi công tác bên trong bị người dùng giá cả thu mua. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là vì một ít người làm che giấu. Bởi vì gia đình nguyên nhân, nàng nhu cầu cấp bách tuyệt bút tiền. Mà lần này thu hoạch ngoài ý muốn tự nhiên hiểu khẩn cấp. Nhưng là nàng không biết, mình đã bị người theo dõi. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, công việc của mình cũng hoàn thành. Công ty thả chính mình một tuần lễ ngày nghỉ. Cho nên Trần Di mình ở nơi này cũng không vội mà đi. Hôm nay là ngày thứ ba. A Di. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một cái cậu bé tiếng kêu gọi. Trần Di thông qua mắt mèo nhìn một chút, thế này mới mở cửa. Diệp Hy, là ngươi a, làm sao vậy? Trần Di nhìn trước mắt này quang cánh tay tiểu nam hài, như thế nào không mặc quần áo? Diệp Hy, Trần Di vừa mới dọn vào đến ở ngày hôm sau mới tới. Tiểu hài tử này, Trần Di cũng không biết gia đình hắn quan hệ thế nào. Dù sao chính là cùng chính mình vậy cao tầng A, tự mình một người thông qua trong nhà quan hệ, ở đến cái tiểu khu này lý đến. Đêm qua chính mình mặc cao dép lê xoay đến chân rồi, hay là hắn phủ chính mình về nhà đâu. Hơn nữa đứa nhỏ này nhìn qua rất là nhẹ nhàng khoan khoái, có một loại đẹp trai một chút cảm giác. Cho nên Trần Di đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Diệp Hy nói ta vừa mới xuất môn quăng rác quên mang cái chìa khóa, đóng cửa lại sau liền vào không được nha. Ta nghĩ theo ngươi nơi này ban công đi tới, có thể sao? À, như vậy không cẩn thận. Trần Di nói bất quá ban công có thể sao? Diệp Hy đạo có thể à, ta ban công cửa không có khóa. Vậy được rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Trần Di gật gật đầu, làm cho Diệp Hy đi đến. Không quan hệ, ta sẽ cẩn thận đâu. Diệp Hy ánh mắt theo Trần Di trên người của nhìn quét liếc mắt một cái, nhưng là lại lập tức rời đi. Nha, đúng rồi, Diệp Hy chờ một chút ngươi lại đây A Di nơi này ăn cơm không? Trần Di nói. Tốt. Về phương diện khác, cùng là anh Tuyết Châu báu tập đoàn công nhân viên, Từ Lâm này Mỹ thiếu phụ cũng cùng con gái của mình Trần Nhã Đình ở tại phụ cận. Đình Đình, ăn cơm á. Từ Lâm tuy rằng tâm tình rất là phức tạp, nhưng là lại không có ở trước mặt của con gái biểu hiện ra ngoài. Ân. Trần Nhã Đình theo trong phòng đi ra, nhìn mẹ của mình. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác mình mẹ trở nên cùng trước kia không giống nhau. Trước kia mẹ bất cầu môn tiếu, nhưng là hiện ở trên mặt luôn lộ vẻ một tia nụ cười thỏa mãn. Ngẫu nhiên còn sẽ có một ít ưu sầu. Hơn nữa, Trần Nhã Đình luôn cảm thấy mẹ trở nên không giống nhau. Thật giống như, vú của nàng nhìn qua, giống như so với trước kia hơi lớn, chẳng lẽ là mình lỗi thấy sao? Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 477, Mỹ nhân kế 3. Thực là ảo giác của mình sao? Trần Nhã Đình không biết, nhưng là nàng hảo giống như trước tại trên mạng thời điểm trong lúc vô tình phát hiện, cùng nam nhân trong lúc đó phát sinh tình ái quan hệ cũng mới có thể xúc tiến vú tái phát dục đấy, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng mẹ vú thật là trở nên lớn. Diệp Hy, ta hận người chết đi được. Nghĩ tới lần trước chính mình nhìn đến Diệp Hy cùng mẹ yêu đương vụng trộm, Trần Nhã Đình trong lòng vẫn đô đang suy tư một vấn đề. Chính mình nếu làm bộ như không biết, hãy tìm mẹ đánh mắng một trận. Đánh chửi mẹ vô sỉ, yêu đương vụng trộm bên ngoài, đánh chửi Diệp Hy này cùng chính mình lớn bằng cậu bé câu dẫn người thê. Khả là bất kể là bên nào, Trần Nhã Đình đô làm không được. Một là dưỡng dục chính mình hơn 10 năm mẹ, một người khác là chính mình phương tâm ám hứa cậu bé. Khả chính là hai người bọn họ, lại cõng chính mình yêu đương vụng trộm. Đây đối với còn không có trưởng thành Trần Nhã Đình mà nói, đả kích thật sự là quá lớn. Không biết mẹ là nghĩ như thế nào, có phải hay không mẹ đầu tiên đi câu dẫn Diệp Hy đâu này? Trần Nhã Đình nghĩ, bất qua ngẫm lại cũng hiểu được không thể nào là, mẹ dù sao không phải kia một loại ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Nàng là một cái đoan trang thủ lễ người của thê nhân mẫu đâu. Chẳng lẽ là Diệp Hy chủ động câu dẫn mẹ, nhưng là Diệp Hy còn không có trưởng thành, hắn một đứa bé, dựa vào cái gì đi câu dẫn một cái cũng đủ có thể đương mẫu thân hắn nữ nhân. Có phải người vợ? Không đúng. Trần Nhã Đình bỗng nhiên tình ngộ, tuy rằng Diệp Hy vẫn là tiểu hài tử, nhưng hắn có cái kia quyền lực. Nghĩ đến chính mình được đến lúc đầu ung thư, Diệp Hy không ràng buộc trợ giúp sự, Trần Nhã Đình liền giống như lập tức suy nghĩ minh bạch. Khó trách đoạn thời gian đó mẹ luôn như vậy kỳ quái. Là Diệp Hy bắt buộc nàng, lấy trị liệu của mình phí đi áp chế mẹ, vội vã gian mẹ. Mà mẹ vì mình nữ nhi này, xấu hổ nhẫn nhục. Dùng thân thể của chính mình đi đổi đến chính mình được đến này trị liệu cơ hội. Là thế này phải không? Trần Nhã Đình mấy ngày nay đô đang loạn tưởng. Thật là Diệp Hy vội vã gian mẹ của mình sao? Bất quá rất không có khả năng a. Hắn cùng chính mình đã nhiều năm bạn học, hơn nữa còn là nhỏ như vậy, hẳn là không phải loại người như vậy. Như vậy, còn dư lại duy nhất khả năng, là bọn họ đều tự nguyện ý. Mẹ nguyện ý vì hắn mà ra quỹ. Diệp Hy cũng thích mẹ người này thê nhân mẫu. Có thể sao, bất quá suy đoán như vậy, có khả năng lớn hơn nữa a. Dù sao bất kể như thế nào, đô không sửa đổi được mẹ cùng chính mình thầm mến bạn học trai yêu đương vụng trộm sự thật này. Cũng không biết ba ba có biết không tình. Đình Đình, ngươi làm sao vậy, mấy ngày nay như thế nào đô thần bất thủ xá. Trên bàn cơm, Từ Lâm nhìn con gái của mình hỏi. Trần Nhã Đình cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ta không sao đâu. Đúng rồi, mẹ a, chúng ta khi nào thì có thể tại Tây Tạng ngoạn a? Hôm nay đều là ngày thứ ba. Ha ha, người cái tiểu nha đầu này. Xế chiều hôm nay mẹ liền mang ngươi chung quanh chơi một chút a, cung điện bố lạp đặt ngươi còn chưa có đi qua đây. Từ Lâm cười đến hoa chi chiêu triển, khiến cho trước ngực cặp kia no đủ vú đô đi theo thoải mái phập phồng rồi. Thật lớn. Trần Nhã Đình nhìn ở trong mắt, mẹ bộ ngực của nương thật lớn hào đầy đặn. Hơn nữa, mẹ tươi cười, so với trước kia thật sự vui vẻ rất nhiều. Chẳng lẽ nàng thật sự là thích Diệp Hy này tiểu nam hài? Nhìn mẹ tươi cười, Trần Nhã Đình càng ngày càng tin tưởng này đoán rồi. Diệp Hy, A Di làm tốt cơm, có thể ăn nha. Mặc nhất rộng thùng thình tuất sam, Trần Di nàng kêu tỏa ở phòng khách sửa chữa hệ thống máy vi tính Diệp Hy, chẳng biết lúc nào đồ ăn đều đã đoan lên bàn. Nhanh như vậy liền ăn cơm A Di đợi lát nữa 2 phút nha, hệ thống máy vi tính cũng sắp tốt lắm, chờ một chút nha. Diệp Hy lúc này chạy nhanh vùi đầu đẩy nhanh tốc độ. Nhìn Diệp Hy bóng lưng, Trần Di đối trên mặt của hiện lên một tia nụ cười giảo hoạt. Kỳ thật phía trước nàng còn không biết Diệp Hy là thân phận gì đâu. Còn tưởng rằng chỉ là một lãnh đạo con các loại, nhưng là sau lại nàng lại chợt phát hiện này thoạt nhìn rất là phác thông thường cậu bé, thân phận của hắn bối cảnh tuyệt không đơn giản. Diệp Hy, chính là như vậy một cái tên, lúc ấy biết Diệp Hy bối cảnh nàng nhưng là hách nhất đại khiêu. Diệp Hy lại là Diệp Long tôn tử. Diệp Long là ai? Tại Trung Quốc, cơ hồ xem qua TV xem qua tin tức nhân đều biết Diệp Long là ai. Đây chính là quốc gia nhị bá chủ, năm gần đây thế lực vẫn còn tiếp tục chướng đại, sang năm tổng tuyển cử còn có thể tấn thăng làm một tay. Mà Diệp Hy lại là cháu của hắn. Muốn là mình có thể cùng hắn kéo quan hệ, như vậy. Trần Di hô thở ra một hơi, nghĩ đến chính mình nếu có thể mượn dùng Diệp Hy. Như vậy chính mình phía trước bị bắt mua mà đã làm này phạm tội việc là có thể tiêu trừ không phải sao. Cho dù bị người phát hiện, bằng vào Diệp gia thế lực, còn không phải chuyện một câu nói. Nghĩ tới mình bây giờ cái gia đình này, Trần Di Hoàn thật sự có điểm sợ hãi. Nàng không muốn ngồi tù, nhưng là dù sao mình đã làm này phạm pháp chuyện, chỉ có thể mượn Diệp Hy. Nếu là không có bị người phát hiện vậy dĩ nhiên là hảo, nhưng vãn nhất bị phát hiện rồi, vậy mình còn có một cái đường lui. Cho nên nàng mới muốn cùng Diệp Hy đánh hảo quan hệ. Dù sao, tiểu hài tử dễ dàng dỗ. Nhưng là, cùng Diệp Hy giải trừ một đoạn thời gian nàng mới phát hiện, nam hài này, luôn dùng sắc sắc ánh mắt nhìn chính mình. Tuy rằng đều là thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm, tỉ như mặc thấp ngực quần áo lúc khom lưng, mặc váy ngắn đi đường thời điểm, hai mắt của hắn luôn tại trên người của mình nhìn quét. Kỳ thật, Trần Di tuy rằng đã có nhất đứa con gái rồi. Nhưng là đối vóc người của mình Hoàn là rất hài lòng. Nhất là trước ngực cặp kia 36D vú lớn. Phối hợp chính nàng cao gầy dáng người, kia eo thon chi phối hợp lại một chút cũng không hiện lên mập mạp, ngược lại càng lộ vẻ thướt tha mạn diệu. Như vậy dáng người thật sự là nóng bỏng. Mặc dù đối với cho Diệp Hy này tiểu nam hài kia nóng rực ánh mắt có điểm phản cảm, nhưng là mình có thể làm cho như vậy một cái cậu bé như thế mê muội, nàng thân là nữ nhân lòng hư vinh cũng nhận được cực đại thỏa mãn. Còn lại là như vậy có thể mượn sức đến Diệp Hy. Cho nên, nàng mới muốn tiến hơn một bước cùng Diệp Hy đánh hảo quan hệ. Mà hôm nay nàng liền cố ý mặc vào nhất kiện không có tay tuất sam, đã một cái cực ngắn quần bò. Tuyết trắng bắp đùi thon dài, một tay khả cầm vòng eo, trước ngực cổ trướng vú, ngực trắng noãn nộn da thịt, không chỗ nào không phải là làm cho Diệp Hy ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực. Không bằng nghỉ ngơi một chút A Di lại không vội mà dùng kia laptop. Bất quá công tác khi cái loại này nghiêm túc thái độ, thật sự làm cho A Di thực thưởng thức nha. Nàng hay nói giỡn nói lấy, mặc dù biết Diệp Hy thân phận, nhưng nàng vẫn giả bộ không biết. Hắc hắc, ta cũng chỉ hội tu tu máy tính á. Cùng A Di các ngươi này đó kim lĩnh không cách nào sánh được. Diệp Hy kỳ thật trong lòng cũng tại tính toán. Thật vất vả, quần áo trong của nàng máy tính tại Diệp Hy dưới sự nỗ lực, hệ thống nhưng thật ra loại bỏ cổ trướng. Có thể thuận lợi sức chạy rồi, A Di, ta chuẩn bị cho tốt á, cuối cùng đại công cáo thành. Tiểu Duy tu ra, cực khổ nga, nhanh đi trở lại đường ngay a. Trần Di cười nói. Diệp Hy rửa tay, giống như nàng tại trên bàn cơm, ngồi mặt đối mặt ăn. Ra, ăn con rau xanh a. Trần Di trên mặt của luôn lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, kia khuôn mặt trắng noãn, thật sự là làm cho Diệp Hy ánh mắt Di bất khai. Mà Trần Di nàng thỉnh thoảng bang Diệp Hy gắp đồ ăn bới cơm, chiếu cố vô vi không tới. Động tác trong lúc đó, Diệp Hy tổng là có thể theo nàng kia rộng mở trong cổ áo nhìn đến nhất thiên trắng bóng da thịt, còn có kia một đạo thật sâu khe ngực. Trần Di ăn mặc rất đơn giản mỏng, hơn nữa da của nàng rất trắng, của nàng kia hai quang chân dài hấp dẫn Diệp Hy tầm mắt. Hai cái chân bộ dạng phi thường thanh tú trắng nón, nhìn xem Diệp Hy nhìn không chuyển mắt, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. thường thường lại ánh mắt nhìn về phía bộ ngực của nàng, nhìn cặp kia vú theo hô hấp của nàng cao thấp run run. Khi nàng thân thủ bang Diệp Hy gắp đồ ăn lúc, Diệp Hy tổng là có thể theo cổ áo hòa dưới nách cổ tay áo nhìn đến bên trong hai khỏa tuyết trắng nhục đoàn. Có chút hơi chớp lên. Tiểu chứng thối, ánh mắt ngươi xem làm sao? Trần Di nàng giống như cũng hơi có phát hiện, cảm thấy rất ngượng ngùng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ bừng. Nhưng là lại không có tị hiềm. Ta không có a. Diệp Hy lập tức cúi đầu, làm bộ đĩa rau. Nhưng là trong lòng của hắn đúng là bật cười. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Hy chỉ là muốn giải trừ người nữ nhân này, thông qua Trần Di tới đón xúc hiện tại Tây Tạng một tay. Nhưng là thật không ngờ, này Trần Di cư nhiên giống như muốn câu dẫn mình. Diệp Hy không nghĩ ra nàng tại sao phải làm như vậy. Nhưng là sau lại tùy tiện ngẫm lại, có lẽ nàng biết mình bối cảnh a. Bất quá Diệp Hy cũng không so đo này đó, dù sao có thể tiếp xúc nàng là được. Nàng muốn câu dẫn mình, chính mình đến hận không thể đâu. Bất quá Diệp Hy cũng không có sằng bậy, luôn chứa ngượng ngùng bộ dáng. Bất quá Diệp Hy a di cảm ơn ngươi đâu. May mắn người đối máy tính thực trong nghề, giúp ta sửa xong, bằng không a di phải cầm sửa.